Chương 2001, 10 vạn thiên binh. Diệp Phàm khỏe miệng tuét ra loại nụ cười này đến, các loại nửa ngày sau đó vẫn là bị hắn cho tìm tới. Xem ra Dực Long nói không sai, cái này không cong cong là kim sắc cái ghế còn có hắn hình thái đều sẽ xuất hiện, cái này tiên vị quá giảo hoạt một số đi. Đoán chừng bản thể cũng là kim ý gì nhưng hội tùy tiện vị trí chuyển rời biến mất mà phát sinh biến hóa, đây là để hắn có chút ảo nào xuống tới. Quá nhiều người Diệp Phàm không có cách nào động thủ xuống tới, trong sân bây giờ đánh khí thế ngất trời, một đống tiên tôn ra tay đánh nhau, liền đồ vật ở nơi nào cũng không biết đây. Diệp Phàm lui ra cái vòng này, nhưng thần niệm vẫn như cũ rơi tại đây cái tiên vị trên thân, đừng nói hóa thành một hòn đá tựa như là một hạt bụi, hắn đều có thể biết rất rõ ràng, thần niệm biến hóa công kích cũng chỉ có chính hắn biết. Đổi lại là người khác đoán chừng căn bản lại không được. Nhưng Diệp Phàm cũng không bài trừ một số đỉnh cấp lợi hại gia hỏa cũng biết cái này thần niệm thủ đoạn. Đây là nhất định phải cẩn thận một chút, không biết có hay không người khác phát hiện, tiên vị Diệp Phàm là nhất định phải đạt được xuống tới. Đạt được một cái tiên vị tự nhiên còn có thể tiếp tục cướp đoạt đi xuống, mà không chỉ có chỉ là cái thứ hai tiên vị. Dù sao những thứ này bất luận như thế nào đều đối với hắn không có tác dụng gì, các loại Diệp Phàm đột phá chính mình tu vi về sau, muốn cướp đoạt là chân chính đại tiên vị mà không phải trước mắt tiểu tiên vị. Bọn họ đánh cho thiên hoa loạn truy xuống tới, Diệp Phàm hoàn toàn không thèm quan tâm nhiều như vậy, ngược lại là nhìn chằm chằm cái này tiên vị di động phương hướng, chú ý nó phải chăng sẽ còn tiếp tục chuyển hóa thành mặt khác hình thái. Cái này mới là hắn chú ý trọng điểm. Một hồi về sau Diệp Phàm nơi này thương vong mảng lớn, liền tiên vị ở đâu đều còn không biết, hắn cũng là im lặng xuống tới, đám người này cũng quá chân thực một số đi, liền đồ vật ở đâu đều không tìm được, thì trực tiếp như vậy làm tiếp. Giảo hoạt tiên vị cứ như vậy dẫn phát một trận đại chiến, Diệp Phàm mật thiết chú ý cái này tiên vị biến hóa, quả nhiên tại tảng đá kia hình thái dưới. Nhanh chóng biến thành cái này một đôi giày bó ẩn nặc ở cái này trong đám người. Mà lại giày bó thì cách Diệp Phàm nơi không xa, cái này nhìn đến Diệp Phàm cả người mắt bốc kim quang đến, ngàn năm một thở cơ hội à, nếu là không xông đi vào lời nói, đem đồ vật cho đoạt, sợ là lần tiếp theo cũng không biết từ lúc nào. Lúc này Diệp Phàm tốc độ quá nhanh. Lấp lóe một chút bóng người hóa thành một đầu trường ảnh để phòng cái này tiên vị đào thoát rơi. Hắn vận dụng lên thần thể siêu cường lực lượng, hóa thành thiết trung trực tiếp đưa nó bao bọc lại xuống tới. Tiên vị vốn đang hưng phấn nhưng đột nhiên nhìn thấy có người tại bắt được nó, lập tức liền bắt đầu kịp phản ứng muốn dãy rủa xuống tới. Nhưng kim trung cháo thế nhưng là lấy thần thể thúc phát ra tới, đem nó bao bọc lại căn bản không thể động đậy. Thuận tay xuống tới Diệp Phàm cuốn đi cái này tiên vị rời đi, rất nhanh liền có tiên tôn kịp phản ứng. Sau đó cái quốc tiên khí từ trên đỉnh đầu hư không trực tiếp thì rơi xuống, hung hăng nện ở Diệp Phàm tránh khỏi địa phương. Toàn bộ lòng đất đều cho đập ra một cái hô đến, Diệp Phàm ngược lại là có chút kinh hãi xuống tới, tốc độ này có chút quá nhanh, cũng không biết cái gì thời điểm toát ra một cái tiểu nhục tăng người đến. Mày rậm mắt to mặt mũi tràn đầy hung lệ. Thí chủ động tác rất nhanh, bất quá tiên vị không phải ngươi có thể lấy đi, giao ra đi. Ác mục đích tăng nhân hét to một tiếng xuống tới, lập tức thay đổi trong cả sân cục thế, dừng tay nhìn về phía Diệp Phàm phương hướng đi. Lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai tiên vị mới vừa vặn bị người cho cướp đi. Tên chọc chết tiệt ngươi đang làm ta à, bất quá tiên vị bản tôn đã lấy đi. Các ngươi muốn là muốn không trở về. Đến Diệp Phàm tay bên trong đồ vật nếu như còn có thể bị muốn đi lời nói, vậy chính hắn thật sự là kẻ ngu, làm sao có thể tùy ý hắn cướp đi đâu, chính mình lại không phải người ngu đem đồ vật cho đưa ra ngoài. Diệp Phàm phía sau cái mông đuổi theo một đám tiên tôn, tiên vị cái thứ nhất xuất hiện bị Diệp Phàm cướp đi, tại xé trời bên trong chiến trường hắn sẽ còn chết. Nhưng nếu là hắn rời đi sẽ trời chiến trường thì không chết. Cái này tiên vị Diệp Phàm chính mình không có đi nhận chủ xuống tới, căn bản không hiểu đây rốt cuộc làm sao mới tính nhận chủ. Tại Diệp Phàm ném vào đến ngũ hành thế giới chi về sau, liền để Dực Long đi tìm tòi nghiên cứu đi. Tuy là bước vào đến thần vực bên trong tán thành, chỉ là Diệp Phàm cảm thấy không có đơn giản như vậy. Diệp Phàm ẩn nặc công phu nhất lưu, đuổi theo phía sau đầu hói lưu ở trên người thần niệm ấn ký đều bị dùng thần lửa hủy đi, một nhóm lớn gia hỏa đều bị Diệp Phàm vứt bỏ, sau đó hắn trốn đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Diệp Phàm chỗ lấy không dám để cho đệ tử xuất hiện, cũng là tiên vị bị hắn cái thứ nhất phát hiện, đến lúc đó tam thập tam giới gia hỏa đều đến tìm hắn, cái này còn thế nào đi cùng người ta đánh đâu, sợ là không bao lâu quả điệu. Tam thập tam giới gia hỏa đều đến Diệp Phàm gánh không được, tiến vào ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp Phàm liền đem chơi cái này tiên vị. Mẹ bán phê để ngươi biến, ngươi lại cho lão tử biến biến nhìn, ngươi nha đến cùng là cái gì làm đi ra. Diệp Phàm cũng nhìn không ra đây là làm bằng chất liệu gì, dù sao khẳng định tiên giới đồ vật, cũng là cái này thần vật cấp bậc khẳng định còn không thấp, đánh phía dưới cái này tiên vị không thay đổi, hóa thành chính mình bản thể cũng chính là kim y đi hề. Nhận thân vận, phía trên chỉ có 3 chữ Diệp Phàm căn bản nhìn không hiểu có ý tứ gì, sau đó chính mình trước một bước ngồi xuống, cái này không ngồi xuống còn tốt, lần ngồi xuống này đi xuống Diệp Phàm cảm giác dậy không nổi, toàn bộ tiên vị giống như là muốn cùng mình hòa làm một thể cảm giác. Quỷ quỷ, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, làm sao cảm giác ta muốn bị định vị. Diệp Phàm ngồi lên về sau kim sắc cái ghế lại biến mất không thấy gì nữa, tự động đến trong cơ thể hắn đi, mà lại trong óc hiện hiện một bức thiên đình bố cục đồ, phía ngoài cùng có 10 vạn thiên binh pho tượng. Giờ phút này đột nhiên cái này một bức tranh bên trong một vị kim ngô thiên binh lập tức sống tới một dạng, toàn thân toát ra kim quang đến. Nếu là nhìn kỹ cái này 10 vạn thiên binh bên trong cái kia ra hỏa thật cùng Diệp Phàm rất giống. Cái quỷ gì, ta trở thành thiên binh. Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười xuống tới, đây cũng là quá chân thực một số đi, cái này liền trở thành thiên binh. Nói như vậy 10 vạn thiên binh là thật. Bất quá Diệp Phàm muốn không phải loại này thiên vị, một chút bài diện đều không có. Chính hắn nhưng là muốn loại kia đỉnh cấp thiên vị, cái này hiện tại thoát lại thoát không rơi, giống như là trực tiếp nện ở trên tay mình. Tộc trưởng, cái này thiên vị đúng như lời ngươi nói như thế, vậy chúng ta đến đón lấy tiếp tục tìm đi. Rất nhiều đệ tử đều nóng lòng muốn thử xuống tới, tại tiên quốc lâu như vậy, bọn họ đều nhanh ngột ngạt xuống tới. Mặc dù mỗi ngày tu luyện nhưng kém xa cùng người khác đánh một trận trôi qua tính toán. Đừng nóng nội à, có các ngươi đánh nhau thời điểm, chỉ là hiện tại còn không thích hợp các ngươi à, muốn đi ra ngoài các ngươi toàn diện hội trọng thương. Diệp Phàm không để bọn hắn ra ngoài, tiên vị dù sao đã biết, lại trên người mình, cũng không biết sẽ có hay không có người đến làm hắn, chỉ muốn rời khỏi chiến trường hắn liền không sao, nhưng đây không phải Diệp Phàm phong cách. Huống hồ đường ra ở nơi nào hắn căn bản thì không có tìm tới đâu, muốn chạy Diệp Phàm đoán chừng không có dễ dàng như vậy, không biết là người nào thiết kế ra được cái trò chơi này, đều sắp bị chơi chết. Chương 2002, khí vận đỉnh. Diệp ca, tiên vị ở trên thân thể ngươi, ta nhìn cũng cứ như vậy, đợi khi tìm được cao hơn này liền có thể thay thế đi, không phải vậy ngươi cảm thấy thế nào? Dực Long nhìn vấn đề là so sánh minh bạch, bởi vậy rất nhanh liền biết cái này bên trong nguyên do, tất nhiên sẽ có cái này thiên đình đồ xuất hiện, cái kia chính là tại nói sẽ có thiên đình giới xuất hiện, tam thập tam giới khởi nguyên đoán chừng đều là tới từ thiên đình giới. Mặc kệ, dù sao đến từ nơi này ra ngoài. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, không biết đây là thứ mấy cái tiên vị, nhưng chỉ cần là có tiên vị người xuất hiện. Hắn cũng có thể biết, chỉ là có một chút Diệp Phàm ở chỗ này đoạt được tiên vị về sau, dễ dàng bị giết. Đám gia hỏa này vậy cũng là âm ngon đâu, trời mới biết tránh ở nơi nào, đột nhiên xuất hiện cho hắn đến một đao cũng đầy đủ Diệp Phàm ăn một bình. Nhãn quan tứ phương thai nghe khắp nơi, bước ra ngũ hành tiên quốc về sau bốn phía mắt nhìn không ai về sau hắn mới rời khỏi. Diệp Phàm đoạt được tiên vị sợ là tin tức đã để lộ. Có điều hắn không có lấy bộ mặt thật sự bày ra, nhanh chóng chớp lên một cái thì từ nơi này biến mất, đoán chừng hiện đang khắp nơi đều đang tìm hắn đâu, ất mục giới gia hỏa không biết có tới hay không, dù sao biết trên người hắn thật nhiều. Xé trời đại lục vô cùng to lớn, có thể nói nơi này là một cái khác biên giới, không giống với cái này tiên giới, nó là tới từ bán thần vực. Tuy là Thanh Loan nhắc qua nhưng Diệp Phàm rất thận trọng xuống tới, vạn nhất thật sự là hắn nói tới vậy trong này có thần A. Nơi này không có cái gì địa đồ, Diệp Phàm coi như muốn đi đều rất tốn sức đâu, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm. Đến một chỗ sơn mạch về sau Diệp Phàm thì cho cái này Vương Mẫn truyền âm qua, để bọn hắn mau chóng cùng mình tụ hợp. Hiện tại thương sinh giới người ở nơi nào, Diệp Phàm đều không rõ lắm, ở chỗ này bị đánh tan xuống tới, muốn đoàn tụ cũng là rất khó, mà lại chưa hẳn cái này thương sinh giới trận doanh hội tiếp nhận bọn họ. Tiên vị tại Diệp Phàm trên thân rất kỳ quái, 10 vạn thiên binh bên trong Diệp Phàm pho tượng sống, nhưng chỉ có một cái là sống. Hắn vẫn là pho tượng, nếu có sống Diệp Phàm trên cơ bản đều sẽ biết, hắn sẽ biết người khác, đổi lại là người khác cũng sẽ biết hắn. Vẫn cất cho A, không nghĩ tới ta là cái thứ nhất A. 10 vạn thiên binh trong pho tượng cũng chỉ có chính hắn là sống, hắn đều không phải là, cái này đã có thể nhìn ra. Theo Diệp Phàm bước vào đến rừng sâu núi thẳm bên trong, một đống tiên tôn cũng sau đó liền đến. Nơi này vậy mà cực phẩm ngọc tụy có chút để hắn hai con ngươi sáng lên, cái này đợi bao lâu đoán chừng cũng sẽ không phát hiện, vậy mà tại điều này có thể phát hiện ngược lại là kinh ngạc. Cực phẩm ngọc tụy A, xem ra lần này không thể bỏ qua. Diệp Phàm sau lưng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái tăng nhân, vẫn là khuôn mặt căm hận tăng nhân, thẳng để hắn kinh hãi xuống tới, tựa như là chính mình nhìn sai mắt một dạng đâu. Trước đó đuổi theo hắn không thả cái kia tăng nhân tìm tới nơi này. Hoan gia ngõ hẹp nhìn ta không giết chết ngươi. Diệp Phàm tâm lý thống mạ một chút, trên mặt vẫn là không lên tiếng xuống tới. Cực phẩm ngọc tùy đương nhiên được, nhưng hắn cũng sẽ không muốn. Hắn chỗ muốn không phải cái này cực phẩm ngọc tùy mà chính là cái này thần tinh, chỉ là cái này thần tinh khó tìm. Cái này tăng nhân sau khi đi vào thì hướng về cực phẩm ngọc tùy chỗ mà đi. Rồi ra tiên nguyên chảo hướng về đáy ao bên trong năm tới, hắn cái này vừa động thủ xuống tới, lập tức hắn tiên tôn ảo ảo bắt trước xuống đến, đáy ao ở mép xuất hiện mấy trăm kiện tiên khí bắt đầu làm. Diệp Phàm trực tiếp lui cái này tăng nhân thực lực quá mạnh, đối mặt mười mấy kiện tiên khí hoanh ở trên người hắn, trừ chật vật một số xuống tới, vậy mà không có trọng thương, hai mắt bên trong ngược lại là lóe ra tinh mang. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là thần thể hay sao? Diệp Phàm ngơ ngẩn một chút, nếu là thần thể hắn có thể cảm thụ đi ra, ở chỗ này đụng tới rất xem thêm đến đều là hắn không cách nào giải thích, tỉ như cái này tăng nhân vừa mới hộ thể công pháp nên là một môn tương đương lợi hại là hắn thần công. Tăng nhân thần công nên là tu luyện thật lâu, có thể cùng cái này thần thể sơ kỳ so sánh. Bất quá cùng Diệp Phàm loại này tiếp cận thần thể hậu kỳ là thật sự không cách nào so, bởi vì hoàn toàn là không xứng với, thần thể là thần người bên trong mạnh nhất. Cái này cực phẩm ngọc thủy vậy cũng là bần tăng, chư vị bỏ xuống đồ đao đi. Tăng nhân tuy nhiên chật vật một số nhưng là vẫn như cũ rất hung hãn, không có vài cái ngạnh kháng trụ bọn gia hỏa này hoành kích, sau đó nhảy vào đến cái này đáy đao đi. Trực tiếp xuất thủ xuống tới tranh đoạt cái này cực phẩm ngọc tùy. Tại hắn muốn được tay lúc Diệp Phàm rốt cục động thủ, một đạo vi diệu thần niệm biến hóa công kích nện như điên ở trên người hắn, cái này tăng nhân đôi mắt ngắn ngủi hỗn độn, nhưng rất nhanh liền ý thức tới, chính là cái này trệ không phía dưới một đống tiên khí nện ở trên người hắn. Là tên nào ở trong tối thương tổn bản tôn? Tăng nhân phun ra mấy cái huyết tiễn đi ra, trong đôi mắt có chút không cam tâm xuống tới, thần niệm hung hăng quét tới đi, trong lòng phiền muộn nhưng là rất nhanh cướp đi cái này cực phẩm ngọc tùy bỏ chạy đi, chỉ là thân thể đã trọng thương. Muốn không phải La Hán thần thông ngưng tụ thành thân thể, lúc này sớm thành vì cái này bánh thịt, một đống lớn ra hỏa đối với hắn công kích vậy hắn cái này còn có thể tốt hơn chỗ nào đây? Chị không chết ngươi a, xem ra mệnh rất cứng a. Diệp Phàm trong lòng đã là vui vẻ nở hoa, gia hỏa này không làm hắn lời nói, trong lòng của hắn là thật khó chịu đâu, lần trước tiên vị còn bị gia hỏa này làm, hiện tại còn nhớ ở trong lòng, không có giết chết hắn đã coi như là nể tình. Lần bị thương này cũng không biết cái gì thời điểm có thể khôi phục lại, đáy ao từ lúc bị đoạt đi cái này cực phẩm ngọc thủy về sau, mọi người ngay tại cái này lục soát xuống tới, muốn biết trừ bỏ cái này ngọc thủy đến cùng còn có hay không khác đồ vật. Một trận tìm kiếm đi xuống cái gì cũng không có chứ, cũng không có gì Diệp Phàm muốn cái này thần tinh, nhưng thật ra vô cùng để hắn thất vọng. Cái gì gà nhi đều không có, bạch tới nơi này ta còn trông cậy vào có cái này thần tinh đâu. Diệp Phàm một trận này phàn nàn xuống tới, sau đó quay người theo cái này rời đi, lô thai hắn so sánh bén nhọn, ánh mắt cũng tốt theo bên người đột nhiên rời đi ba người trên thân, hắn phát giác ra được một cỗ quái dị vị đạo. Nơi này đều tại tim đồ, nhưng mấy cái này tiên tôn đến từ khác tiên giới, hành động dị thường sắc mặt gấp không thể chờ cái này có vấn đề, bất đắc dĩ Diệp Phàm cũng theo đi xuống. Thật có khí vận đỉnh hạ lạc, tìm tới khí vận đỉnh có phải hay không liền có thể biết được hắn tiên vị hạ lạc. Điểm ấy truyền âm đến từ một vị khác hắc bảo tên tôn trong miệng, bất quá Diệp Phàm nghe được, hắn ẩn nặc đã đạt đến hóa cảnh, điểm ấy lời nói vẫn có thể nghe được. Khí vận đỉnh hết thảy 33 tòa, đây chính là đại biểu cho các đại tiên giới khí vận cũng là mệnh số, nghe nói có khí vận đỉnh muốn hiện thế, nhưng chúng ta cũng bảo vệ chính mình giới khí vận. Nếu không một khi rơi vào hắn tiên giới người trong tay, khí vận đều sẽ bị cướp đoạt không còn, đến lúc đó tiên giới đã không thích hợp nữa hồi đi tu luyện. Đoạn văn này Diệp Phàm cũng không hiểu theo bọn họ truyền âm bên trong có thể thấy được không phải dễ dàng như vậy, khí vận nếu như bị tước đoạt đúng là đại sự, tương đương với nói tiên giới hội càng ngày càng yếu cho đến bị thôn tính rơi. Đây là chân Diệp ca, thần vực bên trong tu luyện cũng tại tước đoạt khí vận. Chương 2003, Bảy Đại Tiên Vực cùng Bán Thần Vực. Nói như vậy chẳng phải là chúng ta thương sinh giới khí vận cũng ở nơi đây, cái kia tiên quốc không tính khí vận a. Diệp Phàm căn bản không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy giống như không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu như khí vận đỉnh thật có như vậy đến gió tanh mưa máu, đoán chừng cái này khí vận hút sạch, mọi người cũng đều dễ chịu đến nổ tung đi. Tiên quốc không có đủ khí vận, nhưng Diệp ca ngươi có thể đoạt được cái vận khí này đỉnh hút vào đến tiên quốc bên trong, chưa hẳn không là một chuyện tốt ta, như có khí vận phía trên ngươi ngày sau con đường tu hành liền sẽ càng thêm lý tưởng, thần vực bên trong thần vương những nhân vật này đều là tước đoạt vũ trụ ở giữa không ít hơn bao nhiêu khí vận. Dực Long nói như vậy đến, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu xuống tới, giống như là chuyện như vậy. Ngay sau đó tốc độ của hắn rất mau cùng đi lên, những người này cước bộ nhẹ nhàng trong lúc hành tẩu thay đổi phi hành pháp bảo, thoáng qua ở giữa đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thật nhanh thân pháp, tam thập tam giới bên trong quả nhiên có cao thủ a. Mấy vị này tiên tôn biến mất quá nhanh, Diệp Phàm muốn không phải lưu trên người bọn hắn cái này thần niệm ấn ký lời nói, sợ là cũng sớm đã bị vãi ra, may ra kịp thời cùng tại phía sau bọn họ. Nên tới nói không có sơ hở nào. Thoáng chớp mắt đếm ngày trôi qua, Diệp Phàm không có cùng Ly Du cung người tụ hợp, loại sự tình này căn bản liền không thể kêu lên bọn họ, vạn nhất xuất hiện chuyện gì, hắn cái thứ nhất chạy trốn vẫn được, bọn gia hỏa này đều theo không kịp. Ba tên này trong nháy mắt liền đến uốn lượn trong sân cốc, lượn quanh láo lượn quanh đi giống như là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng qua nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì xuống tới, khí vận đỉnh giấu tại trong sơn cốc này, Diệp Phàm là sẽ không tin tưởng. Khí vận đỉnh ở chỗ này, các ngươi sẽ không lầm chứ, khí vận đỉnh xuất hiện tuyệt đối sẽ dẫn tới một đống người tới, tam thập tam giới côn thiên giới cũng đang tìm kiếm khí vận đỉnh, nghe nói bọn họ đã là tìm tới thượng cổ thần nhân di tích, xem ra đều đến có chuẩn bị. Bọn họ lần nữa nói đến cái này đến Diệp Phàm ngược lại là chấn kinh một chút, thần người di tích lại là thật hắn đều có chút không tin xuống tới, nhưng ở cái này hắn tin, lần trước đi lạc thiên bí cảnh cũng không biết ở nơi nào. Xé trời đại lục ở bên trên hết thể có bảy đại tiên vực cùng bán thần vực, bây giờ chúng ta chỗ sâu là tại hái sao tiên vực, cũng là vừa mới tiến đến đại đa số tiên vương ngốc địa phương, nơi này thực không có gì tiên vị xuất hiện. Hái sao tiên vực tu vi yếu kém, tiểu tiên vị cũng liền tại cái này bảy đại tiên vực xuất hiện, đại tiên vị trí tại bán thần vực xuất hiện. Một lần tình cờ trò chuyện lần nữa gây nên Diệp Phàm đối với xé trời đại lục giải. Nguyên lai thật có bán thần vực a. Theo bọn họ lời nói ở giữa đó có thể thấy được nên nơi này rất xa. Dù sao tại hái sao tiên vực lấy trước đến tiểu tiên vị rồi nói sau. Bên này quá mức hoang vu, đều không có thấy người nào ảnh xuất hiện. Sơn cốc này cũng không phải cái gì khí vận đỉnh nơi ở. Bọn gia hỏa này đến đây là tới bọn người. Xem ra ta phải đi trước đoạt một đợt lại nói, lão tử liền làm sao đi khắc tiên vực địa đồ đều không có. Diệp Phàm cân nhắc lại đến sau đó thì hiện ra bản thân nguyên hình đi ra, ngược lại là đem ba tên này làm cho giật mình. Ba người đều nhảy dựng lên, xoay người lại cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi là ai, theo dõi chúng ta bao lâu? Bản tôn cùng các ngươi mấy ngày đi, các ngươi trò chuyện ta cũng nghe được. Cho ta làm sao đi khắc tiên vực địa đồ, ta có thể buông tha các ngươi. Diệp Phàm thật nghĩ nói các ngươi hoảng cái gà, chính mình không phải là bị bọn họ cho hù sợ. Phản ứng này có chút quá tại kịch liệt một số, làm đến chính hắn đều có chút im lặng xuống tới. Ngươi theo chúng ta lâu như vậy, ngươi đến cùng là đến từ cái nào tiên giới? Ba tên này cũng là dọa sợ, sắc mặt thật không thể tin xuống tới. Muốn là như vậy chẳng phải là đối phương muốn làm sao đánh lén thì làm sao đánh lén, cái kia ba người bọn hắn đoán chừng đã sớm lạnh thấu. Ta đây đến từ thương sinh giới, ba vị là đến từ cái nào giới đâu? Diệp Phàm thuận miệng nói xuống tới, cái nào tiên giới không quan trọng, dù sao ba người bọn hắn đều không đủ Diệp Phàm đánh vậy liền đúng, nhưng nói như vậy xuống tới ngược lại là khiến ba người này trong ánh mắt hòa hoãn một số. Sắc mặt một chút bình tĩnh trở lại. Các hạ đi thôi, chúng ta cái này không có cái gì địa đồ. Áo xám nam tử một miệng từ chối rơi Diệp Phàm. Đối với tam thập tam giới bọn họ tự nhiên rõ ràng bài vị, thương sinh giới bất quá một cái hạng chót mà thôi, có thể cường đại tới trình độ nào đâu, còn không phải tùy ý bọn họ khi dễ. Vì vậy đối với Diệp Phàm thực lực căn bản không coi trọng xuống tới, trong lời nói còn có chút miệng ai. Thái độ trực tiếp đại biến xuống tới. Thương sinh giới thật như vậy đồ ăn. Cái này đều bị xem thường. Diệp Phàm kém chút chính mình cũng ngã rơi kính mắt xuống tới. Làm nửa ngày sau bị khinh bỉ xuống tới. Thương sinh giới thực lực Diệp Phàm cảm thấy thật sự là yếu a. Nhưng bọn hắn đem chính mình cũng nhìn yếu. Cái này thì có chút quá mức. Không cho đúng không? Vậy xem ra ta phải để cho các ngươi biết thương sinh giới lợi hại. Diệp Phàm ngắc vấn thiên thần kiếm bị hắn tế ra, ba đạo thần thông lập tức hiện hiện ra, như một tòa kim cầu từ trên xuống dưới, nghiền ép chư thiên nện trên người bọn hắn. Ba người mặt sắc mặt ngưng trọng ảo ảo làm ra bản thân tiên khí chống lại Diệp Phàm công kích, một cái tay cầm búa lớn chém nứt tới, kim cầu lại bị đánh nứt ra, hai vị khác tay cầm đại đao tiên khí cùng nhau chặt tới. Tại bọn họ hợp lực phía dưới Diệp Phàm ba đạo thần thông bị tan rã rơi, nhưng Diệp Phàm không để bụng xuống tới, lại kim cầu vỡ vụn thời khắc, đầu ngón tay hướng ba trên thân người đè xuống, nhất thời đem ba người này áp chế ở lòng đất đi. Phá giới chỉ uy lực mạnh mẽ, liền xé trời đại lục không gian đều bị đè xuống đến, bốn phía tiên nguyên bạo động, ba người tiên khí tại phá giới chỉ phía dưới đều biến hình xuống tới. Mạnh đại uy lực đem trên người bọn họ đều cho chấn hỏng. Thân thể phía trên ba người đều tràn ra máu tươi đi ra, phá giới chỉ một giới đều có thể phá mất, bất luận cái gì tiên giới đều như thế. Quả nhiên ba người trực tiếp gánh không được, tiên khí vỡ vụn bay rớt ra ngoài, sau đó phun ra đếm ngụm máu đi ra, thân thể đã hủy đi. Tiền bối dừng tay, chúng ta nguyện ý giao ra cái này địa đồ. Áo xám tiên tôn lập tức sợ xuống tới tiếp tục như vậy nữa, ba người bọn hắn cũng đều phải trực tiếp vẫn lạc, chỗ nào còn có thể chuyển động phía trên bọn họ đâu, sợ là loảng xoảng đi xuống đều phải bỏ mạng. Truy! En cua tui lốt muộn, ta giết các ngươi đồ vật như cũ đều là ta. Diệp Phàm không cùng bọn hắn nói nhảm xuống tới, bên ngoài đều đến người xuống tới, nếu là không cho rơi đài bọn họ, đoán chừng hắn đều đi ra không được. Vừa rồi rõ ràng là đang trì hoãn chính mình, đợi đến cái này cứu viện đến, thế nhưng là đã muộn. Phá giới chỉ đi xuống hết thảy đều hóa thành bột mịn, cường đại tới đâu đều phải bỏ mạng rơi, ba người lập tức bị trấn áp xuống. Diệp Phàm bắt đầu siêu hồn đại pháp, đem trong đầu của bọn họ hết thảy đồ vật đều cho thu thập, đến cùng có hay không cái này bán thần vực địa phương khác hạ lạc. Lượng lớn tin tức tràn vào đến Diệp Phàm trong óc, ngay sau đó Diệp Phàm trên cơ bản cũng liền hiểu được, bọn họ nói cũng đều là thật, không có ở lừa gạt mình, xem ra trên thực tế đúng như này. Theo bọn họ trong chữ vật giới chỉ đạt được miếng bản đồ này, Diệp Phàm thả ra thần hỏa đến diệt đi nơi này dấu vết, hắn liền rời đi cái này. Ba người trong chữ vật giới chỉ cũng không ít đồ tốt, dù sao cũng là tiền tôn, cho dù tốt cũng tốt bất quá đi đâu. Chương 2004, bị phục kích. Tại bọn họ trong chữ vật giới chỉ hắn mới đến cái này một phần địa đồ mà thôi, cũng là liên quan đến ở cái này bảy đại tiên vực cùng bán thần vực. Đến mức khác đồ vật cái kia Diệp Phàm đều không coi trọng cái gì đâu, tính đi tính lại cũng chỉ có những thứ này. Đã giết ba người này, cái kia Diệp Phàm cũng không có gì tốt. Theo trong sơn cốc rời đi Diệp Phàm thì mở ra địa đồ chuẩn bị rời đi cái này, hái sao tiên vực thẳng đại địa phương, nhưng chỉ là sơn giã đối phương, bởi vậy nơi này không có gì dày đặc tiên nhân. Huống hồ nơi này liền một tòa tiên thành đều không có. Muốn mua một số vật tư đều làm không được, dựa theo đạo lý đến có người địa phương cũng là có giang hồ, nơi này cũng sẽ không ngoại lệ, đối với Diệp Phàm đến biện pháp nhanh nhất cũng là rời đi cái này. Diệp Phàm vừa đi vừa cho Vương Mẫn phát kiếm thư đi qua, để bọn hắn nhanh chóng đuổi theo chính mình đến, không có địa đồ làm sao rời đi hái sao tiên vực cũng không biết đâu, khí vận đỉnh căn bản thì không ở nơi này. Các loại gần mấy ngày Diệp Phàm mới nhìn thấy tàng kiếm người thật cùng Vương Mẫn mang theo Ly Du cung đệ tử, sau đó hướng về nơi này chạy tới, chỉ là bọn hắn có chút chật vật, đệ tử không có lúc trước nhiều. Các ngươi đây là cái gì tình huống, làm sao lại như thế người, trước đó còn có mấy trăm người đi, làm sao tìm được mười mấy cái đâu. Diệp Phàm sớm đi một bước xuống tới, lại không ngờ tới bọn họ người lại thiếu. Cái này không biết đã bị phục kích đi. Diệp huynh, chúng ta không phải tẩu tán, mà chính là đụng tới tu la giới gia hỏa. Chúng ta Ly Du cung bị hao tổn một số đệ tử. Tiếp tục như vậy đoán chừng dùng không bao lâu xuống tới. Chúng ta Ly Du cung thì không có nhiều đệ tử. Vương Mẫn thực lực tại nơi này căn bản không đáng chú ý. Cái này có thể là tới từ tam thập tam giới tiên nhân A. Nhiều như vậy ra hỏa bọn họ Ly Du cung tính toán cái gì, toàn quân bị diệt đều không có gì tốt kinh ngạc. Cũng chỉ có thể hiện tại ôm lấy Diệp Phàm dưới đuổi đến, không phải vậy hậu quả này thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể là các ngươi cũng không thể một mực theo ta đi, tìm được trước đại bộ đội lại, ta không tin không có thương sinh giới đại bộ đội đâu. Ly Du cung bọn ra hỏa này theo chính mình khẳng định rất không có khả năng. Hắn ở chỗ này giết người, nếu như kẻ thù tìm tới, hắn có thể đi bọn gia hỏa này không nhất định có thể chống đỡ được. Các ngươi trước theo ta đi thôi, hái sao tiên vực muốn vượt qua xích tinh tiên vực sợ là độ khó khăn càng lớn, không biết dễ qua như vậy. Diệp Phàm đã tại tính toán xuống, nếu là muốn đi qua lời nói sợ sẽ bị ngăn trở à, nào có đơn giản như vậy, một khi không có làm tốt chính mình mệnh đều sẽ góp đi vào. Chiến trường bản thân thì bãi san. Trên người hắn còn có cái thứ nhất tiên vị, mà lại cái kia trong pho tượng liền đã coi chính hắn, làm đến chính hắn đều có lo lắng, ngày nào trong pho tượng lại có ra hỏa phục sống sót thì phiền phức. Bất quá một ngày này sớm muộn đều sẽ tới, lúc này Diệp Phàm tế ra xuyên giới toa mang theo Ly Du cung đệ tử rời đi, còn đem chính mình cấp chiến xa lấy ra phòng ngự, ở chỗ này đến tâm một số. Không phải vậy lần tiếp theo không biết nhảy ra người nào tới. Diệp huynh, ngươi đạt được tiên vị tin tức nên thật nhiều người đều biết, bất quá ngươi đến tâm một, sợ là những người này sẽ tìm tới ngươi. Vương Mẫn biết được Diệp Phàm rời đi tuyệt đối phải thủ hạ đến, không phải vậy không phải trên mặt nhìn bình tĩnh như vậy. Nàng như thế nhất Diệp bình thường đôi mắt lập tức thì trừng đi qua, sau đó hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta được đến tiên vị? Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Xem ra Diệp huynh thực sự đến tiên vị, chúc mừng Diệp huynh. Vương Mẫn trừ trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ bên ngoài, đối Diệp Phàm càng nhiều là loại này tôn trọng đâu, chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn nam nhân. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2005, địa bàn quá nhỏ. Lần này chúng ta muốn đi qua cái này xích tinh tiên vực độ khó khăn lớn hơn, sợ là đến lúc đó các ngươi ly du cùng đệ tử còn sẽ vẫn lạc. Diệp Phàm đúng lúc thời gian này nếu là thật sự muốn đi qua thật phiền toái, bọn gia hỏa này sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt a. Xích tinh tiên vực khoảng cách cái này hái sao tiên vực vẫn rất xa, để hắn đi mang bọn gia hỏa này đi qua còn rất tốn sức. Diệp huynh, cái này chúng ta sớm đã suy nghĩ kỹ càng, muốn vượt qua không thể dễ dàng như thế, chúng ta chưa từng có đi ở chỗ này như cũ sẽ vẫn lạc, chẳng bằng đi cái này xích tinh tiên vực tìm tới thương sinh giới gia hỏa, cái này sống sót tỷ lệ mới có thể càng lớn. Vương Mẫn so với Diệp Phàm đến nàng càng thêm khẩn trương, bởi vì nàng chỗ thân ở cái này Ly Du Cung đã vẫn lạc không ít đệ tử. Nếu như không còn đuổi theo Diệp Phàm tương đương cùng đưa chúng nó trực tiếp ném tại cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành hắn tiên giới săn giết đối tượng. Tại bên trong chiến trường này sinh tồn vốn là không dễ dàng, nếu như không có cái này mấy phần bản sự lời nói làm sao có thể sống được xuống tới. Một người mang lấy bọn hắn sau đó từ nơi này hái tiên tiên vực một đường phi hành mà xuống. Từ nơi này có thể gặp được rất nhiều đến từ hắn tiên giới tiên nhân, khác tiên giới cuồng vọng chi rất nhiều người, nhưng những thứ này Diệp Phàm đều sẽ không để ý. Khí vận đỉnh đến cùng ở nơi nào? Còn phải đi tìm tới nó hạ lạc, thậm chí ngay cả cái này thần tinh cùng hắn thần linh thảo phía dưới rơi tại đây bên trong cũng không tìm tới. Vốn cho rằng bên trong chiến trường này như loại này cấp 9 tiên linh thảo hẳn là khắp nơi đều có. Chỉ là Diệp Phàm gần đây đã có một đoạn này thời gian, chỉ là hoàn toàn không có tìm được tại cái này địa phương nào. Xuyên giới toa tuy nhiên gặp gền, nhưng cũng coi là cái này bình ổn không có gặp gỡ cái này cấp tiên yêu thú, không giống như là cái này kiếm sĩ hổ. Tuy nhiên Diệp Phàm hắn giết hắn nhưng là nếu như gặp lại sợ không có thuận lợi như vậy. Diệp Phàm đáp lấy cái này xuyên giới toa, sau đó từ nơi này hái sao tiên vực đi qua. Cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ là phi hành không đến cái này mấy ngày, hắn thì gặp gỡ cái này xa trường phong bạo trong nháy mắt thì nhào tới hắn cái này xuyên giới toa. Cùng lúc trước gặp phải những thứ này phong bạo khác biệt, cái này phong bạo đây chính là cấp 9 phong bạo, liền xem như có xuyên giới toa, vẫn như cũ hắn bị cái này quyển đến bốn phía bay tứ tung liên tiếp xuyên giới toa, Diệp Phàm đều không có vững vàng ở lại. Diệp Phàm người một chút nhíu mày, sau đó cùng cái này xuyên giới toa giới linh câu thông một chút, sau đó trực tiếp thôi động xuyên giới toa cái này hộ giới giới thân thể. Cái này đất lồng ánh sáng màu vàng hộ lấy bọn hắn, sau đó trực tiếp xuyên qua cái này cắt đuổi khu vực trung tâm, từ nơi này tới tiên nhân cũng không ít, nhưng là có thể an toàn xuyên qua tiên nhân càng nhiều, nơi này cũng không phải là chỗ khác. Cái này muốn đi vào đến hái sao tiên vực trung tâm nhất chỗ là phải qua đường, bởi vậy mặc kệ bao nhiêu người tới đều phải qua cái này cắt đuổi phong bạo. Cấp 9 cắt đuổi phong bạo ẩn chứa mạnh đại xé rách chi lực, có thể đem hắn xuyên giới toa chấn động. Xuyên giới toa bên trong bọn họ sóc nảy một trận này, sau đó thì bình ổn xuống tới, theo Diệp Phàm trực tiếp thì ra nơi này đi tới nơi này cái chính thức hạch tâm khu vực. Cũng chính là hái sao tiên vực trung tâm khu vực, nếu như lúc trước không có đụng tới cái này bao nhiêu tiên vương cùng tiên tôn, nhưng ở cái này hái sao tiên vực khu vực trung tâm, bọn họ nhất thời thì đụng tới cái này một đống tiên tôn cùng tiên vương. Hái sao tiên vực nơi này cũng dừng lại cái này đại lượng tam thập tam giới tiên tôn cùng tiên vương, mà lại mỗi người tạo thành cái này một cái cường đại trận doanh. Muốn không phải Diệp Phàm cũng đi tới nơi này, tuyệt đối không ngờ rằng nguyên lai tại hái sao tiên vực bên trong, cũng có bọn họ cái thế lực này phân bố chi địa. Theo Diệp Phàm thần niệm hết trải qua quét qua, tam thập tam giới bên trong địa phương khác tiên nhân ngược lại là đặc biệt nhiều, mà lại hội tụ ở cái này một cái cự đại. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Khu vực trung tâm chỗ, nơi này bị bố trí thế lực phạm vi. Đây là Diệp Phàm thần niệm quét qua về sau phát hiện cái này thương sinh giới thế lực phạm vi lại là lớn nhất, cũng chỉ có như vậy một khối địa phương, mà lại cái này tiên vương cùng tiên tôn thêm lên đến còn không đến cái này 10.000 vị. Hắn cái này 32 cái tiên giới tiên tôn cùng tiên vương, mỗi người đều có gần cái này mấy vạn đến cái này hơn 10 vạn người, chênh lệch này cũng không phải bình thường đại A. Diệp huynh, chẳng lẽ lần này chúng ta thương sinh giới thật hai kiếp khó thoát à, cái này hái sao tiên vực mới không đến cái này hơn vạn nhiều người, vậy liền hắn tiên vương cùng tiên tôn đều đi chỗ nào? Vương Mẫn cũng là cái này mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nếu như theo cái này hơn vạn nhiều tiên tôn cùng tiên vương, chẳng bằng theo Diệp Phàm còn sống xuống tới tỷ lệ càng lớn. Coi như đó mới bao nhiêu người à, nếu có hắn tiên giới đối với cái này thường sinh giới có khác tâm tư tại, sợ là bọn họ đều thật không có cách nào rời đi cái này. Diệp Phàm cũng là sợ lấy lỗ mũi mình, sắc mặt cũng có khó coi, cái này còn không bằng hắn toàn bộ Diệp gia đệ tử nhiều đây. Nhưng lời nói trở về lúc này mới mấy triệu thương sinh giới tiên vương cùng tiên tôn đến cái này sẽ trời chiến trường. Lại có ai biết những người này lại có bao nhiêu sống sót. Chiến trường bản thân sinh tồn tỷ lệ thì so sánh, có thể đụng tới cái này hơn vạn cái Diệp Phàm cảm thấy đã là cảm ơn trời đất. Dù sao cũng so chưa kịp tốt ta, có địa phương còn có thể dừng chân cái gì. Chủ yếu tại cái này. Diệp Phàm nhìn thấy là cái này thương sinh giới bên trong, những thứ này tiên vương cùng tiên tôn đều là tới tử. Cả ngày gặp phải cơ hồ bên trong ngục giam Diệp Phàm, không nhìn thấy có bao nhiêu. Phong Kinh Vân cùng cái này Vi Ứng Long còn có thể sống đến bây giờ, xem ra đây là có đồ vật à. Diệp Phàm mang theo Ly Du cùng những đệ tử này đi qua Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long nhìn thấy Diệp Phàm cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn lấy hắn nói. Diệp Đan Đế, ngươi chẳng lẽ không có mang theo ngươi đệ tử cùng đi đến cái này sẽ trời chiến trường sao? Cái này trong tiên giới có cái này khúc mắc cái kia còn tốt, nhưng là đi vào bên trong chiến trường này Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long đều không muốn cùng Diệp Phàm là địch, bọn họ địch nhân vậy nhưng là tới từ hắn 32 cái tiên giới, đây mới là muốn đối phó người, mà lại nhìn thấy Diệp Phàm tựa như là nhìn thấy cái này cứu tinh một dạng. Ta cũng không biết bọn họ đi cái này địa phương nào, tại bên trong chiến trường này liền đã thất lạc, nhưng các ngươi đây cũng quá thảm đi, lớn như vậy địa bàn thì chiếm cứ nơi này. Vừa nhìn xem đến cũng không bằng người khác 10% địa bàn lớn, hơn nữa còn đang bị cái này ức hiếp, cái này lệnh hắn có nhìn không được, làm sao chính hắn cũng là thương sinh giới bên trong người a. Diệp huynh, 10 triệu cũng không muốn ra những lời này đến. Tuy nhiên chúng ta hai người đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ở chỗ này chúng ta cũng là hai tay khó địch nổi bốn quyền A. Phong Kinh Vân nghe được câu này ngược lại là giật mình, vạn nhất cái này chỗ khác ra hỏa nghe được, tới khiêu khích thì phiền phức, thật vất vả đã chiếm cứ cái này một vùng, cuối cùng có thể cái này thở dốc, bọn họ các loại liền muốn thời gian rất lâu, có thể theo cái này phong bạo bên trong chỗ đi ra. Cái này thương sinh giới đệ tử đã không nhiều. Hiện tại bọn hắn nơi nào còn có môn phái nào, đều ước gì trực tiếp ôm nhau tại cái này một hối. Vì cái gì các ngươi không trực tiếp đi cái này xích tinh tiên vực, nó ở loại địa phương này, chẳng lẽ cái này xích tinh tiên vực hiện tại không qua được hay sao? Còn có chút buồn bực hỏi thăm. Diệp huynh có chỗ không biết à, xích tinh tiên vực cái lối đi này đã bị người ngăn chặn. Mà lại những tên kia đều muốn thu phí qua đường, cũng phải có cái này thần tinh a, nhưng là ở chỗ này đi đâu đi tìm hạ phẩm thần tinh. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2006, Hắc quỷ rừng rậm. Diệp Phàm chính mình lại ít một chút xuống tới đã tiến vào gần hơn vạn người đến là cái này thương sinh giới. Cái này hắn tiên giới đều là gần hơn 100.000, tính toán tại cái này một khối hết thể có gần người mấy triệu tiên tôn cùng tiên vương. Cụ thể tại cái này địa phương vốn đến địa phương liền đã không lớn, mà lại thương sinh giới một mực bị cái này ức hiếp, có thể chiếm cứ địa phương ít càng thêm ít, như thế một điểm địa phương cũng đều là liều tới. Nếu như ngay cả cái này trên 10.000 người đều không có lời nói, đoán chừng nơi này cũng sớm đã không có, chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn đi trước cái này xích tinh tiên vực tiến đến lại là muốn tìm tới cái này thần tinh, đây không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Diệp huynh, tuy nhiên lúc trước chúng ta đều là giao thủ qua, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu như không có lúc trước giao thủ, chúng ta cũng sẽ không nhận biết, nhưng là nếu như Diệp huynh muốn qua cái này xích tinh tiên vực liền phải muốn tìm tới cái này thần tinh. Cái này Côn Lôn Đế Cung Vi Ứng Long nhan sắc cũng là một bộ khó xem ra, bọn họ ở chỗ này cũng là bất đắc dĩ, không khó làm sao có thể ở chỗ này đâu. Cũng sớm đã rời đi loại này địa phương quỷ quái, hái sao tiên vực cũng không cái gì đại loại này tư nguyên. Lớn nhất lớn hơn một chút tư nguyên vậy cũng là tại xích tinh tiên vực phía dưới cái kia 6 đại tiên vực. Hiện tại bọn hắn liền ngưỡng cửa này đều không có vượt tới, càng không dùng nói cái này thần tinh ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Vậy các ngươi đến cùng tìm tới cái này thần tinh không có, những vật này ở nơi nào có thể tìm được? Diệp Phàm cũng tại phỏng đoán nếu như hắn muốn xuất thủ lời nói, vậy cũng phải cho cái cơ hội à. Cái này thần tinh ở nơi nào đều không biết, lại nói nếu có loại vật này đối với hắn mà nói đương nhiên là đặc biệt tốt, dù sao ta thì ngũ hành tiên quốc bên trong cần phải dùng đến cái này thần tinh cũng là càng ngày càng nhiều. Diệp huynh có chỗ không biết, cái này thần tinh to tuyến địa phương đó là tại cái này hái mới tiên vực hắc quỷ rừng rậm, trong này hắc khí ngút trời, tầm thường cái này tiên vương cùng tiên tôn căn bản không dám bước vào cấm khu. Chỉ cần một đường nơi này liền sẽ bị ăn mòn, muốn đi vào cái này bên trong thám hiểm tìm được cái này thần tinh phải cần nước cờ trăm vị tiên tôn hợp lực, mới có thể căng ra cái này quang trao tiến vào cái này hắc khí ngập trời hắc quỷ rừng rậm. Sau khi nói xong Diệp Phàm thần niệm quét qua tại chỗ trong hương thôn, thực cũng có được mấy trăm vị, nhưng là vì sao chậm chạp không được đầy đủ chơi cái này hắc quỷ rừng rậm cũng là có nguyên do. Chỉ cần bọn họ rời đi nơi này thì thủ không được, đến lúc đó tuyệt đối biến thành lấy người khác địa bàn. Trừ cái đó ra còn có một chút nếu là nơi này thủ không được xuống tới, lại càng không có hắn thương sinh giới người tới cái này, đến lúc đó người này càng ngày càng ít, vậy bọn hắn cái này một chút ưu thế đều đã không có. Nguyên lai các ngươi lo lắng là nơi này thủ không được a, nhưng là thần tinh nhất định phải đạt được. Như không có đạt được thần tinh vậy chúng ta làm sao trốn qua lần hưng hưng ngọc đường này không đều bị người ngăn cản. Diệp Phàm não tử cũng không giống như bọn họ bọn gia hỏa này, hắn cũng tại phỏng đoán xuống tới cái này xích tinh tiên vực cản đường những người kia đến cùng là ai. Cũng dám tại trên đầu của hắn làm loại chuyện này, căn bản không đem cái này Diệp ra địa chỉ để vào mắt. Nếu là có cơ hội Diệp Phàm cũng đến qua đi xem một cái. Đến mức cái này hắc quỷ rừng rậm Diệp Phàm, cảm thấy loại địa phương này đi vào cựu tử nhất sinh. Bằng không cái này Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long sớm liền rời đi cái này, khẳng định loại địa phương kia đi vào, giống như là ra không được tại bên trong chiến trường này là một cái lạ lẫm địa phương, có quá nhiều điều đó không có khả năng sẽ phát sinh, bởi vậy dù cho là Diệp Phàm tự mình một người cũng không dám mạo hiểm xuống tới. Cho ta một phần tiền chơi cái này hắc quỷ rừng rậm địa đồ, đến mức nơi này các ngươi tiếp tục trông coi, khác chờ ta trở lại nơi này còn bị người khác cho chiếm lấy, vậy thì đừng trách ta không lĩnh tình. Diệp Phàm trước sau nghĩ một hồi cái này hắc xâm lâm bọn gia hỏa này căn bản đi không, sợ là đi cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc tại cái kia, duy chỉ có hiện tại chỉ có tự thân hắn ta có thể tiến về, Diệp Phàm đi càng nhanh đến vượt nhanh. Hơn nữa lại có mới mẻ nợ của chính phủ không có cái gì rất sợ hại a, nơi này vụ công trường chỉ có thể để bọn hắn ở chỗ này, Diệp Phàm không có khả năng toàn bộ mang đến cái này hắc quỷ rừng rậm đến lúc đó nếu là thật sự có cái gì dị dạng lời nói, Diệp Phàm cũng không có khả năng bảo hộ đến bọn gia hỏa này nha. Vương Minh cũng biết rõ Diệp Phàm hảo ý, nhất thời cũng liền tâm linh thần thụ nói ra, vậy chúc Diệp huynh đi sớm về sớm. Nhất định muốn tìm tới cái này thần tinh, đến lúc đó Diệp Huynh cũng liền có thể bước vào đến cái này xích tinh tiên vực. Hồ vệ thần tinh theo Diệp Phàm nên là có không ít, dù sao nơi này đã là chiến trường, nên cũng có một chút thần thể vẫn lạc tại nơi này, còn có khác đồ vật cũng có. Vậy không bằng ta cùng Vĩ huynh cùng một chỗ cùng Diệp huynh trước chơi. Phong Thanh Vân đột nhiên thì ngẩng đầu lên, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm đến một câu nói như vậy, nếu để cho Diệp Phàm một người tiến về hắc quỷ rừng rậm đến lúc đó không có cái này chăm sóc lời nói. Sở Vân vậy đối với thương sinh giới tới nói thật sự là một cái to lớn tổn thất. Cái này lời còn chưa nói hết phía dưới Diệp Phàm liền đã bạch thủ nói ra cái này thì không cần các ngươi xuất thủ, chỉ phải cho ta nhìn kỹ nơi này, chờ ta trở lại đem cái này địa bàn đoạt đến. Đến lúc đó chúng ta tham tỉ cũng sẽ không như thế sợ, bất quá trước chờ ta trở lại lại nói. Cầm tới Ngô Ứng Long cho mình một phần hắc quỷ rừng rậm địa đồ, Diệp Phàm cái này quay người cả người cũng liền tiêu tán tại ngày này ở giữa, hướng thẳng đến nơi này bay đi. Có thần tinh loại vật này Diệp Phàm há có thể bỏ lỡ, hiện tại thiếu nhất cũng là thần tinh phổ thông cực phẩm tiên linh mạch, đối với hắn mà nói tu luyện đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mà lại ngũ hành tiên quốc bên trong hiện tại coi như dùng đến cực phẩm tiên linh mạch cũng đều không đạt được loại kia hiệu quả, cũng duy chỉ có loại này thần linh khí tức đối với hắn mà nói mới là tác dụng lớn nhất đồ. Hắn cũng rõ ràng cơ hội này không chờ người, bởi vậy lúc này làm cấp tốc tiến về Hắc Gở Sơn Lâm, cùng bọn hắn thì cùng nhau đi tới tiên tôn cũng không tại cái này số ít, nhưng không có nhìn thấy thương sinh giới tiên tôn tiến về. Dù sao hắc quỷ rừng rậm không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Theo cái này quá khứ tiên tôn đến xem, phần lớn đều là xuất từ 32 giới đỉnh cấp tiên tôn, nắm giữ thực lực cường đại có thể ngang dọc tan tác. Mình chính mình cũng không có hiểu rõ xuống tới, đã đều bị bố trí cái này cản trở. Cái kia vì sao không cùng lúc toàn bộ công phá lần này mới tiên vực, phải tìm tới cái này thần tinh mới có thể đi qua. Điểm này cùng Diệp Phàm ý nghĩ có chút khác biệt, chỉ là không nghĩ rõ ràng bên trong đến cùng là vì cái gì. Đương nhiên thần tinh chỗ Diệp Phàm cũng nghĩ qua đi, đối với hắn mà nói có thể được đến hạ phẩm thần tinh, đây chính là vô cùng lớn tin tức tốt ta. Theo cái này tiến về Hắc Sâm Lâm cũng có một khoảng cách, cũng là Diệp Phàm khống chế cái này thuyền giải thích gần lấy một ngày, hắn mới vừa tới Hắc vì rừng rậm cái này bên ngoài chỗ. Ở chỗ này Diệp Phàm đã có thể nhìn thấy cái này đầy trời hắc khí từ nơi này đầu phun ra đi ra. Giống như là hắc nóng một dạng người lười tiết kiệm điện không có cách nào chuyến đường. Một khi hắn thần niệm hướng về nơi này đầu dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền bị cái này bóp chết. Loại tình huống này theo Diệp Phàm vẫn là trước đây chưa từng gặp có thể đem hắn thần niệm chém giết. Lúc trước cũng chỉ có cái này tôn thần đao có thể làm đến. Cái này hắc quỷ rừng rậm đến cùng là địa phương nào? Ở nơi đó không có nhìn thấy có cái gì tâm linh khí, nhưng là từ nơi này đầu một mực phun ra đi ra quần quần khói đặc hắc vụ lấy che lớp mảng lớn xuống tới, khiến người ta căn bản khó có thể thăm dò rõ ràng. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2007, Hắc Thủy Tinh. Không ngừng Diệp Phàm ở chỗ này dừng lại, liền những cái kia tới tiên tôn cũng là cái này vô kế khả thi tất cả đều là như mày, mà lại ánh mắt nhìn chằm chằm đi qua chỉ là thần niệm cũng không dám nữa dò ra đi, bị chém đứt cái này thần lực đối với tiên tôn tu vi người mà nói cũng là không dễ chịu, Diệp Phàm chính mình cũng có trải nghiệm đến được. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Như thế liên tục không ngừng cái này hắc vụ từ nơi này đầu toát ra, chẳng lẽ nơi này đầu có thượng cổ thời kỳ xuất hiện yêu nghiệt muốn đản sinh ra hay sao? Diệp Phàm cái này cân nhắc lại đến đều cảm thấy phía trước hắc vụ không ngừng toát ra cực nguy hiểm, nếu là đạt được thần tinh sợ cũng là cái này rút tuổi đấy rồi nha. Cái này tùy tiện nói thầm một tiếng xuống tới. Sau đó quay đầu nhìn về phía người bên cạnh cách đó không xa một số hắn tiên giới tiên tôn, xem bọn hắn là như thế nào từ nơi này bước vào đi vào, từ nơi này có thể nhìn đến có thể đi tới nơi này khẳng định đều là tổ đoàn mà đến, mà lại bọn gia hỏa này trên thân cũng đều tự có thủ đoạn thần thông, trừ cái đó ra còn có các loại không có ngược lại không có gặp qua pháp bảo. Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi vừa thấy được thì có người trực tiếp ngồi đấy cái này long thuyền. Sau đó một đường lên trực tiếp chạy cái này hắc quỷ rừng rậm mà đi. Cái này long thuyền kim bích huy hoàng, phía trên có cường đại đạo vận thần thông ở đây lưu chuyển mà xuống. Theo cái này tỏa ra ánh sao đến xem có thể ngăn cản được hắc khí kia ăn mòn. Những hắc khí này càng phát ra cảm giác tựa như là sống đồ vật một dạng, như là như vậy đồng dạng tiên vương đi vào sợ là trực tiếp sẽ bị biến thành đen khí ăn hết liên tiếp xương cốt đều không có. Cái này long thuyền kim quang rất nhanh bước vào đến cái này hắc quỷ trong rừng rậm, y hải nguyên bốc kim quang, nhưng là so với cái này lúc trước đến rơi cái này không ít. Không biết bọn họ đến cùng đi vào cái này bao xa khoảng cách, dù sao Diệp Phàm tại cái này nghiêng đầu nhìn qua, cũng là một trận lắc đầu xuống tới hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Trừ cái này khác tiên giới Diệp Phàm biết kim cương giới sẽ có kim quang này hộ thể thần công, cũng không biết có thể hay không bước vào cái này bên trong. Giống như là cái này La Hán kim thân thần thông có thể từ nơi này đi vào. Cái kia Diệp Phàm cái này thần thể tất nhiên bình yên vô sự cũng có thể bước vào, chỉ là hiện tại cũng không có bao nhiêu cái này kim cương giới người tới cái này. Lại nói kim cương giới bản thân cũng là tới từ cái này Phật môn, bởi vậy tự mang cái này Phật môn thần thông đều có khu tà phù hộ, biết được ở chỗ này dù chưa gặp bọn họ thi triển, nhưng là Diệp Phàm suy đoán nên cũng là không khó. Tuy nhiên Diệp Phàm chính mình cũng là pháp bảo đông đảo, nhưng những thứ này pháp bảo nếu là muốn cái này dùng nhiều đến hao tổn quá nhiều cái này tiên nguyên lực, bởi vậy hắn cũng đang suy nghĩ, muốn lấy cái này thấp nhất đại giới có thể từ nơi này đi vào tìm tới cái này thần tinh tại nói. Đợi có gần cái này hơn nửa ngày sau đó, cái kia đi vào cái này tiền tôn đều đã đi vào, tuy nhiên có đã đi vào chưa hề đi ra. Nhưng là Diệp Phàm chính mình lại không có nhúc nhích, có điều hắn cũng cảm thấy thời cơ này không sai biệt lắm. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp vận khởi hắn cái này thần thể thần thông, toàn thân đều bước lên lấy nhàn nhạt tử kim sắc, một bước trực tiếp bước vào đến cái này hắc khí trong biển rộng. Rồi giao vô tận hắc khí một mực tuân ra tại nàng cái này trên thân thể, mới đầu bắt đầu Diệp Phàm cảm thấy thân này phía trên không có gì khác thường. Chỉ là có chút ngứa mà thôi, nhưng cái này đi qua về sau Diệp Phàm mới phát giác được những hắc khí này căn bản không đơn giản, tựa hồ nơi này đầu đều có đồ vật gì muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ là Diệp Phàm xuất hiện loại này tử lồng ánh sáng màu vàng thực sự quá mạnh, hắc khí tràn vào tại hắn thân thể thời điểm, liền đã bị tự động diệt đi, coi như lại nhiều hắc khí cũng vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu Diệp Phàm cái này thân thể. Diệp Phàm tại cái này nhíu mày xuống tới, nhưng là hắn bóng người phi thường nhanh, theo hắc khí kia đi qua cũng đã bắt đầu tế ra đến chút thần hỏa thần thông, tại hắn cái này trên thân thể bọc lấy một tầng cái này phần thiên tử diễm. Những hắc khí này chạm đến cái này thần hỏa, giống là đụng phải cái này quỷ mở dạng, trực tiếp giống như là cái này tự đốt, mà lại nơi này đầu có hung lệ thanh âm truyền tới. Nơi này quả nhiên là âm tà chi địa, bất quá đã đến đây quyết không thể bỏ qua cái này thần tinh hạ lạc, thà rằng tin có không thể tin không, trước nhìn kỳ hăng nói. Thần thể tăng thêm cái này thần hỏa phối hợp, Diệp Phàm cả người giống như cùng nhau người mặt trời gay gắt, từ nơi này trực tiếp ghé qua mà đi, không có cái gì trở ngại an vị hắc quỷ rừng rậm tiến vào nơi này đầu là khó khăn nhất. Bởi vì có nồng hậu dày đặc hắc khí lan tràn tại cái này, chỉ là sau khi đi vào hắc khí kia thì so lúc trước mở nhạt rất nhiều. Có cái này rất nhiều gia hỏa vẫn lạc tại hắc khí kia bên ngoài, nhưng là Diệp Phàm chính mình cũng lười đi cứu phía dưới bọn họ. Đối với hắn mà nói trọng yếu nhất cũng là tranh thủ thời gian tìm tới cái này thần tinh hạ lạc. Tới này tiên tôn tự nhiên có không ít, bất quá Diệp Phàm sớm đã là dịch dung thành lấy người khác. Sau đó ở chỗ này dùng cường đại thần niệm bốn phía tìm kiếm. Nếu như nói lúc trước Diệp Phàm không có đạt được cái này kim sắc cái ghế thu hoạch được cái này tiên vị, có lẽ hắn thật đúng là không có cách nào nhưng bây giờ khác biệt. Diệp Phàm cái này mi tâm chỗ có 10 vạn thiên binh pho tượng, bên trong thuộc về hắn pho tượng kia, trong ánh mắt hắn ánh mắt lại là sống. Theo ánh mắt của hắn chỉ hướng địa phương, Diệp Phàm đại khái phía trên cũng đang suy đoán sẽ có hay không có cái này tiên vị dễ dàng tìm tới một số pháp bảo cái gì loại hình. Gia hỏa này như là đã có thể thông linh, vậy đã nói rõ cùng hắn hữu duyên. Cái này 10 vạn thiên binh đồ án chính mình thế nhưng là vẫn luôn không thể nghiên cứu đến thấu, nhưng lần này hắn cứ dựa theo biện pháp này đi tìm. Pho tượng kia là Diệp Phàm chính mình chỗ lấy mắt sáng như đuốc. Theo hắn đến lấy chỉ dẫn phương hướng, Diệp Phàm nhất thời hướng về nơi này một đầu màu đen dòng nước mà đi. Nơi này khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, cho dù có cái này tiên linh thảo Diệp Phàm cũng cảm thấy cái này hẳn không phải là vật gì tốt, chỉ là nếu như không tìm vậy thì cái gì cũng không tìm tới. Tìm kiếm cái phương hướng này mà đi, sau đó hắn liền khiến cho kình đang tìm. Theo dòng suối nhỏ này bờ mà qua liền gặp được những dòng nước này bên trong lại còn chi chi rung động. Liên chính hắn cũng không dám đưa tay vươn vào đến cái này trong khe nước, như là đụng phải sợ là toàn bộ tay cũng biết này trực tiếp thiêu đốt xuống tới. Diệp Phàm chính mình cũng không có vì thế thở dài, ngược lại là đôi mắt nhìn chằm chằm cái này điều khắc chỉ dẫn địa phương dòng sông bên trong những thứ này màu đen tinh thạch. Sẽ không ở nói cho ta biết. Cái này thần tinh cũng là cái này trong khe nước những đá này à. Thần tinh cũng thuộc về cái này thần kỳ đồ vật, vậy dĩ nhiên tại cái này dòng sông bên trong cũng sẽ không bị ăn mòn rơi. Diệp ca, ngươi vẫn là dùng ta cái này ngũ trảo kim long long lân mảnh, có thể biến ảo thành cái bao tay này, ngươi tại cái này luồn vào đi kẹp cái kia màu đen tinh thạch bắt lấy ra. Dực long cái này cho nên không ở bên ngoài giới. Nhưng là hắn có thể thấy rõ ràng Diệp Phàm lên trước mặt cái kia một con sông là cái quỷ gì. Tình trạng này Diệp Phàm cũng chỉ có thể nghe theo tại cái này Dực Long đề nghị, sau đó gỡ xuống hắn cái này long lân trực tiếp biến ảo tại trên tay mình, nhất thời Diệp Phàm toàn bộ tay hướng thẳng đến sông này dưới đáy mò đi qua. Cái này không mò còn tốt hướng phía dưới sờ một cái đột nhiên sông này cơ sở chỗ lại có một khuôn mặt dữ tợn. Mà lại lộ ra cái này răng nanh, sau đó hướng về Diệp Phàm cái này tay nuốt vào. Nhưng cái này đáy sông chi vật lại không biết Diệp Phàm cái này long lân mảnh, thế nhưng là ẩn chứa chí cương chí liệt chi vật, đây chính là ngũ trảo kim long trên thân đồ vật a. Hắn cái này không cắn vẫn được cắn nhất thời cái này toàn thân đều xuất hiện khói xanh, sau đó một tiếng này đều thê lương thảm thiết theo dòng nước truyền đến lấy chỉnh phiến địa phương. Chính hắn cũng là bị hù sợ một chút, hoàn toàn không ngờ rằng cái này dòng nước chi địa lại còn có dạng này, gương mặt cũng có dạng này sinh vật, bất quá cũng chỉ có thể dùng cái này lần phiến đem màu đen tinh thạch lấy ra. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2008, độc chiếm. Nơi này dòng nước tuyệt đối là có gì đó quái lạ. Từ nơi này đầu có cái này khuôn mặt dữ tợn xuất hiện, Diệp Phàm nên đoán được con sông này tuyệt không phải bình thường bờ sông, có thể là trong truyền thuyết loại kia minh hà. Chỉ là không khéo là tại cái này cho ngươi đụng tới, đồng thời đạt được cái này hắc thủy tinh, Diệp Phàm cái này thần niệm một mực tại xuyên thấu vào, trừ cái này tầng ngoài giữ lấy nhạt màu đen nhạt, nhưng nơi này đầu lại là hắc thủy tinh không có cái gì khác biệt. Nói cách khác cái này dòng nước dưới đáy cũng là cái này thần tinh. Diệp Phàm phía trên lấy bụng mừng rỡ, không có nghĩ đến cái này pho tượng chỉ phương hướng thật đúng là cái này thần tinh, quả nhiên cùng hắn có tâm hữu linh tê. Thần tinh loại vật này vốn là khó có thể ma diệt, coi như tại cái này dòng sông dưới đáy, cũng sẽ không bị cái này cọ rửa đánh mất cái này thần tính. Mò tại lấy trong tay đầu Diệp Phàm thì có loại cái này thần linh khí tức tràn vào đến thể nội cảm giác, thần tinh đương nhiên bọn họ đều muốn lấy được, không nói trước có thể hay không dùng tới tu luyện, chính là muốn qua lần này xích tinh tiên vực cái kia đều phải dùng đến cái này thần tinh. Loại địa phương này đều có thần tinh, cái kia xích tinh tiên vực các loại cái này 6 đại tiên vực, chẳng phải là có càng nhiều tư nguyên chờ đợi bọn họ. Cái này đến đón lấy hắc thủy tinh cũng không ít, nhưng là mỗi lần Diệp Phàm đem chính mình cái này long lân biến ảo thành bao tay bắt bỏ vào cái này dưới nền đất, thì đều có khuôn mặt dữ tợn trực tiếp cắn lên đến, bất quá đều bị cái này chí cương chí dương chi vật khắc chế. Có cái này Long Lân bao tay tại Diệp Phàm bắt lấy cái này hắc thủy tinh tốc độ cũng nhanh, cái này đảo mắt xuống tới Diệp Phàm thì bắt có cái này 20 khối hắc thủy tinh cũng chính là cái này thần tinh. Cái này cả một đầu dòng nước thực cũng không có bao nhiêu cái này thần tinh, từ nơi này chi chạy đi xuống Diệp Phàm tiếp tục chuyển nơi này sau đó lại tìm xuống tới, chỉ là cái này dòng nước sau đó thì cũng không thấy được khác cái này dòng sông có cái này thần tinh. Nơi này thấy qua tất cả dòng sông đều là màu đen, mà lại là loại kia than đen sắc, coi như thần niệm thăm dò vào đi vào cũng không tìm tới cái này ngọn nguồn, ở nơi nào đen xì một mảnh, liên tiếp sơn mạch cùng thấy qua những thứ này tiên thảo cũng đều là cái này đen thui. Tóm lại Diệp Phàm loại này không có xuống tới mới cái này hơn 20 mai thần tinh hoàn toàn không đủ a, đi đâu bên trong có thể cho phép nhiều như vậy ly du cung đệ tử. Rời đi cái này tuy nhiên Diệp Phàm chính mình là đầy đủ, nhưng bọn gia hỏa này nếu là có thể mang đến cái này xích tinh tiên vực. Đến lúc đó đối với hắn cũng có được một chút sức lực, tuy nhiên Diệp Phàm cũng có thể đem bọn hắn đưa vào đến hắn tiên quốc bên trong, nhưng không đến thời khắc nguy cấp này, Diệp Phàm là không nguyện ý đem cái này tiên quốc bạo lộ ra. Cái này hắn chân trước vừa mới lấy đi cái này hắc thủy tinh trong nháy mắt thì có mấy đạo cái này thần niệm quét đến trên người hắn, đồng thời trực tiếp khóa chặt lại chính mình. Đạo hữu vậy mà có thể dễ dàng như thế đem những thứ này hắc thủy tinh lấy ra, vậy xem ra là có mấy phần bản sự, không biết từ trong tay bao tay có nguyện ý hay không bán cho chúng ta đâu. Diệp Phàm tại cái này lấy đi hắc thủy tinh. Thực liền chính hắn đều không rõ ràng phải chăng có người chú ý tới, nhưng không nghĩ tới còn thật có người nhìn đến hắn ở chỗ này động tác. Không bán. Diệp Phàm liền đầu đều không có nâng lên thần niệm đảo qua đi, tự nhiên minh bạch đem hắn cái này ngăn lại là mấy vị tiên tôn, mà lại theo cái này tu vi phía trên đến xem không có chỗ nào mà không phải là cái này tiên tôn hậu kỳ. Cần phải là tới từ cái này hắn 32 cái trong tiên giới cao thủ. Trong nháy mắt lại muốn có thể lưu tại nơi này có thể có cái gì dạng cao thủ, sợ là đỉnh cấp những cao thủ kia cũng sớm đã rời đi cái này, cho nên Diệp Phàm không có bao nhiêu lo lắng, những thứ này chỉ là tiền tôn mà thôi, chỉ cần không có cái này thần xuất hiện Diệp Phàm trên cơ bản cũng sẽ không sợ hãi. Đạo hưu cũng không cần nhanh như vậy thì cự tuyệt xuống tới, chúng ta thực còn phát hiện một nơi, chỗ đó cũng đồng dạng có rất nhiều hắc thủy tinh, ta thầm nghĩ bạn nếu như nguyện ý hợp tác với chúng ta lời nói, tự nhiên đến lúc đó chúng ta có thể chia đều những thứ này hắc thủy tinh, nhưng điều kiện tiên quyết là đến mượn dùng đạo hưu cái này bao tay. Cái này trong mấy người cầm đầu cái kia là mặt dỗ mặt, nhưng là hắn mặt mũi này phía trên cười hì hì để mắt tới Diệp Phàm vật này, sau đó liền trực tiếp thương lượng ra, hắn không sợ Diệp Phàm cự tuyệt dù sao tất cả mọi người là tới này tìm hắc thủy tinh, đều đối loại vật này vô cùng khát vọng. Một chiếc vảy rồng bao tay Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng có thể dùng bao lâu, nhưng là bọn họ đã có thể nói ra có hắc thủy tinh địa phương. Cái kia Diệp Phàm cái này trong ánh mắt nhất thời thì lộ ra loại này vẻ tham lam, muốn để hắn cái này chia đều cái này hắc thủy tinh làm sao có thể, Diệp Phàm muốn chính là cái này hắc thủy tinh. Ta có thể đáp ứng các ngươi, bất quá cái này hắc thủy tinh không thể chia đều, các ngươi mang ta tìm tới nơi này, vậy ta cửu thành các ngươi cùng nhau một thành. Long Lân bao tay đó là tương đương chân quý. Thế nhưng là từ trên người Dực Long rút ra, chuyên môn dùng để đối phó nơi này hắc thủy, đương nhiên không có khả năng để bọn hắn cái này ngư ông đắc lợi nha. Cái này lời vừa nói ra nhất thời đếm người sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó này đôi mắt trừng lớn đinh lấy Diệp Phàm nói ra, đạo hưu không khỏi đây cũng quá tham lam một chút đi, mấy người chúng ta cầm lấy một thành, mà ngươi độc chiếm cái này cửu thành. Vậy chúng ta chẳng bằng không dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Các ngươi chẳng lẽ coi ta là kẻ ngu sao? Nếu như không có ta lời nói các ngươi liền cái này một thành cũng đừng nghĩ cầm, ta có thể nhường ra cái này một thành đến, đã coi như là đối với các ngươi lớn nhất khách khí. Diệp Phàm cái này đáy lòng cười lạnh xuống tới, chứng thực mấy tên này không thức thời cứng rắn muốn cùng mình chơi một bộ này. như vậy đến đón lấy Diệp Phàm liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Dù sao nơi này hắn cũng là Thái Thượng Hoàng, 32 cái tiên giới tiên vương cùng tiên tôn nhìn là lợi hại, nhưng cũng không phải là lấy mỗi một vị đều có thể cùng tiên đế hậu kỳ tương đương so sánh nhau, cái kia nơi này chẳng phải là lộn xộn. Mặt đỏ nam tử này đôi mắt bên trong, cũng là lộ ra loại này vẻ hung lệ, gặp Diệp Phàm không dám đáp ứng mà lại muốn độc chiếm cái này hắc thủy tinh, há có thể để hắn dạng này cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu là không có Diệp Phàm lời nói, vậy bọn hắn khẳng định là lấy không được cái này hắc thủy tinh. Bởi vậy bọn họ cái này lẫn nhau truyền âm một chút, cái này mấy vị đôi mắt bên trong ảo ảo toát ra loại này hùng quang cùng sát cơ. Chỉ bằng các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình, bản tôn mặc dù không biết các ngươi là tới từ cái nào tiên giới, nhưng là dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban cái kia chính là đang tìm cái chết. Diệp Phàm há có thể cho bọn hắn cái này tiên cơ hội, ngược lại là chính mình lấy tay giơ lên, sau đó cầm ra tới này một mảnh tiên quang trực tiếp bạo kích hướng lấy trên người bọn họ đập xuống, cái này Diệp Phàm vận dụng cái này lôi hệ thần thông. Diệp Phàm tu luyện cái này lôi hệ thần thông thời điểm, đã rất ít khi dùng vật này, bởi vì hắn cảm thấy cái này lôi hệ thần thông kém xa Vấn Thiên Thần Kiếm chi bên trong thần thông đến cường đại. Nhưng là hôm nay vận dụng cái này lôi kiếm thần thông về sau, phát hiện cái này uy lực so trước đó còn mạnh hơn. Mấy người này liền phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp bị Diệp Phàm lý giải nện ở trên người, mà lại toàn thân đùng đùng, không dứt, làm hướng. Trên người bọn họ cái này ăn mặc lập tức liền bị cái này lôi quang nổ tung, mà sau một khắc những thứ này tia chớp trực tiếp rơi trên người bọn hắn. Cái này đếm vì tiên tôn không ngờ rằng vậy mà hôm nay ở đây sẽ tao ngộ dạng này lôi hệ thần thông tiên tôn, ngược lại bị cái này tia chớp oanh tạc, có điều đôi mắt bên trong cũng có một chút kinh hãi có thể tu luyện được liên hệ thần thông ít càng thêm ít. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2009, một miệng hát tuyển. Coi như 32 trong tiên giới cũng không có bao nhiêu có thể tu luyện được cái này tia chớp. Hôm nay ở đây thấy một lần ai cũng không dám đại ý như vậy, bởi vì bọn hắn xem không hiểu Diệp Phàm kế tiếp còn có cái gì thần thông thủ đoạn. Chỉ có thể tế ra tới này cái tiên bảo chống cự Diệp Phàm loại công kích này, đem uy lực này suy yếu đến lấy một số thương tổn. Nếu không muốn là cái này nghiêm trọng xuống tới sợ là bọn họ cũng biết này diệt vong. Cái này loại tiên khí theo trong tay bọn họ nện vào Diệp Phàm thân này tới, bất quá có bọn họ đây những công kích này không có áp lực chút nào. Tại Diệp Phàm trước mặt đùa nghịch kiếm cũng tốt, đùa nghịch đao cũng được, vậy cũng là cái này nghịch đại đao trước mặt quan công. Bởi vậy tại hắn cái này Vấn Thiên Thần dưới thân kiếm những thứ này kiếm mang cùng đao mang, toàn bộ bị hắn thì phá giới chỉ hóa thành cái này bọc biển. Cái này mấy vị tiên tôn hoàn toàn ngăn cản không nổi Diệp Phàm cường đại tu vi. Đối phó bọn gia hỏa này, thậm chí Diệp Phàm đều chẳng muốn vận dụng tôn thần đao cùng hắn đại tức đoạt thuật thần thông. Thì mấy tên này nếu như vận dụng đại tức đoạt thuật thần thông, vậy bọn hắn tu vi chẳng phải là trực tiếp ngã xuống cái này tiên vương phía dưới, đánh lên trực tiếp cũng là phất tay diệt đi. Chỉ là Diệp Phàm cũng sẽ không giết bọn hắn. Cái này mấy vị gia hỏa cũng là hết sức dây rua, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm tu vi vậy mà như thế cường hãn, cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến tiên tôn viên mãn đơn giản như vậy, sợ là đã vượt qua cái này tiên đế tu vi đi. Tiền bối là tiên tôn tu vi, nhưng tiền bối thực lực này lại vượt xa tiên đế, ngươi không cần phải đã sớm đi cái này xích tinh tiên vực vì sao còn lưu tại nơi này. Lần này có nhiều quái dày còn xin tiền bối dừng tay. Cái này mấy vị gia hỏa lập tức liền minh bạch, tới đắc tội thứ đại nhân vật này, đã là cái này sắp chết đến nơi. Bản tôn có thể bỏ qua cho các ngươi, bất quá đem các ngươi trên thân tất cả chữ vật giới chỉ toàn bộ giao ra, nói ra cái này hắc thủy tinh hạ lạc, đồng thời lăn ra nơi này không muốn lại để ta nhìn thấy các ngươi. Diệp Phàm chỗ lấy không giết. Bọn họ cũng có chính mình nguyên do, hắn muốn rời đi nơi này, nếu như cho cái này thường sinh giới gây thù hẳn quá nhiều, đến lúc đó cái này phiền phức. Nói tóm lại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi, hắn là chẳng sợ hãi, nhưng là cũng không thể làm nhìn cái này thương sinh giới diệt đi đi, dù sao nếu như có thể kiềm chế phía dưới đến tự nhiên là không tệ. Tiền bối nói rất đúng, chúng ta cái này nói cho tiền bối cái này hát thủy tinh ở chỗ này góc Tây Nam, chỗ đó có một miệng hát tuyển, hát thủy tinh thì ở cái này hát tuyển phía dưới. Ta không có cách nào tiến vào cái này hắc tuyển bên trong lấy đi hắc thủy tinh. Diệp Phàm cho ra cái này chạy trốn biện pháp, mấy người này tự nhiên cũng không dám cái này phản bác, lập tức liền đem những vật này lấy ra, sau đó ném cho cái này Diệp Phàm chữ vật giới chỉ. Đối bọn hắn tới nói tự nhiên giới chỉ trọng yếu, nhưng không có chính mình mệnh trọng yếu à. Một khi ở chỗ này vẫn lạc thì không có cái gì. Bọn họ tới này cũng chỉ là vì cái này tiên vị mà đến. Cút đi, không muốn lại để ta xem lại các ngươi, không phải vậy lần tiếp theo các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Diệp Phàm nhận lấy chữ vật giới chỉ cùng cái này cụ thể hắc thủy tinh địa chỉ về sau, thì phất tay để những người này biến mất, sau đó hắn bóng người cũng cùng nhau biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Diệp Phàm hướng về tây nam phương hướng đi nhanh mà đi. Nơi này không có gặp gỡ hắn cái này tiền tôn có thể tiến đến, cái này không bị hắc khí kia ăn mòn thật đúng là ít càng thêm ít. Trước đó cái kia một đầu dòng nước thật sự là quá ít, hắc thủy tinh thì hơn 20 khối, cái này hắc thủy tinh đẩy ra về sau thực cũng là thần tinh, muốn không phải xích tinh tiên vực cản bọn họ lại không thể rời đi, Diệp Phàm sớm đã đem cái này hắc thủy tinh đem chiếm thành của mình. Làm sao có thể tay không thì giao cho bọn hắn? Không được, chờ lấy được cái này hắc thủy tinh về sau, ta còn phải nghĩ biện pháp làm sao dẫn bọn hắn xuyên qua xích tinh tiên vực. Diệp Phàm sẽ không đi làm cái này hoan đại đầu, chân cương lấy mấy trăm phía dưới bình tiền mặt, chắp tay đưa cho người khác, đi tới nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính nàng luôn luôn không nguyện ý thần phục với người khác, coi như tại cái này thường sinh giới một dạng. Diệp gia từ trước đến nay đều là cái này độc tôn, há có thể làm công việc tại người khác ngay sau đó. Muốn cản đường kiếp hắn tài có thể không thể dễ dàng như thế, ai chẳng biết cái này là người phương nào tại cái này sau lưng chỉ xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm bây giờ tu vi nếu là hắn ở chỗ này ngăn lại một con đường, sau đó thu lấy thần tinh làm sao không là một kiện đắc ý sự tình. Bất quá có thể nhìn ra được hắn tiên giới cũng không phải cái này cùng chung mối thù. Góc tây nam chỗ quả nhiên có một miệng hắc tuyển, mà lại theo cái này trong lòng đất xuất hiện cái này nóng hổi hắc thủy, cùng Diệp Phàm tại cái này dòng nước dưới đáy nhìn thấy những thứ này hắc tuyển cũng có được chỗ tương đồng. Chỉ là Diệp Phàm có chút buồn bực loại này suối nước sợ là cả người hắn đều muốn đi xuống đi. Cái này sao có thể vơ vét được cái này hắc thủy tinh đâu, muốn là đi xuống hắn đều không biết mình thân thể có thể hay không gánh vác được. Lúc trước cái này mấy vị gia hỏa khẳng định cũng là thuốc thủ vô sách, nếu không cũng sớm đã đem cái này hắc thủy tinh cướp đi, cái kia Diệp Phàm có thể kết luận xuống tới, cái này dưới nền đất tuyệt đối có không ít hắc thủy tinh. Diệp ca, ngươi cũng đừng lại từ trên người ta rút ra cái này long lân. Thực cái này một miệng hắc ỷ dù mỉ xạ dạ nhỉ là có biện pháp đi xuống, chỉ cần ngươi đem ta cái này long lân hóa thành cái này y hề phụ, ngươi mặc lấy phía dưới đến tự nhiên thì hắc tuyển đối ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Ta long lân là ẩn chứa chi cương chi dương chi lực, hết thể làm âm tà đồ vật đều không thể tiếp cận. Dực Long nói tới xác thực có cái này rất đại đạo ý, bởi vì long lân bản thân ẩn chứa long tộc chi lực. Mà cái này long tộc lại là thần thú nhất tộc, tự nhiên gặp tà vật có mạnh đại xung đột, đối với Diệp Phàm đi vào phía dưới không có vấn đề gì lớn, lại nói lại có cái này thần hỏa lại thần, chính mình lại là thần thể, hết thể có tam trọng phòng ngự. Một miệng hắc tuyền bên ngoài, không có hắn tiên tôn ở chỗ này, Diệp Phàm cũng đến cẩn thận một chút, miễn cho giống trước đó như thế. Nếu như đi xuống tới thì có người tới làm cái này ngư ông chi lợi, chẳng phải là đến lúc đó Diệp Phàm cũng phải bản thân bị trọng thương. Cái này trước sau suy tư phía dưới đến về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu động thủ, ở chỗ này điên cuồng bố trí đi ra loại này tiên trận. tiên trận trực tiếp khống chế tại cái này một miệng hắc tuyền phía trên. Sau đó Diệp Phàm đem cái này long lân bao tay trực tiếp cởi ra, lại sử dụng cái này rực long truyền thụ cho chính mình cái này long tộc mật ngữ, trong nháy mắt bắt tay vào làm bộ trực tiếp biến ảo thành món này long lân áo khoác. Xuyên qua cái này long lân áo khoác về sau, Diệp Phàm nhất thời trực tiếp nhảy đi xuống, tại cái này hắc tuyền bên trong tiếp tục xuất hiện loại kia hắc thủy ngưng tụ ra loại này khủng bố huyễn tượng, sau đó hướng về Diệp Phàm thân này phía trên nhào tới. Có cái này long lân ở trên người, Diệp Phàm há có thể dung đến lấy tiểu nhỏ một chút huyễn tượng đối với hắn loại vũ nhục này, trực tiếp lấy kim quang thần quyền đập tới. Cái này thần thể vận dụng kim quang thần quyền đập tới, trực tiếp lấy một số khủng bố huyễn tượng trực tiếp vỡ nát, sau đó truyền tới loại này thê tiếng kêu thảm thiết, bất quá đều đối Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dám ở bản tôn trước mặt dương oai, không cố gắng giao huấn ngươi nhóm một trận, xem ra là thật không được a. Kim quang thần quyền bị hắn nện sau khi đi ra, Diệp Phàm tiếp tục tế ra cái này thần hỏa ở chỗ này nấu biển, trước đó từng có một lần tại cái này thiên ngoại nấu biển, hiện tại lại ở chỗ này nấu biển. Hắc tuyền trực tiếp sôi trào xuống tới, có cái này hơn phân nửa tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đều là tới từ cái này hắc hà dưới đáy những cái kia âm tà đồ vật. Diệp Phàm thần niệm lưu ý hắc tuyền dưới đáy có hay không cái này hắc thủy tinh, nếu có lời nói căn bản không thể bỏ lỡ, để bọn hắn ào ào mò lên. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2010, một đao diệt trăm vị. Tại cái này dưới lòng đất đều là cái này hắc thủy, mà lại nhất Diệp bình thường cái này thần hỏa uy lực có thể đem toàn bộ cái này hắc tuyền đều cho đun sôi. Các loại kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến, bất quá Diệp Phàm thờ ơ. Nếu là hắn cái này hắc thủy tinh cũng chính là cái gọi là thần tinh, đây chính là rời đi hái sao tiên vực phải dùng đến đồ vật. Cái này chẳng những có thể dùng tới tu luyện, còn đối với hắn ngũ hành tiên quốc có cái này mở rộng cương vực tác dụng, bởi vậy bất luận thế nào đều phải đạt được một số thần tinh. Cái này một miệng hắc tuyền thực căn bản không tính lớn, cũng chỉ có cái này phương viên vài trăm dặm mà thôi. Cất vào làm váy đen dưới đáy Diệp Phàm thấy ở đây đầu một mảng lớn trong suốt lấp lóe hắc thủy tinh, mà lại là hàng này hàng cửa hàng nằm tại cái này mặt đất. Diệp Phàm hắn hai con ngươi đều trừng lớn, sau đó lộ ra cái nụ cười này đến, cái này sợ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hắc thủy tinh. Lúc này là thật phát tài, không nghĩ tới dưới đáy nhiều như thế hắc thủy tinh, xem ra có nhiều như vậy hạ phẩm thần tinh, tiến về cái này hái sao tiên vực đó là ván đã đóng thuyền. Chui vào đến cái này lòng đất là được, sau đó bắt đầu thì nhặt lên những thứ này hắc thủy tinh. Tuy nhiên tại cái này dưới nền đất, bất quá muốn nhét lên đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như không có cái này thần cấp chi vật, đem cái này dưới nền đất đổ vật nhét lên đến, chỉ cần vừa chạm vào đụng tất cả mọi thứ đều sẽ trực tiếp bị hòa tan. Diệp Phàm đã dùng cái này phổ thông tiên khí nhét lên cái này hắc thủy tinh. Nhưng là một chạm đến cái này hắc tuyền liền lập tức bị ăn mòn xuống tới. Ngay sau đó Diệp Phàm liền trực tiếp đem vật này vứt bỏ. Sau đó Diệp Phàm thì thay đổi hắn cái này tôn thần đao bắt đầu mò lên cái này hắc thủy tinh. Đến mức Diệp Phàm vì sao không dùng cái này vấn thiên thần kiếm? Hắn là sợ cái này vấn thiên thần kiếm đến lúc đó bị cái này hắc tuyền trực tiếp ăn mòn rơi. Vậy hắn muốn đem hắn một lần nữa phục hồi như cũ không được hao phí rất dài thời gian. Cái này với hắn mà nói căn bản không có lời. Lại nói tôn thần đao chính là cái này thượng cổ tất cả thần đao đứng đầu, đối phó cái này hắc thủy hẳn là không thành vấn đề. Tại Diệp Phàm cái này tôn thần đao tế ra đến thời điểm, loại này khủng bố đao khí trực tiếp thì chặt đứt cái này vô biên hắc thủy, nơi này đầu có quá nhiều kêu thê lương thảm thiết các loại hoán niệm xen lẫn tại một khối, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Diệp Phàm tôn thần này đao rào sát. Mò lên hắc thủy tinh cũng đến là nhanh nhanh vô cùng, nếu như dùng cái này vấn thiên thần kiếm chỉ có thể kéo ra tới này một hai khối đi ra, nhưng là dùng tôn thần này đao vậy liền không giống nhau, có thể kéo ra tới này một đồng lớn. Hắc tuyền bên trong chất nước đối với tôn thần này đao đến một chút ảnh hưởng đều không có. May ra Diệp Phàm tôn thần này đao huy lực so sánh lớn, bởi vậy thì dùng có thể mò được càng nhiều cái này hắc thủy tinh. Không đến thì nửa ngày xuống tới, toàn bộ hắc tuyền dưới đáy hắc thủy tinh bị hắn cái này vơ vét gần hơn phân nửa, chính hắn không có đi tính được. Bất quá nên có cái ngồi lên ngàn viên hạ phẩm thần tinh, nhưng là theo Diệp Phàm cái này thực sự có chút quá ít. Nếu như có hơn vạn mai đoán chừng còn tốt, nhưng là cái này hơn ngàn mai đều không đủ chính hắn dùng. Nơi này có thể có như thế đông đảo thần tinh đối Diệp Phàm mà nói cũng có một chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá cái này không ai có thể đi tới nơi này đầu cấp đoạt tới. Mà lại Diệp Phàm lúc trước buông tha mấy tên kia cũng không biết hiện tại có hay không đi tìm tới. Dù sao nơi này đã bị mình bố trí đến tiên trận này, nếu như bọn họ dám đến cầm liền trực tiếp vây khốn. Diệp Phàm vừa mới loại suy nghĩ này thời điểm, đống nhiên ở giữa cái này bên ngoài bố trí đến tiên trận cũng liền động một cái. Diệp Phàm theo cái này hắc tuyền dưới đáy ngẩng đầu lên, sau đó cả người trong nháy mắt thì ra cái này hắc tuyền. Theo hắn bóng người đi tới nơi này cả một cái tiên trận bên ngoài, quả nhiên thấy cái này có người đang tấn công nơi này tiên trận. Diệp Phàm bố trí tới là cấp 9 tiên trận, chỉ là hơi ngăn cản được một hồi, nhưng còn không có cái này bao lâu đã cấp 9 tiên trận bắt đầu xuất hiện vết rách. Nếu như không có dùng cái này thần niệm đảo qua đi cũng không biết nguyên lai dẫn người tới là mặt dỗ mặt ba tên này. Lần này bọn họ là mang theo chính mình trợ thủ đến, Diệp Phàm sắc mặt nhất thời âm lãnh xuống tới, vốn định thả bọn họ cái này một con đường sống, không biết sao đối phương cái này ngay cả lời đều không muốn nghe. Lý huynh, chính là cái này ra hỏa trên người có long lân bao tay có thể đoạt được cái này hắc thủy tinh, ta tận mắt chứng kiến hắn theo cái này lúc trước địa phương. Cầm tới cái này một đống cái kia hắc thủy tinh hiện tại lại đi tới cái này hắc tuyền dưới đáy, sợ là hắn cũng có được mấy trăm miếng hoặc là cái này hơn ngàn hắc thủy tinh. Mặt dỗ mặt nam tử cũng không thấy phía dưới Diệp Phàm đó là tràn ngập oán hận, lần này là loại này vẻ tham lam, bởi vì đều biết Diệp Phàm có cái kia bao tay tại có thể biến ảo, mà lại có thể ngăn cản được cái này hắc thủy. Vật kia đó cũng không phải là dễ dàng như vậy thì có thể có được. Các ngươi ba cái quả thực cũng là đang tìm cái chết, lần trước buông tha các ngươi lần này ta xem các ngươi trốn nơi nào. Diệp Phàm căn bản không nhìn ra hỏa này mang đến những thứ này tiên tôn, có vẻ như đều là đến từ một cái cường đại tiên giới, nhưng là Diệp Phàm biết được có thể lưu tại nơi này đều là một đám đồ bỏ đi, trừ chính hắn bên ngoài không có cái gì lợi hại cao thủ. Chân chính cao thủ cũng sớm đã rời đi nơi này. Liên tiếp hắc thủy tinh cũng không chiếm được, cái kia còn tính là gì dạng cao thủ đâu. Bởi vậy Diệp Phàm trong mắt không nhìn những thứ này tiên tôn, liền xem như cái này bên trong một cái gia hỏa xưng hô một vị khác thân thể mặc áo tím trường bào tiên tôn, đồng dạng Diệp Phàm cũng không nhìn gia hỏa này. Giao ra trong tay ngươi hắc thủy tinh, bản tôn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không chúng ta nhiều người như vậy tại, ta nhìn ngươi có thông thiên bản sự cũng trốn không thoát nơi này. Áo bào tím tiên tôn mang đến bọn gia hỏa này cũng có gần ngồi hơn trăm người, nếu không không có khả năng đem một cái cấp 9 tiên trận tấn công đến nhanh như vậy. Vậy liền hỏi một chút trong tay của ta đao có đáp ứng hay không? Diệp Phàm cái này khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó tiện tay liền nắm lên đến hắn cái này tôn thần đao. Theo bước vào đến cái này xé trời bên trong chiến trường, Diệp Phàm còn không vận dụng qua cây đao này uy lực, cũng không biết có thể hay không xúc phạm nơi này quy tắc, suy nghĩ một chút hẳn là không biết. Diệp Phàm trong tay nắm lấy rất nhiều hắc thủy tinh, sau đó đem cái này thể nội tiên nguyên lực trực tiếp quán chú đến tôn thần này trong đao. Vang một tiếng vang thật lớn xuống tới, toàn bộ tôn thần đao hóa thành một thanh này tuyệt thế thần đao. Phía trên có khủng bố đao khí, một mực tại cái này tràn ngập xuống, liền Diệp Phàm bố trí tới này cấp 9 tiên trận trực tiếp hóa thành bột mịn. Diệp Phàm lúc này sắc mặt này có chút tái nhợt, cái này hao phí quá nhiều tiên nguyên lực, tốt ở cái này thần tinh tại nó cũng có thể hấp thu nơi này đầu càng tinh khiết hơn khí tức, dẫn vào đến trong cơ thể mình nhanh chóng đem chính mình tu vi chữa trị. Mà những thứ này đến từ tu la giới 300 vị tiên tôn vẫn là lần đầu nhìn thấy qua cái này tuyệt thế thần đao. Thật là khủng khiếp, đao khí cũng làm bọn hắn thì toàn thân phát run. Theo trước kia sắc mặt này cuồng vọng đến bây giờ hoảng sợ, bởi vì này khí tức đã đem bọn họ khóa chặt lại. Chém! Diệp Phàm ý niệm trực tiếp xuyên thấu mà ra, tôn thần này đao giống như là nhận được mệnh lệnh một dạng, nhất thời cái này vô biên đao khí hướng thẳng đến cái này trên 100 vị tiên tôn một đao trực tiếp vỗ xuống, toàn bộ không gian đều tại run rẩy kịch liệt xuống tới. Bị tôn thần này đao khóa chặt lại về sau, thì có trên 100 vị tiên tôn căn bản không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tôn thần này đao đao ảnh từ trên người bọn họ rơi xuống. Chương 2011, bị đuổi giết. Tôn thần đao uy lực liền cái này đại tiên địa đều có thể trực tiếp chém giết, càng không cần nhắc tới lên trước mặt chỉ là chừng 100 vị tiên tôn. Tại tôn thần này đao thả ra ngoài sắt bắt đầu từ thời khắc đó vô biên vô hạn loại này đao khí cùng đao ảnh tựa như là cái này thái thịt một dạng, theo bọn họ lấy trên đỉnh đầu rơi xuống cái này trực tiếp một phân thành hai. Tựa như là cái này đồ dưa hấu nổ tung một dạng, cái này từng đám huyết vụ lập tức dâng lên mà ra trên 100 vị tiên tôn trong khoảnh khắc thì hóa thành cái này một đoàn xương máu. Tính cả nguyên thần ở bên trong đều không có đào thoát liền bị trưởng thành tòa vỡ vụn. Không chỉ như thế, liền làm kẻ chỉ điểm trước một phiến thiên địa đều thầm vì thất sắc, tại tôn thần này đao chỉ phía dưới không gian đều tại cái này hồng hộp rung động. Trần Duyên Văn học mũi tên Đông Nam Lưới. Cái không gian này đều chấn động xuống đến, càng không dùng nói bọn họ những thứ này tiên tôn, tại tôn thần này dưới đao đều bị chạm giết không còn một ngống. Không có một cái nào ra hỏa có thể đào thoát. Nơi xa cũng có một chút tiên tôn ở đây xem chừng xuống tới, vốn cho rằng muốn gia nhập đến trong lúc này tranh đoạt, nhìn thấy Diệp Phàm một thanh này tôn thần đao về sau toàn bộ đều dọa cho ngốc, bất luận là cái gì cái tiên giới ra hỏa cũng không dám qua. Bọn họ đều hiểu chỉ cần bọn họ làm qua đến tuyệt đối cũng sẽ bị chém giết, thật đáng sợ đây chỉ là một đao hạ xuống. Trên 100 vị tiên tôn liên tiếp sức đối kháng đều không có. Cũng để sắc mặt mình lạnh lùng căn bản không nhìn bọn gia hỏa này, đối với nó xem chừng cũng là tay giơ lên thì cứng lấy chém giết hết tiên tôn bọn họ lưu lại phía dưới chữ vật giới chỉ, toàn bộ bị mượn phòng thu nhập đến ngũ hành này tiên quốc bên trong. Đương nhiên so với làm khác tiên tôn càng thêm tàn bạo, muốn theo trong tay hắn cướp đi cái này thần kinh trên cơ bản tương đương rất không có khả năng. Muốn không phải bọn họ phá mất Diệp Phàm cấp 9 hiền giả, viết còn về sau còn ở lại chỗ này cái hắc tuyển dưới đáy sở lấy cái này hắc thủy tinh A. Hắn căn bản mặc kệ bên này thượng tiên tôn nghĩ như thế nào, dù sao có thể đi tới nơi này đầu thực lực cũng sẽ không kém, thế nhưng là Diệp Phàm giết cái này 300 vị tiên tôn, còn là tới từ cái này tu la giới, đoán chừng bây giờ đang ở mới mẻ cá bên kia đã loạn thành một bầy. Hắn lại một lần nữa bước vào đến cái này hắc tuyển dưới đáy, sau đó nhanh chóng thu hoạch cái này hắc thủy tinh, vô luận cái này có bao nhiêu Diệp Phàm đều muốn bao nhiêu, dù sao rời đi nơi này là sớm muộn sự tình, lại nói vừa mới hao phí rất đại tiên nguyên lực, nếu không có cái này hắc thủy tinh hắn rất khó khôi phục trên thân tiên nguyên lực. Tiến vào cái này hắc tuyển dưới đáy, chưa từng có đi ngồi nửa ngày Diệp Phàm lại lần nữa đi ra. Trên cơ bản hắn cũng có thể kết luận xuống tới, vừa mới giết cái tu la giới ra hỏa trường sinh giới chỗ địa phương, sợ là tiêu rồi đến chén ép. Hơn 10.000 cái ngôi sao em bé cùng tâm đều có thể thủ được, địa bàn này cũng coi là không tệ. Từ nơi này Diệp Phàm liền lập tức rút lui, sau đó theo thì trở lại cái này doanh địa, cũng chính là cái này hai tinh tiên dục xây rộng lớn địa vực, nơi này có trường sinh giới địa bàn. Chính như Diệp Phàm chính mình sở liệu bình tĩnh như thế, vừa mới cái này một lúc trở về liền đã đụng phải cái này phát sinh tác chiến, mà lại cái này trường sinh giới ta địa bàn bị cái này tu la giới vây công xuống tới. Những thứ này ham sống giới tiên người nhìn đến Diệp Phàm đôi mắt đều đã tràn ngập oán hận, đón gió kinh vân cùng uy long đối với Diệp Phàm cũng không phải là loại ánh mắt này, ngược lại là có chút hưng phấn, dạng này tương đương nói Diệp Phàm đã đắc thủ. Vậy bọn hắn liền rời đi hái kim tiên vực thì có cơ hội. Cái này bên trong nguyên do suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút hưng phấn xuống tới. Phải biết tại cái này hắc quỷ rừng rậm lấy tới những vật kia là tương đương không dễ dàng. Tu la giới những thứ này tiên tôn là ta giết. Nếu như các ngươi có chuyện gì có thể hướng về phía bản tôn đến đối phó bọn hắn không có ích lợi gì, mà lại hắc thủy tinh tại trên người của ta. Loại chuyện này Diệp Phàm vốn là có thể không thèm quan tâm hắn, nhưng là cũng không thể tùy ý loại này độc thân giới chỉ sinh tự diệt đi. Nói thế nào cái này Diệp gia cũng có một chút tiên đế thuấn tại cái này tham tham tỉ bên trong, bởi vậy bất luận thế nào cũng phải đem nơi này cho lưu lại. Thế nhưng là cái này chỉnh cái địa phương gần hơn 100.000 tiên tôn cùng tiên vương, còn không tính làm khác 32 cái ngày nào trong tuần 1 triệu tiên tôn tiên chơi ở loại địa phương này, liền xem như Diệp Phàm hắn cũng sẽ chính thúc thủ vô sách. Lời này vừa nói ra về sau, hắn cái này tu la giới tiên vương ảo ảo chuyển tới, sau đó trầm ninh quét đến Diệp Phàm trên thân, bởi vì tại Diệp Phàm lấy ra cái này hắc thủy tinh về sau. Trên cơ bản bọn họ đều dĩ nhiên minh bạch tới. Là ngươi giết chúng ta tu la giới tiên nhân, vậy ngươi thì để mạng lại đem trên người ngươi cái này hắc thủy tinh toàn diện cho chúng ta giao ra. Có mấy vạn tin tức lập tức thì xoay người lại, sau đó toàn bộ đinh phía trên làm việc phòng bởi vì hắn vừa mới đã nói, cái này tiên thủy tinh trên người mình, cho nên những thứ này nhàn vương làm sao có thể sẽ không cần Diệp Phàm cái này hắc thủy tinh đâu. Muốn ta đồ vật, vậy các ngươi cũng phải có bản sự a. Ở chỗ này cũng hoàn toàn nhất định là giết không nhiều lắm cái này tương vương. Hơn nữa còn có hắn mười mấy cái tiên giới nhìn chằm chằm đâu, một khi cái này phát sinh đại chiến có khả năng hắn hội xâm nhập hiểm cảnh. Đừng nhìn chính mình là một cái tiên tôn tu vi, nhưng là đối mặt với gấp đôi số lượng đối thủ, bất luận là ai đều sẽ cảm thấy như thế sợ hãi. Tại Diệp Phàm lấy ra làm hắc thủy tinh về sau, nhất thời cái này mấy vạn xây xong trực tiếp đuổi theo hắn tới, bất quá Diệp Phàm cũng không có cùng bọn hắn đánh vào cái này một hối, bởi vì nơi xa những cái kia trang web chính thức những thứ này dân mạng cùng nhau tràn vào mà ra. Bọn họ đều muốn đi địa phương cũng là lần này mới mẹ cá, nhưng là cái này phí qua đường đều là muốn hắc thủy tinh, cũng chính là cái này bệnh thần kinh. Như thế cổ động xuống tới thế nhưng là tiếp cận với cái này mấy trăm ngàn chơi trước đuổi theo hắn mà đến, Diệp Phàm há có thể lưu tại nơi này. Cái này muốn là đánh lên sợ là sơ ý một chút, chính hắn thì lưu tại nơi này. Không chỉ là bọn gia hỏa này cùng đi ra, liền trường sinh giới cái này Vi Ứng Long cùng Tôn Kim Vân cùng Vương Mẫn bọn họ những lý do này cùng đệ tử hào hào cùng lên đến. Cũng đã biết trừ Diệp Phàm bên ngoài bọn họ căn bản không thể rời bỏ nơi này. Á bình thần kinh tại Diệp Phàm trên thân, đây hết thể vậy cũng là Diệp Phàm nói tính toán. Cho mấy trăm ngàn chơi trước đuổi theo phía sau cái mông chạy, Diệp Phàm cũng là im lặng, nếu không có lây chuyển kỳ nói tốc độ đặc biệt nhanh, hắn chả rất khó vung đi những người này. Nhớ tới cái này đến đầu hắn cũng có chút lớn, hạ phẩm thần kim Diệp Phàm hiện tại có 1-2 ngàn. Ở chỗ này cái kia chính là người mang khoản tiền lớn, bị bọn gia hỏa này để mắt tới sợ là rất khó từ nơi này rời đi. Đối với vui bảo bối cũng không có khả năng mang đi quá nhiều người, nói thành tích phần lớn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nếu có lời nói cũng chỉ có thì Vương Mẫn bọn họ một nhóm người. Cùng cái này Vi Ứng Long cùng Phong Kinh Vân bọn họ giao thủ qua, mặc dù nói không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng là đều là tới từ sinh ra xí nghiệp phòng, cũng sẽ không muốn nhìn đến bọn họ ở chỗ này vẫn lạc. Đối với cái này mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm đều ở cái này điên cuồng bỏ chạy, hắn thấy bọn gia hỏa này nếu như toàn bộ tổng thần đến, vậy cái này cho dù có 3 đầu 6 tay, vậy cũng ngăn không được như thế đông đảo gia hỏa. Lập tức Diệp Phàm người cũng không dám lấy dừng lại. Chứ cho cái này Vương Mẫn phát cái này chuyển tin châu để hắn tại cái này ước định trong sơn cốc chờ đợi. Sau đó Diệp Phàm mới biết đói cửu khúc 18 châu ngoặt quay tới quay lui. Nếu như muốn đem bọn gia hỏa này toàn bộ vứt bỏ, vậy ta không được làm hao phí rất lớn tinh lực. Chương 2012, Thượng Cổ Thần Linh. Ở chỗ này Diệp Phàm hết thể lượn quanh gần cái này 7 ngày. Sau đó mới đưa bọn gia hỏa này bỏ lại đằng sau, đây chính là mấy trăm ngàn tiên vương cùng tiên tôn A, cùng nhau đến tìm đến hắn đây chính là để Diệp Phàm vô kế khả thi. Nếu như muốn đem cái này Diệp ra đệ tử phóng xuất, cùng bọn hắn cùng nhau giao đấu lời nói, sợ là giết địch 1.000 tự tổn 800. Tuy nhiên Diệp Phàm nói qua muốn tại cái này cho bọn hắn cơ hội rèn luyện, nhưng cũng không phải thì không nao tặng đầu người. Đây chính là một đám điên cuồng gia hỏa, không có một cái nào là đơn giản đi tới nơi này, chính là vì đoạt được cái này tiên vị. Trừ cái này cái thứ nhất tiên vị tại hái sao tiên vực xuất hiện về sau, cái này đến tiếp sau tiên vị đều còn chưa có xuất hiện. Nếu không ngân hàng khẳng định theo cái này 10 vạn thiên binh như toàn bên trong có thể nhìn ra được. Theo cái này lượn quanh một vòng trở về lại đến trong sơn cốc này, Diệp Phàm lúc này mới nhìn thấy bọn họ bọn gia hỏa này. Vương Mẫn cùng cái này Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long ba người mang theo bộ phận này đệ tử xuất hiện ở trong thung lũng này, cũng là bị cái này Diệp Phàm truyền âm. Là tại truy đuổi quá trình bên trong. Bọn họ cái này không ít tiên vương đã tẩu tán, cũng có trên con đường này liền đã bị khắc tiên giới phía trên, cho nên có thể đến cái này cũng thì giải rắc có mấy trăm người mà thôi, cũng có một chút căn bản cũng không có đi theo mà đến. Chúng ta thì đoán được Diệp huynh khẳng định sẽ vứt bỏ cái này hắn tiên giới ra hỏa, bất quá có chút đáng tiếc là ở trong thung lũng này, cũng chỉ có chúng ta cái này mấy trăm người mà thôi. Vương Mẫn nhìn thấy Diệp Phàm cũng là lộ ra lấy vui sướng thần sắc đến, nếu là không có Diệp Phàm bọn họ cũng sớm đã vỡ lạc, nơi này cũng không phải thương sinh giới đây chính là một cái lò sát sinh, có thể ở chỗ này sống sót đơn giản thì cái này mấy loại người. Một là giống Diệp Phàm dạng này cao thủ, hai cũng là thông minh một chút, có chút thông minh có thể ở chỗ này sống sót. Các ngươi có thể sống đến nơi đây, mà lại không bị hắn tiên giới người phát hiện cũng là có chút điểm bản sự. Cái kia nói nhảm cũng liền không nói nhiều ta thì trên thân cũng có một chút hạ phẩm thần tinh. Mọi người cũng liền mỗi người một cái. Sau đó thừa cơ rời đi cái này tại hái sao tiên vực tiến về cái này xích tinh tiên vực tu luyện. Diệp Phàm cũng là người sảng khoái. Tuy nhiên thương sinh giới không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là cái này cuối cùng hắn cũng là thương sinh giới người. Không thể nhìn bọn gia hỏa này toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, đối với hắn như vậy chính mình cũng không tiện. Chưa chút đối thủ cho người khác, đến lúc đó hắn liền muốn từ đó cũng có thể mò được không ít chỗ tốt. Diệp Phàm cái này huy sái ở giữa cái này mấy trăm miếng hạ phẩm thần tinh thì xuất hiện ở trong thung lũng này, đưa đến cái này tiên vương hoặc là tiên tôn trong tay. Phong Kinh Vân cũng là lần đầu tiên sờ đến cái này hạ phẩm thần tinh cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi xuống tới, không phải hắn đi không đến cái này hắc quỷ rừng rậm, mà chính là đi vào sợ là ra không được, mặc dù hắn có mưa gió thần kiếm, nhưng là uy lực này tại hắc quỷ rừng rậm căn bản là dùng không. Đa tạ Diệp huynh, nếu như ngày khác ta có thể thuận lợi đoạt được cái này tiên vị, nhất định sẽ không quên hôm nay Diệp huynh ân tình. Phong Kinh Vân cầm tới cái này thần tinh về sau, lập tức thì hướng về Diệp Phàm cái này túi đầu chắp tay xuống tới, cái này là lần đầu tiên hướng về lão đại túi đầu, trong mắt hắn cũng chỉ có Diệp Phàm loại này cấp bậc có thể phối hợp hắn đuổi theo. Hắn cũng minh bạch cùng Diệp Phàm chênh lệch, không phải một tòa hai tòa vùng núi khác, mà chính là loại này đại bố cục khác nhau. Đa tạ Diệp huynh khẳng khái. Nếu như ngày khác ta Vi Ứng Long cũng có thể đoạt được cái này tiên vị, ta nhất định cũng sẽ không quên Diệp huynh hôm nay đưa than khi có tuyết. Vi Ứng Long cũng bắt đầu lộ ra chân thành chi sắp đến, cái này không có bất kỳ cái gì A-dua nịnh hót lời nói, đều là loại này cùng chung chí hướng cảm giác ở chỗ này không giống với tại cái này chỗ khác. Cầm lấy ta cho các ngươi cái này hạ phẩm thần tinh, sớm một chút rời đi nơi này đi. Hy vọng đi cái này xích tinh tiên vực còn có thể nhìn thấy các ngươi. Diệp Phàm biết sơn cốc này cần phải không lâu sau, liền sẽ có người tiếp tục tới nơi này, bọn họ thế nhưng là cái này một nhóm người lớn, không có thể sẽ không bị phát hiện hiện tại bọn hắn tìm không thấy chính mình, cũng tuyệt đối sẽ theo cái này thường sinh giới bên trong giá hỏa tìm tới cái này manh mối. Cái này núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, Diệp huynh cũng phải cái này cẩn thận ngày khác chúng ta gặp lại. Phong Kinh Vân biết nhiều lời vô ích, Diệp Phàm có việc của mình muốn đi làm, có thể cho cái này phẩm thần tinh đã là đầy đủ cho bọn hắn mặt mũi, đến mức ngày sau bọn họ sống hay chết cũng cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ. Phong Kinh Vân mang theo chúng thủ hạ sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này, sau cùng vị này cũng là cấp tốc đáp lại một chút Diệp Phàm, sau đó cũng là khống chế lấy chính mình tiên khí rời đi cái này. Duy chỉ có cái này Vương Mẫn nhưng lưu lại đến, hắn này đôi ma chi nước mắt vẫn là lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng rời đi những thứ này phiệt có thể hay không một mình sống sót cũng là một cái vấn đề a. Ly Du cung đệ tử tu vi phổ biến yếu kém, cái này có thể còn sống sót đã là tương đương một nhóm cường giả, nhưng là nếu là đi cái này xích tinh tiên vực, chỉ sợ kết cục này vẫn như cũ như thế. Ngươi không biết còn muốn cùng ta đi, ta nói cho ngươi ta muốn làm sự tình mạo hiểm đặc biệt lớn, như không cẩn thận xuống tới các ngươi tất cả đều sẽ vẫn lạc. Diệp Phàm muốn đi làm đại sự chính là muốn cướp đoạt cái này hạ phẩm thần tinh. Đã bọn họ ở chỗ này bố trí mai phục, tất nhiên người mang lấy vô số hạ phẩm thần tinh, thẳng nếu có thể cướp đoạt mà đến, đối với Diệp Phàm cái này ngũ hành tiên quốc tới nói, lo gì không phải một kiện đại sự a. Diệp huynh không thực sự là muốn đi đoạt người khác hạ phẩm thần tinh đi, nếu thật là dạng này vậy chúng ta đến trước tiên rời đi cái này hái sao tiên vực. Vương Mẫn cũng rõ ràng đối mặt loại này cấp bậc, hắn coi như đi lên cũng là làm cái này phá hôi, hơn nữa còn sẽ trở thành Diệp Phàm vương hữu, nhưng hắn cũng bội phục Diệp Phàm lá gan. Cho nên nói các ngươi còn là đi thôi đừng ở chỗ này, đến lúc đó bị bọn họ phát hiện ra ta cũng giúp không các ngươi. Diệp Phàm lời nói như vậy Vương Minh lập tức minh bạch, sau đó liền mang theo cái này Ly Du cung đệ tử hướng về xích tinh tiên vực mà đi. Chỉ cần bọn họ có cái này hạ phẩm thần tinh rời đi hẳn là không thành vấn đề, đến mức về sau, cái kia thật thì không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Bọn họ cái này vừa đi, quả nhiên cái này chân sau Diệp Phàm ở chỗ này liền gặp được số này ngàn vị tiên tôn tìm tới nơi này mà đến. Lúc này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, còn không đem trên người ngươi cái này phẩm thần tinh giao ra. Bên trong một vị cái này tóc đỏ tiên tôn lập tức thì hướng về Diệp Phàm việc này áp xuống tới, nơi này nhiều như vậy tiên tôn, nếu như cùng nhau động thủ làm sao có thể đánh không lại Diệp Phàm cái này một thân một mình. Không phải ta nói các ngươi không phải đuổi theo ta không thả đây là vì cái gì đây? Trên người của ta mới như thế một điểm hạ phẩm thần tinh, các ngươi coi như đem ta đoạt, cũng hoàn toàn không thể rời bỏ nơi này nha. Không bằng chúng ta những người này toàn bộ liên hợp tại một khối, cùng đi vây công cái này cản đường người. Diệp Phàm cũng là một cái thiện làm quỷ kế, có nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương không thêm vào sử dụng, cái kia chính là một loại lãng phí, mọi người không đều muốn rời đi sao. Vậy liền cùng một chỗ đi lên đánh, còn không tin liền rời đi cái này. Ngươi muốn khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi. Nếu như chúng ta cùng một chỗ có thể rời đi nơi này lời nói, sao còn muốn cái này phẩm thần tinh làm cái gì? Chính là bởi vì cái này hái sao tiên vực cùng xích tinh tiên vực bên trong có thượng cổ thần linh tọa trấn tại cái kia. Nếu như chúng ta có thể đánh được thượng cổ thần linh, còn cần cái này phẩm thần tinh làm cái gì? Chương 2013, Thần Điện. Cái này bên trong một vị tiên tôn nói ra những lời ấy. Đối Diệp Phàm đó là tràn ngập khinh bỉ, nếu như bọn họ chạy tới lời nói, cái kia còn cần đến đi tìm như thế đông đảo hạ phẩm thần tinh làm cái gì đây? Thượng cổ thần linh, các ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa đi, tại cái này hái sao tiên vực dạng này trong thông đạo, sẽ có cái này thượng cổ thần linh tọa trấn. Diệp Phàm nghe nói như thế cũng là sắc mặt buồn bực một chút giống như là bị hù sợ. Nếu quả thật có cái này thần xuất hiện lời nói đây chẳng phải là nếu như có thể tấn công xong đến, chúng ta còn muốn ngươi hạ phẩm thần tinh làm cái gì đây? Chính là bởi vì có thượng cổ thần linh tồn tại, thông hướng chỗ đó thông đạo cần phải dùng lấy hạ phẩm thần tinh mới có thể rời đi. Nếu không coi như ngươi có thông thiên tu vi, chỉ cần tại bên trong thần điện kia ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cái này hắn mấy vị tiên tôn đối với Diệp Phàm thật sự là im lặng, không nghĩ tới hắn vẫn là một cái tiểu bạch, liền những vật này cũng không biết cái kia là làm sao tới này cái xé trời chiến trường. Cái này cùng ta trước đó muốn không giống nhau, ta còn tưởng rằng là các ngươi 32 giới tiên người hùn vốn lên, ở chỗ này ngăn chặn một cái lối đi đâu, nguyên lai còn có thần điện này tồn tại. Không phải nói nơi này nhiều lắm là tu vi sẽ không vượt qua cái này tiên đế, làm sao lại còn có cường đại như thế lực lượng tại cái này cùng ta suy nghĩ có chút khác biệt. Bọn họ đều như vậy nói, cái kia càng thêm kiên định Diệp Phàm muốn đi nhìn ý nghĩ này, đến cùng là cái này cái gì thần linh dám ở chỗ này bố trí thần điện, ngăn chặn cái này hái sao tiên vực thông đạo. Bản tôn trên thân hạ phẩm thần tinh sẽ không cho các ngươi. Nếu như các ngươi muốn tới có thể cùng một chỗ cùng ta cùng nhau đi tới, để cho chúng ta đi xem một chút đến cùng cái này thần điện là nơi quái quỷ gì. Diệp Phàm bản này tôn quay người thì từ nơi này biến mất tại chỗ, sau đó thì thả người nhảy lên, khống chế chính mình xuyên giới toa một cái tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây, trước đó có bản đồ này tồn tại, bởi vậy hắn muốn tìm tới cái này truyền tống địa phương nên là không khó. Diệp ca, nếu quả thật có cái này thần linh tồn tại lời nói, cái này sẽ trời chiến trường còn có ai có thể là thần đối thủ. Bởi vậy ta suy đoán nên thiết lập sẽ không ở nơi đây không phải có cái này bán thần vực sao. Cái kia nên thần linh là ở cái này bán thần vực bên trong. Dực Long cũng truyền âm cho Diệp Phàm, đã nơi này bị liệt là cái này tiên vực, vậy đã nói rõ nơi này căn bản không có thần linh xuất hiện. Nhiều lắm là cũng là cái này trong một cái thần điện có cái này thần linh bố trí cấm chế này ở chính giữa. Vì sao có chút gia hỏa có thể rời đi nơi này? Có chút gia hỏa căn bản không thể rời bỏ cái này lớn nhất nguyên do. Vẫn là bị khốn tại cái này hạ phẩm thần tinh. Cái kia Diệp Phàm đã đoạt được nhiều như vậy hạ phẩm thần tinh. Rời đi này bằng với là ván đã đóng thuyền. Chỉ bất quá hạ phẩm thần tinh hắn cũng muốn vơ vét một thành. Theo Diệp Phàm vô cùng có khả năng cái này thần điện có gì đó quái lạ. Đến Diệp Phàm loại này cấp bậc, hắn làm sao lại không biết loại cấp bậc kia ra hỏa đâu. Nếu như một đại thần linh xuất hiện, liền xem như Diệp Phàm cũng phải chạy a. Có tôn thần này đao đều làm bất quá đối phương. Trừ phi lần sau hắn có thể làm cho cái này thanh loan cùng đi, đoán chừng còn có thể đối phó một chút. Nhưng là muốn đối phó thần linh hiện tại tuyệt đối là không làm được sự tình, chỉ là cái này trong một cái thần điện phải chăng có thần linh, đây là một cái đáng giá nghi vấn đổ vật. Liên tiếp tại ngày này tế chi bên trong phi hành gần lấy hơn nửa tháng, Diệp Phàm mới đi đến tháng này nha hình sơn mạch, nơi này cũng chính là đông đảo tiên tôn cùng tiên vương chỗ địa phương. Diệp Phàm ngẩng đầu lên sau đó thì quét mắt một vòng đi xuống. Quả nhiên tại tháng này nhà sơn mạch cùng bờ bên kia, chỗ đó tồn tại một tòa cổ xưa thần điện. Cái kia chính là luyện câu lời nói cũng có pho tượng khổng lồ, mà lại từ nơi này sán đầu nói xấu đi ra đồ vật đến xem, nên cũng là loại này đỉnh cấp thẩm quyến chỗ ở chỗ này. Nhưng là Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi về sau lại phát hiện giống như là rơi vào đến cái này bùn trong đàm, tiên trận kia khả năng không phải cái gì tiên trận. Có lẽ cũng là bọn họ trong miệng nói tới thần trận này. Nếu là có cái này thần tồn tại cái kia Diệp Phàm cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù hắn hiện tại có thể bố trí được đi ra cấp 9 đỉnh cấp tiên trận, vậy cũng không có cách nào cùng trước mặt cái này thần cấp tiên trận trò chuyện với nhau so sánh nhau, bởi vì hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đối phó một số tiên nhân còn tiếp cận một chút, nhưng là loại này cấp bậc hiện tại vậy cũng chỉ có thể tính toán. Diệp Phàm đi vào sơn cốc này về sau, rất nhanh hắn liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến, ở chỗ này tuy nhiên có một tòa thần điện trong này mà lại to lớn hùng vĩ, cái này phía trên có mạnh lớn loại kia làm cho người thành kinh khí tức từ nơi này đầu phát ra, đến nơi đây không ít tiên vương cùng tiên tôn đều tại cái này quỳ phục túi chào. Nơi này đầu có cùng trời đều đến khí thế, khiến Diệp Phàm trên người mình đều có một loại muốn khuất phục cảm giác, nhưng là rất nhanh đây là thích bên trong một vệt kim quang trực tiếp xua tan cái này một cỗ niệm lực, sau đó hắn cái này mới thanh tỉnh lại. Nhìn lấy cái này thần điện ở chỗ này, mà lại muốn trải qua thần điện nhất định phải giao ra hạ phẩm thần tinh mới có thể bị cái này truyền tống rời đi. Có cái này tiên vương hoặc tiên tôn đã được đến cũng là hạ phẩm thần tinh, bởi vậy bọn họ liền rời đi tốc độ đặc biệt nhanh, cứ như vậy lấp lóe một chút chỉnh đạo thân ảnh thì rời đi nơi này. Nơi này thật có chút cổ quái, xem ra cần phải nghiên cứu một chút không thể tùy tiện đi vào a. Bất luận Diệp Phàm thần niệm mạnh cỡ nào, hắn cái này trong ánh mắt quét đến cái này thần điện ở mép phía trên, căn bản nhìn không ra nơi này là tiên trận không phải cái này mới cấp tiên trận, đây chính là hàng thật giá thật thần cấp, bởi vì làm sán đầu có cái này thần quang tại thì lưu chuyển. Chẳng lẽ là ta thật nghĩ nhiều không? Đi tới nơi này chân nhất kia biện pháp đều không có, vậy liền hạ phẩm thần tinh sẽ bị truyền đưa đến chỗ kia. Diệp Phàm suy đoán nơi này hạ phẩm thần tinh để lên có thể hay không trực tiếp liền bị cái này một tòa tiên trận hấp thu đi, sau đó có liền đã truyền tống đến một cái khác đại năng trong tay, vô cùng có khả năng cái này một vị đại năng thì ở cái này bán thần vực bên trong. Bất luận Diệp Phàm ngồi trước sau nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này quá quỷ dị một chút, cũng là hắn cũng không rõ ràng dùng tôn thần này đao có thể hay không bổ ra nơi này. Nếu như muốn là chạm phá cho bổ ra, đến lúc đó cái này mấy triệu tiên tôn cùng tiên vương liền sẽ từ nơi này rời đi, trong nháy mắt liền sẽ thiếu cái này mấy triệu hạ phẩm thần tinh. Đối với cái này sau lưng đại năng tới nói đó là một khoản tổn thất rất lớn, bởi vậy Diệp Phàm cũng đang tính đắc tội cái này thần 80 về sau, hắn đến cái này bán thần vực vậy cũng mọc cánh khó thoát nha, hắn tu vi cùng chênh lệch này thực sự quá lớn. Diệp Phàm không có gấp lúc này rời đi, mà chính là trở lại cái này ngũ hành tiên quốc bên trong, sau đó bắt đầu đi nghiên cứu cái này thần cấp tiên trận, hắn muốn biết trước mặt cái này một tòa tiên trận đến cùng là cấp bậc gì. Cái này thanh loan lại cho Diệp Phàm cái này thần cấp trận pháp thiên, cái này đã bị Diệp Phàm tìm tới. Đối Diệp Phàm mà nói cái này bên trong khẳng định có mờ ám. Thần trận này nếu như có thể tìm ra là lời gì, cái này liền có chút biện pháp. Liên tiếp lấy hơn nửa năm trôi qua, may ra hắn mang nhiều là cái thời không này bản quay bên trong lật xem cái này thần cấp tiên trận. Diệp Phàm có đại khái một cái giải, trước hết trước một cái bình thường thần cấp trận pháp, vậy sẽ phải hao phí Diệp Phàm đại lượng thần nghiệm, cái này muốn hao hết sạch hắn cái này thức hải. Từ ngẫm nghĩ lại nếu như tiếp tục nghiên cứu Diệp Phàm lúc này còn trực tiếp hao tổn hư không, cái này thần cấp trận pháp quả nhiên không phải hắn hiện tại loại tu vi này có thể lĩnh hội đến. Chương 2014, Luyện hóa đạo thứ 3 tiên thiên cấm chế. Thần cấp trận pháp cũng không phải Diệp Phàm chính mình liền có thể lĩnh hội được đi ra, nơi này đầu phong phú toàn diện, mà lại không phải duy nhất liền có thể suy nghĩ được đi ra. Đầu tiên là hắn tu vi căn bản không đạt được lĩnh hội thần cấp trận pháp, nếu là cái này hãm sâu bên trong hội làm hắn không cách nào khôi phục lại. Hắn trực tiếp lĩnh ngộ ra tới này cái 10 cấp tiên trận, cũng chính là bán thần trận, tự nhiên đối với loại này thần cấp trận pháp có chính mình độc đáo lý giải. Tuy nhiên Diệp Phàm cái này có thể trực tiếp phỏng đoán đi ra, nhưng là đi qua một trận này tại thời gian bản quay bên trong thương ngộ. Đối với thần trận này cũng có một tia giải. Đầu tiên bố trí loại này thần cấp tiên trận, nhất định phải dùng đến hạ phẩm thần tinh, cũng chính là vì cái gì nơi này thì qua đều phải cần giao nạp cái này thần tinh nguyên do, mà lại theo Diệp Phàm có thể từ nơi này hái sao tiên vực rời đi, đồng thời đến xích tinh tiên vực cùng cái này truyền tống thần trận có thiên ti vạn lũ quan hệ, cái này tuyệt đối không phải hắn bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ là cái này Diệp Phàm trước sau suy tư xuống tới, nếu như bây giờ muốn phá vỡ thần trận này trên cơ bản giống như là không có khả năng, nhưng lại như cứ như vậy rời đi nơi này, vậy hắn lần này chẳng phải là đến không? Mà lại nơi này đầu đến cùng có gì đó cổ quái, Diệp Phàm đến bây giờ cũng không thể đầy đủ nghĩ rõ ràng. Diệp Phàm theo ngũ hành này tiên quốc bên trong đi ra, sau đó hắn thần niệm cũng lưu tại cái này thần điện bên ngoài, nơi này tụ tập quá nhiều tiên vương cùng tiên tôn, có một ít đều là tới từ thương sinh giới. Nhưng cái này bên trong có một ít Diệp Phàm là chưa bao giờ thấy qua, tỉ như đến từ cái này 32 cái trong tiên giới những thứ này tiên vương cùng tiên tôn, bọn họ cũng là ở chỗ này có thứ tự tăng thêm cái này thần tinh lấy ra, sau đó để vào đến cái này bên trên tế đàn. Sau đó bọn họ lúc này mới nguyên một đám biến mất tại cái này tại chỗ, nên là bị truyền tống tiên trận trực tiếp đưa đi. Kỳ Nguyệt thần tử lúc trước cùng Diệp Phàm từng có cái này trên miệng hợp tác, chỉ là bọn hắn cái này mấy nhà người Diệp Phàm cái này một cái đều không có nhìn thấy, hoặc là ở chỗ này vẫn lạc hoặc là đã sớm rời đi nơi này tiến về cái này hái sao tiên vực. Diệp ca, không phải ta nói ngươi nha. Cái này thần điện không có cái gì không nổi địa phương, cũng chính là một tòa phổ thông thần trận mà thôi. Nếu không phải ta hiện tại biết nơi này quy tắc, ta sớm đã đem nơi này cho đập nát. Diệp ca chẳng lẽ quên ngươi còn có tôn thần đao, ngươi chỉ là đem làm đạo thứ hai tiên thiên cấm chế luyện hóa mà thôi. Nếu như ngươi có thể luyện chế cái này đạo thứ ba tiên thiên cấm chế, đến lúc đó phá vỡ tiên trận này đây chẳng phải là dễ dàng. Không đợi Diệp Phàm tiếp tục suy nghĩ xuống tới quyết định muốn hay không bước lên lần này hiểm, sau đó Dực Long thì truyền âm cho hắn, bởi vì Diệp Phàm có tôn thần này đao có thể tránh đi nơi này thần điện, đến lúc đó cái này tất cả mọi người có thể rời đi cái này. Đối với thương sinh giới cùng cái này hắn tiên giới làm sao không là một kiện đại sự, coi như đụng phải cái này thần cũng không phải nhanh như vậy liền có thể đụng tới. Vậy chúng ta thì làm hắn một thanh đi, mấy triệu lần phẩm thần tinh á cái này ngu sao không cầm. Diệp Phàm cái này bờ môi đều có chút khô ráo nhất thời nhuận một chút, hắn này đôi mắt bên trong thì lộ ra cái này vẻ kiên định. Cái này tôn thần đao hết thể có gần cái này 9981 nói tiên thiên cấm chế, nếu như có thể toàn bộ luyện hóa sau cùng uy lực mạnh bao nhiêu không người biết được. Nhưng là bây giờ Diệp Phàm chỉ luyện hóa tự kỷ nói tiên thiên cấm chế, uy lực liền đã có thể chém giết đại tiên đế. Bởi vậy nếu như có thể luyện hóa cái này đạo thứ ba tiên thiên cấm chế, nói không chừng thật có thể đem trước mắt cái này một tòa thần điện cho bổ ra. Dù sao sớm muộn đều phải rời nơi này chẳng bằng chơi hắn một phiếu. Hạ phẩm thần tinh loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về sau nếu như có thể tiến về cái này cái thần vực, đó cũng là cái này về sau sự tình. Mấy triệu tiên vương cùng tiên tôn bị vây ở đó căn bản không thể rời bỏ, bởi vậy những cái kia đã rời đi, đây là gần cái này mấy chục triệu tiên tôn cùng tiên vương. Nói cách khác tại cái này trong một cái thần điện, tuyệt đối có đại bút thần tinh A, nếu như có thể cường đại một thanh đối Diệp Phàm tới nói tuyệt đối là phát đại tài. Cũng không phải cái gì tùy tiện đổ vật. Từ nơi này xem chừng về sau, Diệp Phàm lần nữa vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong, sau đó bắt đầu thử luyện hóa tôn thần đao đạo thứ ba tiên thiên cấm chế. Có trước đây hai đạo tiên thiên cấm chế cảm ngộ, luyện hóa cái này đạo thứ ba Diệp Phàm tuy nhiên cũng phát giác được có áp lực quá lớn, không nói trước tôn thần này trên đao vô số tiên thiên phủ văn tối nghĩa khó có thể lý giải được. Người nào có cái này độ khó khăn, nhưng là cũng không thể không đi luyện hóa. Đạo thứ ba tiên thiên cấm chế tại Diệp Phàm cái này thần niệm bọc vào đi, nhất thời giống như cái này nổ tung một dạng, vô số phù văn này niệm lực cọ rửa Diệp Phàm cái này thức hải chỗ. Nếu không phải hắn thức hải có kim quang này bảo vệ, sợ là đạo thứ ba tiên thiên cấm chế liền đã có thể đem hắn thức hải còn phá hủy. Đáng sợ. Diệp Phàm nuốt một chút nước bọt, chỉnh cái đầu giống như là muốn nổ tung một dạng, cái này đạo thứ ba tiên thiên cấm chế quá cường đại, hắn thức hải có chút theo không kịp mà lại lập tức thì khô cạn. Liền như là vốn là có một đáy ao nước, đột nhiên liền bị cái này quất không còn một mảnh. Chịu đựng cái này một cỗ to lớn đau, Diệp Phàm tiếp tục dùng đến thần niệm đi luyện hóa cái này đạo thứ ba tiên thiên cấm chế. Phản đúng lúc này hư không bản quay bên trong, thời gian đối với tại Diệp Phàm tới nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Vì cái này một số lớn hạ phẩm thần tinh hắn tự nhiên đến bước lên cái hiểm, nếu như luyện hóa đạo thứ ba tiên thiên cấm chế về sau, cũng không thể bổ ra cái này một tòa thần điện, cái kia Diệp Phàm tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp theo cái này rời đi. Diệp Phàm không ngừng chinh phục lấy khôi phục thức hải tiên đan. một mực tại luyện hóa cái này tôn thần nói đạo thứ ba tiên thiên cấm chế, thoáng qua ở giữa thì đã qua cái này thời gian mấy chục năm. Cái này ngoại giới cũng vẹn vẹn chỉ mới qua cái này mấy ngày mà thôi. Diệp Phàm một mực tại cái này luyện hóa đạo thứ ba tiên thiên cấm chế, nhưng là luyện hóa có thể không dễ dàng như vậy. Ngoại giới liền đi qua cái kia mấy tháng Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long cùng cái này Vương Mẫn bọn họ toàn bộ rời đi hái sao tiên vực, chính thức bước vào đến cái này Xích Tinh tiên vực bên trong tu luyện. Không có liền xuống phẩm thần tinh căn bản không có cách nào rời đi nơi này, bọn họ có thể rời đi đây cũng là bị khốn tại cái này Diệp Phàm. Diệp Phàm chính mình lại tại cái này không nhúc nhích. Trình đạo nhân ảnh đều tại cái này ngũ tinh tiên quốc bên trong luyện hóa tôn thần đao đạo thứ ba tiên thiên cấm chế. Một ngày này tại Diệp Phàm cái này trong con mắt đều có phong thần đao ảnh tử, đạo thứ ba tiên thiên cấm chế đã bị hắn cái này hoàn toàn luyện hóa bây giờ so với trước đó, Diệp Phàm nắm giữ tôn thần đao càng thêm mạnh. Diệp Phàm không dám ở nơi này ngũ hành tiên quốc loại này nếm thử. Sợ là sẽ phải đem ngũ hành này tiên quốc trực tiếp bổ không, một đao kia đi xuống so với lúc trước đến lúc đó kinh khủng hơn. Cái này còn không có tùy tiện thi triển xuống tới, nhưng là có thể cảm giác được, nếu như cái này vừa thi triển tuyệt đối sẽ đem thần điện này chém rơi, liền xem như có thần trận tại, cũng có thể bị tôn thần đao uy lực chỗ bổ không có. Tôn thần này đao hội hút khô Diệp Phàm thể nội đem cái này tiên nguyên lực không nói đến a. Sẽ còn đem hắn tinh huyết cũng cùng nhau hấp thu hơn phân nửa. Dù sao cũng có cái này hồng mông tử khí, đến lúc đó coi như Diệp Phàm bản thân bị trọng thương cũng có thể cứu trở về, vì cái này hạ phẩm thần tinh đến đụng một cái. Diệp Phàm chăm chú nhìn cái này thần điện tuy nhiên còn chưa bước vào đi vào, nhưng là tại cái này bên ngoài Diệp Phàm liền đã biết bên trong đều tuyệt đối có thần trận, thì nhìn hắn có thể hay không bổ ra. Chương 2015, bổ ra lỗ thủng. Diệp Phàm hắn đem đạo thứ ba tiên thiên cấm chế luyện hóa về sau thì từ nơi này đầu đi ra, sau đó đứng tại cái này vô biên vô hạn sơn cốc bên ngoài, mắt thấy cái này một đống tiên tôn cùng tiên vương vẫn tại cái này. Có hạ phẩm thần tinh sớm đã rời đi nơi này, không có hạ phẩm thần tinh đương nhiên chỗ nào đều đi không. Không qua cái này thần điện bọn họ không có cách nào đến cái này Xích Tinh tiên vực tiến hành tu luyện. Diệp Phàm đã không nhìn những thứ này tiên tôn cùng tiên vương, hắn mắt cũng chỉ có phá vỡ cái này thần điện, sau đó đem những cái kia hạ phẩm thần tinh toàn bộ cho đoạn, dù sao dám ở chỗ này bố trí mai phục khiến người ta giao ra hạ phẩm thần tinh. Cái này tuyệt đối không phải Diệp Phàm đại có thể xác định là loại này thần kỳ đại nhân vật. Để bọn hắn loại này cấp bậc đại nhân vật là không biết đi tới nơi này, vậy đã nói rõ một chút chính là chỗ này tuy có cái này thần tồn tại, nhưng là bọn họ thân ảnh này là không qua được. Tương lai lạc xã Diệp Phàm thực lực đến loại trình độ đó, sau đó lại đi tìm cái này thần cấp nhân vật, chưa chắc không thể lấy làm đến. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn thực tế nhất cũng là đập ra cái này thần điện, sau đó đi vào đem đồ vật cho đoạn. Đến đón lấy Diệp Phàm cơ hồ cái gì đều không cần nói thêm, trực tiếp thì tế ra đến hắn tôn thần này đao, phía trên có cái này khủng bố đao khí tràn ngập tại cái này bốn phía. Nguyên bản những tên kia còn tới gần tại cái này, nhưng là rất nhanh toàn bộ đều rời xa ra ngoài, theo tôn thần này trên đao loại kia để bọn hắn toàn thân rung động lập nguy hiểm. Chư vị tiên tôn cùng tiên vương đều không muốn hoảng. Ta sẽ dùng trong tay cây đao này đem ngôi thần điện này tờ cờ, đến lúc đó tất cả mọi người có thể rời đi cái này, cho nên xin mọi người tránh ra miễn cho ta bảo các ngươi cho ngộ thương. Diệp Phàm chính mình vươn tay ra, sau đó để bọn gia hỏa này lui về phía sau hắn muốn bắt đầu vận dụng cái này tôn thần đao, ta đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều cho xóa đến vậy liền phiền phức. Diệp Phàm lời này vừa nói ra toàn bộ dưới đáy tất cả tiên vương cùng tiên tung toàn bộ một trận lăng hoa, bọn họ có thể là tới từ làm 32 tiên giới, có ai chẳng biết hiểu cái này thần điện uy lực lớn bao nhiêu. Làm sao có thể làm một cái bình thường tiên tôn liền có thể bổ ra, liền xem như đại tiên đệ đệ đến nơi đây đều chưa chắc có thể bổ ra nơi này. Ta nói huynh đệ, ngươi là tới nơi này khôi hài sao? Loại địa phương này cũng không phải tùy tiện có thể lái nổi loại này cho đùa, nơi này chính là thần điện A. Mấy triệu tiên tôn cùng tiên vương nhìn lấy Diệp Phàm đứng tại cái này phía trên, loại kiêu ngạo nghễ mà lại tự tin bộ dáng, để bọn hắn cảm thấy ra hỏa này tuyệt đối cũng là người ngu ngốc, dám nói ra như thế tới nói đến đây không phải náo tử có bệnh sao. Tích lũy lấy một cây đao xem ra có chút lợi hại bộ dáng, nhưng là những thứ này chòm sao không có một cái nào là kẻ ngu, đều cảm thấy cái này Diệp Phàm không có khả năng phá đến cái này tiết kiệm một chút. Huynh đệ ta vẫn cảm thấy ngươi cần phải xuống tới, không muốn ở trên đây bay lên, đây không phải nói đùa địa phương, nếu như không có hạ phẩm thần tinh, mà lại ngươi tìm tới cái này thần tinh lại tới chỗ như thế đi, miễn cho đến lúc đó chọc giận nơi này đầu thần lâm. Đến lúc đó liền chính ngươi làm sao chết cũng không biết. Đông đảo tiên tôn lắc đầu xuống tới, đối với Diệp Phàm bắt kịp nơi này đầu trải qua, có thể nói hắn lá gan đặc biệt lớn, chỉ là đây không phải gan lớn không vấn đề lớn là cái này về sau còn có thể hay không đến đón lấy vấn đề. Các ngươi đây là không tin ta đúng không? Cái kia xem ta như thế nào bổ ra cái này một tòa thân điện, đến lúc đó các ngươi cảm tạ ta còn đến không kịp đâu. Bị bọn gia hỏa này khinh bị Diệp Phàm một chút cái này lời oán giận đều không có, hắn thực lực những phàm nhân này làm sao có thể rõ ràng trước làm lại như thế nào. Trong mắt hắn cũng là một phàm nhân, trước mắt cái này một tòa thần điện Diệp Phàm đã thăm dò nó đã lâu. Diệp Phàm luyện hóa cái này đạo thứ ba tiên thiên cấm chế, cùng hắn ở giữa liên hệ càng thêm tinh diệu, một cỗ cường đại độc lực dưới tác dụng tại Diệp Phàm đây là biển động lúc. Giống như điên cuồng thôi lấy rút khô rơi, tràn vào đến tôn thần này trong đao, sau đó thì toàn thân trên dưới chỗ có may mắn lực cùng cũ tinh huyết đều bị rút khô cái này đại bộ phận. Mua vẫn là làm sinh long hoặc hổ Diệp Phàm lúc này toàn thân đều có một ít chịu đựng, mà lại không có lúc trước như vậy khỏe mạnh. Ngay tại lúc này toàn bộ tôn thần nói đột nhiên bạo phát đi ra một loại mãnh liệt quang mang. Loại kích thích này ánh sáng để cho tại chỗ tất cả tiên tung toàn bộ đều mở mắt không ra, dường như loại này trắng quan là bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy. Làm đã hoàn toàn không gặp được tôn thần đao, tại cái này địa phương nào chỉ thấy cái này tôn thần đao giấu đi lấy màu trắng quang lưu. Ở chỗ này không gian đều hơi có chút chấn sụp đổ xuống, cái này còn không có xuất đao liền đã khủng bố như thế đao khí. Lâm Phương Vân cái này trong vòng mấy trăm dặm, toàn bộ đều bao phủ tại tầng này tầng màu trắng đao khí trong hộ. Hôm qua sáng sớm đến mang theo lấy Diệp Phàm ý chí cùng hắn loại này niệm lực, điên cuồng hướng về cái này thần điện đơn đầu một đao trực tiếp chém xuống đến. Cái này một tòa thần điện là bị người bố trí tại cái này, mà lại dùng cái này còn đưa thẩm quyến người nhà đưa đi, cũng là thu không ít hạ phẩm thần tinh. Tại duy trì lấy một tòa thần trận vận chuyển, chỉ là không thể nào duy nhất một lần toàn bộ đều chuyển đi như thế đông đảo hạ phẩm thần tinh. Tại quy định này thời gian hạ phẩm thần ngân thảo vì bị đưa đi, nhưng hôm nay đột nhiên vi cố uy lực cực lớn trực tiếp tăng tới cái này phía trên thần trận. Hai cố cường đại quang mang đập vào tại cái này một khối, sau đó chuyển tới thiện giả ta thiện đạo nghĩa, trực tiếp chạm tại cái này phía trên thần trận. Căn bản không cho cái này thần quang bao nhiêu thở dốc cơ hội. Trực tiếp nguyên bản cái này dáng vẻ trang nghiêm thần điện, không người nào dám đi khinh nhờn hắn cái này uy lực, bây giờ bị Diệp Phàm tôn thần này nói, trực tiếp đánh vào cái này phía trên thần điện, vậy mà tại lần này khắc chỉnh tòa thần điện đều có một ít cái này dao động, mà lại đã làm tiên tiên tòa mắt trần có thể thấy tốc độ, có thể nhìn thấy cái này một tòa thần điện xuất hiện loại này rạn nước. Giống như là bị người cả đời này phá tan một dạng. Thực nơi này chòm sao cùng tiên chơi không hiểu được cái này bên trong cơ quan là ở nơi nào. Là bởi vì ngươi trước tiên cần phải giao nạp cái này hạ phẩm thần tinh mới có thể tiến vào cái này trong thần điện, ký giả ngươi mới có thể đi vào truyền tống thẩm quyến phía trên ngươi truyền tống rời đi. Nếu như cái này thần điện bị phá ra tất nhiên trực tiếp bạo lộ ra cái này truyền tống thần trận. Bởi vậy tại thần điện này về liệt kê nháy mắt thời khắc, hình thành một cái lỗ thủng khổng lồ, mà cái này cái lỗ thủng mọi người toàn bộ gặp tới đó có một tòa thần quang lưu chuyển truyền tống trận. huynh đệ ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, không nghĩ tới ngươi là thật lợi hại, vậy mà thật có thể đem thần điện này bổ ra, ngươi không phải là đến từ cái này cái thần vực à. Tại chỗ những thứ này tiên tôn cùng tiên vương cũng là tận mắt chứng kiến xuống tới, thần điện này bị bổ mở, mà lại xuất hiện cái này cái lỗ thủng khổng lồ có thể làm cho bọn họ đi qua, bởi vậy liền trực tiếp chen chúc tràn vào đến cái này thần điện bên trong, sau đó vọt tới cái này truyền tống phía trên tiên trận, từng đạo lấy bạch mã trực tiếp rời đi. Lúc này tất cả mọi người chỗ nào lo lắng Diệp Phàm cùng người khác, cái này đều là Diệp Phàm tiểu người cũng đã nhìn thấy cái này cái lỗ thủng mở ra. Vậy bọn hắn làm sao lại không biết rời đi cái này đâu? Bởi vậy đến đón lấy chỉ có lần lượt từng bóng người, lấy tốc độ nhanh nhất từ nơi này biến mất. Một tòa lỗ thủng bị Diệp Phàm tôn thần đao cắm vào nơi đó, cái này khủng bố đao lên ảnh hưởng có một tòa trận pháp thần kỳ khôi phục. Ta cũng phiền chính mình nhanh chóng dùng che tì vết bút thần tinh khôi phục trên thân tu vi, chính như Diệp Phàm sở liệu như thế. Ngươi thật là có người ở đây trái cục hạ băng thần tinh tuyệt đối nhiều vô cùng. Chương 2016, đối hoanh thần ý chí lực. Tôn thần này đao càng giống là một thanh mài đao, có khủng bố vô biên đao khí bao phủ ở chỗ này, bởi vậy cắm ở cái này lỗ thùng chỗ. Không người dám tiến lên đây khiêu khích Diệp Phàm, càng nhiều là bọn họ chọn rời đi cái này. Dù sao cái này cái lỗ thủng sẽ còn làm khôi phục chỉ là bị tôn thần này đao cản ở lại. Mấy triệu tiên tôn cùng tiên chơi nhìn chính xác cơ hội lần này bỏ chạy đến cái này truyền tống phía trên thần trận, sau đó liền theo cái này bạch quang cùng một chỗ biến mất tại trước mắt mọi người. Bọn họ đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này, coi như bọn họ có bản lĩnh cầm tới cái này một bên thần tinh một khi bị biết được. Vậy bọn hắn cái này có thể chạy trốn tới đâu đây? Bị thần cho để mắt tới không có một cái nào có thể còn sống xuống tới. Tự nhiên bội phục Diệp Phàm dũng khí cùng bá lực, có thể bổ ra cái này một tòa thần điện, có thể gặp tu vi của người này tuyệt đối cũng là phi thường khủng bố, tuyệt không phải là nhìn đến tiên tôn đơn giản như vậy. Diệp Phàm vô cùng rõ ràng tôn thần đao uy lực vẫn tồn tại như cũ. Nhưng nếu là hắn đem tôn thần này đao thu hồi, nơi này thần trận cũng sẽ khôi phục. Sau đó hắn đến lấy thần niệm ở lại đây trong thần điện. Những cái kia hạ phẩm thần tinh đều bị tôn thần này đao đao khí cùng che giấu ở. Bởi vậy cái này bay qua chúng tiên vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy cái này hạ phẩm thần tinh. Như thế Diệp Phàm trên mặt lộ ra cái nụ cười này đến. Đoán chừng cũng không ngừng cái này một cái truyền tống thần trận ra hỏa. Hiện tại cũng muốn tức hồn hện, bị hắn làm thành như vậy đoán chừng thì ngủ lại phẩm thần tinh cũng đều phải quy về Diệp Phàm tất cả. Cái này trong thần điện, trừ thần trận này bên ngoài không có cái này thượng cổ thần linh tọa chấn, nếu có lời nói khả năng cũng là cái này phân thân, nhưng là cũng đem liên tiếp phân thân đều không có nhìn thấy, cho nên cái này quả nhiên chính là một cái trò xiếc mà thôi. Diệp ca, lúc này chúng ta thật sự là phát đại tài, nhiều người như vậy hạ phẩm thần tinh đầy đủ chúng ta dùng một đoạn này thời gian, vội vàng đem những vật này đều nhận lấy đi, ta đoán nơi này chủ nhân hẳn là cũng sắp phát hiện. Không cần Dực Long tới nhắc nhở phía dưới Diệp Phàm thì minh bạch, giật đồ tốc độ nhất định muốn nhanh, tuyệt không làm cho đối phương cái này quay đầu để mắt tới chính mình, coi như biết thì phải làm thế nào đây. Dù sao đồ vật cái kia đoạt như cũ đoạt. Diệp Phàm cái này vung tay lên sau đó cấp tốc đem những thứ này hạ phẩm thần tinh nhét vào chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong. Trên cơ bản Diệp Phàm thần niệm quét qua, liền biết nơi này hạ phẩm thần tinh nên bị truyền tống qua vài lần. Chỉ muốn đạt tới nhất định số lượng này thời điểm, liền sẽ kích hoạt nơi này đồ vật truyền tống thân trận, đến mức là bị truyền tống đến cái này địa phương nào. Thì cùng Diệp Phàm không có quan hệ. Dù sao những vật này thì ở lại đây tại chỗ phía trên, Diệp Phàm vung tay lên gần lấy mấy triệu lần phẩm thần tinh, thì đi thẳng tới tiên quốc bên trong. Mấy triệu lần phẩm thần tinh A, liên tiếp Diệp Phàm đôi mắt đều muốn nhìn thẳng. Đây chính là so Diệp Phàm đi lấy hắc tuyển dưới đáy mò lấy hạ phẩm thần tinh muốn có lời nhiều. Đáng tiếc cái này đồ vật truyền tống thần trận đã truyền tống qua một lần. Cũng không có ngồi hơn 10 triệu hạ phẩm thần tinh, ngược lại là có một ít tiếc nuối, nhưng là cái này mấy triệu hạ phẩm thần tinh a, cái này đều đầy đủ Diệp Phàm tu luyện tới cái này thần cấp tu vi. Quả nhiên vẫn là loại này sinh ý tới có lời, hy vọng loại này sinh ý có thể làm nhiều mấy lần, dạng này thì phát đạt, bất quá mạo hiểm thực sự quá lớn. Câu nói này Diệp Phàm vừa mới sau khi nói xong, sắc mặt hắn thì biến, sau đó rất nhanh liền đem trực tiếp rút ra tôn thần này đao lần nữa hướng về không trung trực tiếp vỗ tới. Cái này một cỗ lực lượng khổng lồ đem Diệp Phàm trực tiếp phản chấn ra ngoài, sau đó hắn trực tiếp lui ra cái này thần điện, sau đó ngay sau đó Diệp Phàm đã thấy đến cái này nghiêm chỉnh trong một cái thần điện. Đột nhiên có một cỗ cường hãn ý chí chi lực theo cái này vô biên vô hạn truyền tới. Trong thanh âm này mang theo loại kia vẻ phẫn nộ, mà lại tùy ý một thanh âm, liên tiếp bên trong thiên địa đều thẳng tiếp biến hóa. Cái này hầu như không cần Diệp Phàm hay xảy ra suy tư, liền có thể đoán được nên là thần điện này chủ nhân biết, cái này phẩm thần tinh bị cướp, nhanh chóng theo cái này bán thần vực bên ngoài, đem hắn ý chí lực truyền đạt xuống tới. Diệp Phàm cái này chỗ địa phương lập tức hóa thành cái này cho tàn, cũng không biết đây là cái gì lực lượng vô cùng to lớn. Diệp Phàm tôn thần này trên đao đi cũng chỉ là đứng vững cố lực lượng này, tùy theo hắn thì bước vào đến cái này chuyển tống trên thần trận theo sát cái này một đạo bạch quang lấp lóe, sau đó liền mang theo nàng rời đi nơi đây. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này một tòa thần điện đều cho nổ thành cái này vỡ nát. Nhưng là truyền tống thần trận vẫn tồn tại như cũ, Diệp Phàm lấy rời đi tốc độ quá nhanh, cơ hồ tại cái này một cỗ lực lượng đến gần trước đó, nó liền đã biến mất. Đáng chết, cái này rốt cuộc là ai dám phá hỏng rơi bản thần chuyện tốt, chỉ cần ngươi sinh ở cái này xé trời đại lục phía trên, bản thân nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Một đạo khủng bố thanh âm truyền vang tại cái này bốn phía. Ở chỗ này cũng có một chút cũng không lập tức rời đi cái này tiên tôn cùng tiên vương trực tiếp bị chấn nát thân thể, có thể nói bọn họ mới là cái này vô tội nhất. Thần ý chí liền có thể đem cái này tiên tôn cùng tiên vương chấn vỡ, có thể nói nếu có quá nhiều tiên tôn cùng tiên vương không có rời đi lúc này đã vẫn lạc. Thần điện sự tình đã không có quan hệ gì với Diệp Phàm, nhưng là Diệp Phàm thân này thân thể bắt đầu từng trận xuất hiện vết rách. Liền thân thể của hắn ở bên trong cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Đối phương bóng người căn bản không có xuất hiện, chỉ là đạo này ý chí chi lực cũng đã đem Diệp Phàm làm cho cái này toàn thân sợ vỡ mật, lại thêm chi vận dụng tôn thần này đao, cưỡng ép bổ ra đạo này lực lượng, đã ở vào cái này bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mang theo một đạo bạch quang sau đó hắn bóng người rơi xuống đến chỗ này bờ biển, trên trời trời chiều chiếu rơi tại đây. Hắn thân này thân thể nằm ở chỗ này toàn thân vết máu loang lổ, liên tiếp rực long đang kêu gọi Diệp Phàm, nhưng là đều không có nhìn thấy hắn có thể tỉnh lại, hoàn toàn nghe không được loại này kêu gọi thanh âm. Diệp Phàm thể nội đã gặp đến loại này trọng thương, liền chính hắn đều không có thể nghĩ đến. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên ngày này tế trên không liền xuống đi cái này rồi rào mưa to. Dày đặc giống như hạt mưa rơi xuống đến Diệp Phàm trên thân, cho đến cái này 3 ngày sau đó hắn loại ý thức này mới khôi phục điểm này. Bị cái này mưa to làm bừng tỉnh về sau, hắn mới mở mắt sau đó theo cái này mặt đất đứng lên, ta phát hiện mình thương thế trên người quá mức nặng, chẳng lẽ nơi này chưa có trở lại ngũ hành thế giới bên trong, mà lại tôn thần này đao tướng hắn cái này thức hải đều cho hao phí. Không có Diệp Phàm cái này thức hải, làm sao có thể đi vào cái này ngũ hành tiên quốc đâu. Ta liền thần đều không có nhìn thấy, hắn cái ý này đọc chi lực thì mạnh như thế, xem ra cái này tiên nhân cùng thần sai cách thực sự quá lớn. Diệp Phàm chỉ có thể rủ xuống cái đầu, sau đó thán cái này một hơi xuống tới, không ngờ rằng lần này thương thế hội nghiêm trọng như vậy. Liên điểm này thần niệm đều không có vậy hắn ta làm sao có thể khống chế đến tôn thần này đao. Bất quá Diệp Phàm cảm giác tôn thần đao đã tại trong thức hải của chính mình. Thất lạc địa phương là một tòa hoang đảo, mà ở trong đó liền một chút bóng người đều không có, cũng không biết là nơi quái quỷ gì. Lại thêm tay này bên trong không có địa đồ, có thể bị truyền tống đến nơi đây Diệp Phàm cảm giác cùng lúc trước hái sao tiên vực có chút khác biệt. Mặc dù hắn trên người bây giờ một chút tu vi đều không có, nhưng hắn vẫn như cũ là thân thể này coi như thân thể có một ít quy luật, đối phó một số loại này yêu thú tự nhiên không nói chơi. Chương 2017, Xích Tinh Tiên Vực. Đây là một mảnh hoang vu hòn đảo, mà cái này phía trên Diệp Phàm không có bất ngờ có thể kéo dài tới ra ngoài, duy chỉ có chỉ là hắn cái này thân thể lực lượng. Hiện tại thể nội không có một tia tiên nguyên lực, Diệp Phàm không cách nào vận chuyển trên thân tu vi, lại càng không cần phải nói có thể đem cái này thần niệm giải khai, nếu không có cái này thần niệm căn bản không giải được ngũ hành này tiên quốc. Xem ra cái này một tòa hoang đảo Diệp Phàm bốn phía tìm đi xuống, nhưng cũng không có phát hiện lấy hắn bóng người xuất hiện ở đây, ngược lại là phát hiện có một cái hồ nước ra phía ngoài nước là cái này đục ngầu, cũng có thể nhìn thấy cái này hồ nước lòng đất có con cá xuất hiện. Cho nên toàn bộ trên hoang đảo Diệp Phàm vậy mà tìm không thấy có đồ vật có thể cần phải, bởi vậy lúc này trực tiếp nhảy vào cái này đáy ao. Sau đó tay không trực tiếp bắt lên tới này chút con cá. Mặc dù không có tiên nguyên lực, Diệp Phàm cũng có thể ở chỗ này sống nổi, nhưng là một khi toàn thân tiên nguyên lực toàn bộ lên sàn, vậy hắn liền cái này tiên khí đều không có cách nào khống chế, lại càng không cần phải nói có thể thi triển bất luận cái gì thần thông, đây đều là lấy cái này tiên nguyên lực làm cơ sở. Cầm ra tới này đếm con cá về sau, Diệp Phàm biết đây nhất định là có cái này tiên linh khí chống đỡ lấy, bởi vậy cái này mỗi một con cá trên thân những thứ này thịt cá cũng sẽ tăng thêm Diệp Phàm tiên nguyên lực. Ngay sau đó xuống tới Diệp Phàm cái này tiền tiền hậu hậu đi xuống cái này 7-8 chuyến, đem chọn cái đáy ao những thứ này con cá toàn bộ cầm ra đến, sau đó liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp vùi đầu vào chính mình trong bụng. Đầu này con cá cho Diệp Phàm khôi phục tiên nguyên lực chỉ có một chút, mà cái này trước sau xuống tới nuốt vào gần liền lên ngàn đầu cá, chỉ là cái kia Diệp Phàm tiên nguyên lực khôi phục lại như vậy ném một cái ném. Con cá này nhi thực sự quá ít đi, như thế điểm cá còn chưa đủ ta cái này vận chuyển xuống tới công pháp đâu. Tuy nhiên thể nội tiên nguyên lực là ở vào cái này trạng thái khô kiệt, bởi vậy tại con cá này nhi bị hắn nuốt vào đến trong bụng thời điểm, những thứ này thịt cá đều đã chuyển hóa làm lấy tinh thuần đến tiên nguyên lực lập có thể mở ra, thể nội liền muốn khô kiệt muốn trong cơ thể hắn môn công pháp này, có thể tại một chút công phu phía dưới vận chuyển tới, như vậy Diệp Phàm liền có thể thu nạp cái này bên trong thiên địa tiên linh khí. Toàn bộ trên hoang đảo Diệp Phàm đã tìm khắp xuống tới, không có làm bất luận cái gì tiên linh thảo. Bởi vậy không có cách nào chỉ có thể nuốt mất những thứ này con cá, cho nên tại toàn bộ nuốt vào đến trong bụng thời điểm, cũng còn tại vận chuyển xuống tới môn công pháp này. Mấy trăm con cá thì một chút dấu hiệu đều không có, nhưng là tại cái này hơn ngàn mấy đầu cá bị Diệp Phàm cái này nuốt mất về sau, rốt cục có cái này một tia phản ứng, sau đó hắn cái này toàn bộ công pháp thì vận chuyển xuống tới. Trung quanh tiên linh chi khí điên cuồng tràn vào đến Diệp Phàm thể nội. Ngay tại chỗ đánh ngồi xuống Diệp Phàm khôi phục nhanh trong chính mình tu vi, sau đó muốn tại cái này tốc độ nhanh nhất đem chính mình thương thế một chút khôi phục một số. Không phải vậy cái này về sau tại nơi này căn bản nửa bước khó đi, ai biết vạn nhất cái này xuất hiện người nào tìm tới nơi này, Diệp Phàm có một chút tu vi đều không có không phải rất nguy hiểm. Bởi vậy tại cái này tu vi khôi phục sát nháy mắt thời khắc, Diệp Phàm trong nháy mắt thì trở lại ngũ hành tiên quốc bên trong. Diệp ca, ngươi thật sự là lo lắng chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi cái này cái gì thời điểm có thể tỉnh lại, thì có một ít hồng mông tử khí có thể khôi phục ngươi thương thế trên người. Khai thiên thời điểm lưu lại những thứ này hồng mông tử khí, đối với Diệp Phàm mà nói là hiếm có bảo bối này. Bởi vậy nhất thời nàng thì khoát khoát tay phía dưới tới nói, vẫn là trước giữ đi, dù sao ta hiện tại tu vi cần phải dùng đến hạ phẩm thần tinh có thể cấp tốc khôi phục. Dù sao nơi này chính là Xích Tinh Tiên Vực, Diệp Phàm cũng không nóng nảy theo cái này rời đi, lại nói liền cái này một phần địa đồ đều không có, cái kia mấy triệu tiên tôn cùng tiên vương đã bước vào tới nơi này. Như vậy cái này hái sao tiên vực sợ là không có bao nhiêu tiên tôn cùng tiên vương. Lúc trước Diệp Phàm dùng tôn thần đao đối kháng qua cái kia một luồng ý chí, lại phát hiện hắn loại tu vi này tại cái này thần trước mặt quá mức nhỏ bé. Đối phương liền thân ảnh này đều không có đến, chỉ là nhất đạo ý niệm có như thế mạnh đại uy lực có thể chém giết lấy tiên tôn cùng tiên vương, thậm chí tiên đế đều có thể tùy ý chém giết. Có thể nói cái này tiên nhân bất luận ngươi nhiều cao tu vi, tại cái này thần trước mặt hoàn toàn cũng là con kiến hôi. Diệp Phàm phá mất cái này thần điện đoạt được mấy triệu lần phẩm thần tinh, là một khoản hiếm có đại bảo bối nhưng cũng phải cẩn thận. Đi tới nơi này lớn nhất mục đích là tìm kiếm cái này tiên vị, loại vật này Diệp Phàm cẩn thận nghiên cứu qua, cần phải tương đương với một cái này thân phận ngọc bài mở dạng. Nhưng cũng không phải cái này tiên giới chi vật, khẳng định là tới từ cái này thần vận bên trong lưu lại. Diệp ca, ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, hiện tại ngươi đã bạo lộ ra, ta đoán chừng Xích Tinh tiên vực có một đống người muốn theo đuổi giết ngươi, bởi vì đều biết ngươi đạt được cái này mấy triệu lần phẩm thần tinh, cho nên nếu như muốn đi ra ngoài nhất định muốn cái này dịch dung. Cái này một tin tức nhất định sẽ đi dò dỉ ra đến, có nhiều người như vậy gặp qua, tuy nhiên những người này đối với Diệp Phàm là có loại này cảm kích, nhưng là tại cái này lợi ích trước mặt trở mặt thành thù cũng không ít, cho nên cũng không phải là cái này thuận buồm xuôi gió. Cái này trực tiếp điểm tỉnh Diệp Phàm chính mình, đồng thời hắn cũng liền gật đầu nói, chuyện này chính ta hội chú ý. Bất quá ta đi trước khôi phục tu vi sau đó lại đi ra xem một chút, cái này Xích Tinh tiên vực đến cùng là địa phương nào. Xích Tinh tiên vực hẳn là có thể đầy đủ tìm tới mỗi người cái này tiên giới địa bàn đi, bất quá Diệp Phàm cũng sẽ không lập tức đi tìm những người này. Bây giờ hắn đánh nát thần địa này sợ là đã kinh động không ngừng cái này một cái Xích Tinh tiên vực đi. Chỉ sợ mặt khác cái này năm đại tinh vực đều đã biết được. Đến nơi này tiên tôn cùng tiên vương, cái kia cũng không phải cái này hái sao tiên vực bản thân nhìn thấy những cái kia. Thời không luân bàn bên trong, đêm bảo an ở chỗ này khôi phục chính mình tu vi có hạ phẩm thần tinh, tự nhiên khôi phục tu vi tốc độ rất nhanh cơ hồ áp dụng cái này một cái hạ phẩm thần tinh, Diệp Phàm cũng đã đem trên thân tu vi khôi phục hơn phân nửa. Mỗi một mai hạ phẩm thần tinh toàn bộ bị Diệp Phàm hấp thu không còn một mảnh về sau, hắn tu vi lập tức khôi phục lại cái này cảnh giới viên mãn. Sau đó Diệp Phàm theo ngũ hành này tiên quốc bên trong đi ra, trực tiếp rực long để cái này mặt khác tiên tôn, bắt đầu hướng về cái này nơi xa phi hành mà đi. Ở chỗ này Diệp Phàm căn bản không biết được người ở chỗ nào, chỉ có không ngừng phi hành về phía trước, tìm tới người khác hạ lạc. Xích Tinh tiên vực so với cái này hái sao tiên vực cái kia thật đúng là phần lớn, liên tiếp cái này một hai tháng xuống tới Diệp Phàm liền một bóng người đều tìm không ra, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra, cũng không biết là nên hướng về chỗ nào bay đi, luôn cảm thấy loại địa phương này có điểm gì là lạ. Lớn như thế một chỗ, mà lại nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương bị truyền tống tới nơi này, thậm chí ngay cả cái này một bóng người đều không có. Cái kia loại địa phương này đến cùng là lớn bao nhiêu? Thật chẳng lẽ có thể so sánh cái này thương sinh giới còn muốn đại sao? Diệp Phàm tính một chút cái này hợp lại cùng nhau tiên tôn cùng tiên vương cái kia cũng không có bao nhiêu, nếu như thì có đông đảo tiên tông cùng tiên vương cái kia thì sợ gì? Nếu như ngay cả bọn họ cũng không tìm tới hạ lạc lời nói, Diệp Phàm chỉ có thể tự mình tìm tòi xuống tới. Đến mức cái này tiên vị thời điểm dù sao cái này 10 vạn thiên binh lưu toan bên trong, Diệp Phàm có thể phát giác ra được, nếu như có ai thật thu hoạch được cái này mới tiên vị, hắn có thể lần thứ nhất biết được. Chương 2018, Hỏa Diệm Thần Trưởng. Diệp Phàm tiếp tục hướng về phía trước phi hành mà đi, nơi này đã là Xích Tinh tiên vực, hắn hẳn là có thể đầy đủ tìm tới cứu thương sinh giới cùng hắn tiên giới bóng người. Cũng là ở chỗ này sợ đã là chiến trường chân chính. Vô biên vô hạn sa mạc, từ nơi này liếc nhìn lại đều không gặp được cái này cuối cùng ở đâu. Nơi này tiên linh chi khí so với Diệp Phàm trước đó gặp qua cũng hơi có lấy khác biệt, nên là so trước đó tiên linh khí càng thêm nồng đậm địa phương, chỉ là nơi này không có nửa điểm bóng người. Hắn muốn tìm được người khác hạ lạc đều rất khó khăn. nhưng là đã đi tới cái này Diệp Phàm là vì cái này tiên vị mà đến, bây giờ chỉ có hắn đạt được cái này cái thứ nhất tiên vị, cái này cái thứ hai tiên vị còn chưa thật đang xuất hiện. Xuyên giới toa là cái này hạ phẩm thần khí, có hắn tại Diệp Phàm cái này chạy trốn tốc độ tự nhiên là đầy đủ nhanh, chẳng qua nếu như đụng phải thì tu vi cao cường thế hệ, cũng có thể đuổi tới hắn. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Thậm chí ngay cả cái này nửa điểm bóng người đều không có, lại tìm không thấy Vương Mẫn bọn họ hạ lạc. Một thanh an đến nơi đây thì phát phi kiếm này truyền thư đi qua, muốn tìm được bọn họ bọn gia hỏa này. Huống hồ đã ở chỗ này Diệp Phàm cũng phải tìm cơ hội, để ngũ hành này tiên quốc bên trong Diệp gia đệ tử ra đến rèn luyện một phen. Nếu có thể ở nơi này còn sống sót, đây mới thực sự là cường hãn đệ tử. Cái này không sống nổi cái kia Diệp Phàm cũng liền bất lực. Một khi ở chỗ này tấn cấp không cái này tiên đế, đến lúc đó cái này đại tiên vị tranh đoạt thời điểm, sẽ có càng ngày càng nhiều tiên đế bước vào đến nơi đây như thế, coi như lại nhiều tiên tôn cùng tiên vương đều là không có bất kỳ cái gì dùng. Tiên đế cùng tiên tôn bản thân chênh lệch là ở chỗ này, coi như ngươi nói hậu thiên đi qua cố gắng như thế nào, chung quy là đánh không lại cái này tiên đế, trừ bỏ Diệp Phàm cái này tu vi cường hãn, liền có thể lấy tiên tôn tu vi liền có thể chém giết tiên đế, thì coi là chuyện khác. Đi qua cái này một mảnh sa mạc về sau, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy lấy ốc đảo xuất hiện, mới thật sự là có tiên nhân ẩn hiện ở đây. Hồng hộc. Mới vừa vào cái này ốc đảo đột nhiên có một đạo cực kỳ nhanh chóng độ cái này bóng chim đánh tới hắn xuyên giới toa phía trên, vốn đã hướng về ốc đảo phương hướng vận chuyển xuyên giới toa tại cái này va chạm phía dưới, phía trên Diệp Phàm chính mình cũng còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ xuyên giới toa trực tiếp rớt xuống đất này mặt. Dạng này đem Diệp Phàm suy nghĩ theo cái này hồi tưởng bên trong kéo qua, sau đó cả người xuất hiện tại xuyên giới toa cái này trên không chỗ. Lập tức thì xuyên giới toa nhận lấy đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên vị kia đứng tại cái này chim to trên thân màu xám tròm râu dê bóng người nam tử. Hạ phẩm thần khí phi hành con thoi không tệ, không tệ, kiện bảo bối này bản tôn muốn. Màu xám chim to trên thân đứng đấy cái này một vị tiên tôn, lập tức hai con ngươi đối Diệp Phàm món này xuyên giới toa lộ ra vẻ tham lam, mà lại khỏe miệng cười nhẹ nhàng nhìn lấy Diệp Phàm. Căn bản không đem hắn tu vi để ở trong mắt. Cơ hồ đã là đem Diệp Phàm xem như con ngồi, lập tức những vật này thì là chính hắn. Chỉ một mình ngươi còn dám ra đây ăn cướp. Là cái thế giới này điên vẫn là ta gặp được các mặt của xã hội quá ít. Diệp Phàm chính mình cũng có chút hoảng hốt, không nghĩ tới vừa tới cái này bị đánh cướp, hơn nữa còn là một cái tiên tôn viên mãn tu vi. Thần niệm đảo qua đi có thể cảm thấy ra hỏa này tu vi nên là không yếu, nếu không cũng không dám một thân một mình đi ra ngoài tìm kiếm cái này lạc đàn người. Bản tôn không muốn cùng ngươi nói nhảm, giao ra ngươi cái này hạ phẩm thần khí, sau đó ta có thể bỏ qua cho ngươi, nếu không ta chỉ có thể động thủ, tại ta Thác Bạt Được trong mắt ngươi thật không tính là gì. Thác Bạt Được dám nói ra như thế tới nói đến. Tự nhiên là một chút lo lắng đều không có, ở chỗ này hắn ăn cướp qua trước hết làm cũng không ít, mà lại đắc thủ quá nhiều cho nên nói ra những lời ấy, hắn liền mang theo đầy đủ tự tin. Bản tôn gặp qua muốn chết, chưa thấy qua ngươi dạng này đến cửa muốn chết, muốn ta hạ phẩm thần khí vậy ngươi liền đến nha, để cho ta gặp ngươi một chút thực lực mạnh bao nhiêu. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, cái này Thác Bạt Được cướp đoạt người khác ngoại hiệu. Thế mà đoạt đến trên người hắn đến, cái này Diệp Phàm làm sao có thể buông tha hắn đâu. Như thế chẳng phải là vô cùng ném chính mình mặt. À, ta cho là ta đã so sánh hoành hành bá đạo, không nghĩ tới ngươi so với ta càng nhẫn tâm hơn bá đạo, tốt ra cái kia để cho ta thăm dò một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thác Bạt Được đôi mắt nhất thời cảm thấy có chút ý tứ. Trước kia cướp đoạt những thứ này cái này lạc đàn tiên tôn một chút ý tứ đều không có, đều là bị hắn đánh lén thời điểm. Hôm nay đụng phải lại có chút khác biệt không nóng nảy trực tiếp giết chết Diệp Phàm, ngược lại là nghĩ xem hắn có cái gì bản lĩnh. Một thanh cổ lão pháp trượng bị cái này Thác Bạt Được nắm trong tay, sau đó hướng phía trước thả một chút, hướng thẳng đến phía trước một chút, vừa vặn Diệp Phàm chỗ cái này bốn độ không gian xuất hiện cái này vặn mẹo, cái không gian này quy tắc chi lực bị hắn vận chuyển xuống tới. Mạnh như vậy sao? Vừa lên đến thì không gian quy tắc. Diệp Phàm chính mình thời gian quy tắc chi lực đều không mạnh như vậy, chỉ là lĩnh ngộ ra đến một chút ra lông, nhưng ra hỏa này hướng về một chút, ngược lại để Diệp Phàm có chút muốn bị ném đến cái này không gian quái dị bên trong cảm giác. Đây không phải cái gì huyễn tượng, chỉ có tránh thức hiểu được vận dụng cái không gian này, sau đó tới trói buộc chặt hắn, nhưng bị vòng vào đến bên trong không gian này sợ là Diệp Phàm khó có thể thoát thân. Diệp Phàm không dám thất lễ xuống tới, một đạo vấn thiên thần kiếm bên trong phá giới chỉ, trực tiếp đem trước mắt không gian đánh nát, sau đó hắn thì nhảy ra pháp trượng nhốt chặt cái phạm vi này. Diệp Phàm không thể khinh thường 32 trong tiên giới ra hỏa, trước kia những cái kia còn không có bước vào đến cái này xích tinh tiên vực bên trong tiên tôn, có lẽ hắn có thể không nhìn, nhưng là đã đến cái này xích tinh tiên vực. Nơi này đã có thể nói là tránh thức loại chiến trường này. Cái này pháp trượng đến tồn tại quy tắc chi lực, đây là Diệp Phàm muốn đều sẽ nghĩ tới, lá gan này không khỏi cũng có chút quá lớn đi. Hai cỗ lực lượng khuấy động tại cái này một khối không gian này tầng tầng vỡ vụn, Diệp Phàm lấy thoát thân về sau thắc bạn được đôi mắt có một tia thật không thể tin, vậy xem ra làm không gian quy tắc trói buộc là lần nào cũng đúng. Bất luận ngươi cao bao nhiêu tu vi, một khi bị lấy không gian quy tắc trong vòng, căn bản là không có chút nào đào thoát hy vọng tùy ý hắn đến xâm lược. Tên trước mắt này căn bản cũng không cùng, mà chính là dùng một bộ này cường đại thần thông trực tiếp đánh tan hắn cái này pháp trượng bên trong không gian quy tắc, làm sao không thể để cho hắn cái này có chút thương tổn. Cách khác trượng bên trong không gian quy tắc, cũng không phải là cái này mỗi lần có thể thi triển xuống tới, bởi vậy lần này thi triển về sau hắn liền không thể lại dùng cái này pháp trượng. Ngươi xác thực rất mạnh, lại có thể có loại vật này, bất quá ngươi cướp bóc lầm người, ngươi đều đã động thủ với ta, vậy kế tiếp thì tránh thức tiếp ta một chiêu đi. Không có cái này pháp trượng uy lực, Diệp Phàm nhất thời liền đem chính mình cái này cường đại thần niệm đao ý thần thông điên cuồng nện ở hắn cái này trong thức hải. Tay trái ngươi thì thần hỏa hóa thành hỏa diễm thần trường, bằng vào cái này thần thể cường hãn chi lực, hướng thẳng đến trên người hắn đập xuống. Liên tục làm ba đạo thần thông cùng nhau thi triển xuống tới, cái này thác bạt được nhất thời sắc mặt thì biến, bởi vì hắn thức hải còn lọt vào đao này ý chém giết nhất thời thân thể một trận này. Trong mơ hồ lại đến Diệp Phàm kim quang thần quyền cùng ngọn lửa này thần trưởng, hắn thân thể này hoàn toàn ngăn cản không nổi. Muốn nói Diệp Phàm tự mình ra tay khẳng định là cấp tốc vô cùng, cái này ba bộ đi xuống trực tiếp đem trên người hắn cái này ăn mặc thiêu đến một sạch sành xanh, lại đến hắn thân thể hoàn toàn bị Diệp Phàm hỏa diễm trưởng trực tiếp xuyên thủng, bắt mắt hỏa diễm thần trưởng trực tiếp xuyên qua hắn thân này thân thể. Chương 2019, Hắc Hồn Đường. Ta chính là Thái Hư Tiên Giới thập đại gia tộc Thác Bạt gia tộc, ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là giết ta đến lúc đó Thái Hư Tiên Giới là sẽ không bỏ qua ngươi. Thác Bạt được thân thể lọt vào Diệp Phàm cái này liên tục thần thông trọng thương phía dưới, đã tòa lung lay sắp đổ, tuy nhiên hắn có pháp trượng tại thân, hắn cũng vẫn như cũ bảo hộ không ngừng hắn chu toàn. Thái Hư Tiên Giới rất mạnh sao? Ngươi đều dám ở chỗ này ngăn lại bản tôn đường đi. Chẳng lẽ ta cũng không dám đem ngươi cho giết? Diệp Phàm tính khí cũng là nóng nảy, làm sao có thể tùy ý ra hỏa này khi dễ đến trên đầu mình đến, mà yên ổn rời đi? Đây không phải đang đánh mình mà sao? Rất nhanh hắn liền trực tiếp tế ra tới này đại tước đoạt thuật, ra hỏa này toàn thân trực tiếp bị trói lại cảm giác. Thác Bạt Được cũng bị Diệp Phàm cái này thần thông giật mình, trực tiếp đụng tới nói ra, ngươi biết cái này thôn thiên công pháp. Vì sao ta tiên nguyên lực đang nhanh chóng sói mòn, ngươi đến cùng là tới từ cái nào tiên giới? Vì sao ngươi hội loại công pháp này? Thác Bạt Được lập tức phun ra cái này đếm ngụm máu đến cái này trên pháp trượng, làm toàn bộ pháp trượng lần nữa bạo phát đi ra cái không gian này quy tắc chi lực, trực tiếp cùng Diệp Phàm cái này đại tước đoạt thuật đánh vào cái này một khối. Cái này bốn phía không gian đều đang kích động ra, ba cái ở giữa va chạm nhau, sinh ra lấy dư âm uy lực vô cùng áp đảo liên miên sơn lâm. Phản kháng là phí công trong tay ta căn bản đào thoát không. Thác Bạt được trong cơ thể mình cái này tinh huyết bước đi ra, coi như làm cho hắn cái này hồi quang phản chiếu một chút, vậy cũng ngăn cản không nổi Diệp Phàm lại một lần nữa đến đón lấy những công kích này toàn bộ rơi ở trên người hắn. Ngươi cái này thần hỏa thôi động xuống tới ngọn lửa này thần trường, bay thẳng đến trên người hắn đập xuống, đầy trời hừng hực thần hỏa đem hắn vây khốn trong này. Trên pháp trượng những thứ này không gian quy tắc chi lực, đối với Diệp Phàm không có nửa phần ảnh hưởng, mặc dù hắn là có cường đại uy năng, nhưng căn bản rơi không tại Diệp Phàm trên thân, trực tiếp bị hắn cái này thần thông trực tiếp phai mờ. Thái hư tiên giới đứng hàng toàn bộ 33 trong tiên giới thứ 10 đại tiên giới. Ngươi nếu là giết ta, Thác Bạt gia tộc tuyệt đối là không biết bỏ qua cho ngươi. Bất luận thân ngươi ở nơi nào, Thác Bạt gia tộc truy sát đến cái này chân trời góc biển. Thác Bạt được đã lời nói này ngưng nghẹn, nhưng len ken có lực rời ra ngoài phía sau núi. Bất quá Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý hắn nói cái gì. Cái này vấn thiên thiên thần kiếm thì huyền tại gia hỏa này trên đỉnh đầu, tùy thời đều có thể rơi xuống. Bản tôn liên tiếp thần ý chí cũng dám đối kháng, chỉ là ngươi một cái Thác Bạt gia tộc, trong mắt ta lại có thể tính được cái gì đâu. Còn dám ở trước mặt ta huy hiếp ta. Răng rác một tiếng, cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp theo đỉnh đầu hắn trực tiếp rơi xuống, Thác Bạt được toàn bộ thân hình không cách nào đào thoát, bị giam cầm ở trong lúc này. Sau đó cái này một phân thành hai xuống tới, hắn thân này thân thể hóa thành một đoàn xương máu, ngang vẩy tại cái này bên trong thiên địa. Thác Bạt được đến chết cái này cuối cùng đều không thể nghĩ rõ ràng, Diệp Phàm thậm chí ngay cả lấy thái hư tiên giới đều không có để ở trong mắt, đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật. Xử lý cái này Thác Bạt được về sau, Diệp Phàm lấy đi hắn cái kia pháp trượng. Sau đó lại đem hắn cái này chữ vật giới chỉ cùng nhau cướp đi, về phần hắn cái này màu xám chim to va chạm Diệp Phàm xuyên giới toa, vốn định đem trực tiếp đánh giết, sau đó cái này rực lòng trực tiếp thì truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca, cái này màu xám chim to cũng là cái này thần thú huyết mạch, không nên đem hắn cho giết, trực tiếp lấy tới ngũ hành này tiên quốc bên trong. Nghe theo cái này Dực Long lời nói, Diệp Phàm liền đem cái này màu xám chim to trực tiếp lấy tới ngũ hành này tiên quốc bên trong. Mở ra hắn cái này chữ vật giới chỉ, Diệp Phàm mới phát hiện nơi này đầu có lớn bao nhiêu thần thông, bên trong thì liên quan đến tại cái không gian này quy tắc thần thông. Cái này chính là Diệp Phàm chính mình khuyết thiếu, không nghĩ tới ở chỗ này thật có thể gặp gỡ, tại cái này thời gian bản quay bên trong. Diệp Phàm cũng là cảm ngộ không ra lấy thời không quy tắc chi lực, chỉ có thể chính mình đi tìm tòi, nhưng là cuối cùng chiếm được căn bản không phải dạng này. Có quyền này không gian quy tắc, Diệp Phàm cái này lĩnh ngộ chi lực đem càng thêm sâu sắc, cho nên trực tiếp thì nhận lấy đến mức nơi này đầu cực phẩm tiên linh mạch cái gì loại hình, Diệp Phàm trực tiếp thì ném cho ngũ hành này tiên quốc bên trong người đi tu luyện. Cái này mấy triệu lần phẩm thần tinh, bọn họ muốn tu luyện tới cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn, nên cũng là không khó. Xử lý cái này thái hư tiên giới Thác Bạt được, Diệp Phàm rất nhanh dùng cái này thần hỏa tạm địa phương đốt cháy không còn một mảnh. Sau đó hắn mới từ nơi này rời đi, cũng không biết có thể hay không bị người khác phát hiện, có điều hắn cũng quản chẳng phải nhiều, dù sao giết thì giết. Thác Bạt gia tộc Diệp Phàm xác thực chưa từng nghe qua, nhưng là ở trong này hắn lại tìm tới một khối cái này lệnh bài màu đen, phía trên có làm cho người băng lãnh ngạt thở loại này xúc giác, quả thật làm cho người làm đáy lòng run rẩy. Hắc hồn lệnh. Phía trên chỉ có cái này băng lãnh ba chữ to, nhưng là tại Diệp Phàm cái này trong mắt xác thực có một ít kinh hãi, chẳng lẽ còn cùng cái gì có quan hệ? Diệp Phàm tự nhiên không biết 32 tiên giới nơi nào có xem ra bình tĩnh như vậy, có chút là ngang dọc bệ nghệ thiên hạ này đỉnh cấp ám sát tổ chức. Giống như nhìn thấy trước mắt đến cái này một khối hắc hồn khiến một dạng, nó cũng là đại biểu cho tối cao ám sát thiên đường hắc hồn đường. Đây đều là một đám vô cùng hung ác chi đồ, ám sát bản lĩnh cái này quan tuyệt thiên hạ. Diệp Phàm biết hắn vừa mới xử lý là còn đến mức cái này hát hồn đường, lại là cái này thác bạt gia tộc, vậy hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Hắn trái mũi chân điểm một cái, chỉnh thân ảnh lập tức tiêu tán ở cái này bên trong thiên địa. Sau đó ta tại hắn cái này sau khi đi chưa từng có đi bao lâu, đột nhiên hiện thân đến ba đạo trường bào màu đen bóng người, bọn họ đem chính mình mặt mũi này cùng thân thể toàn bộ bao quát ở chỗ này, đầu căn bản thấy không rõ lắm, chỉ thấy có cái này một đôi con ngươi. Thác bạt được đã bị giết, đem tin tức này truyền đạt đến cái này thác bạt gia tộc, đến mức cái này người giật dây chúng ta phải tìm ra, dám giết hắc hồn đường người. Lá gan khó tránh khỏi có chút quá lớn. Ba đạo thân ảnh ở chỗ này thăm dò một chút hiện trường, sau đó lại một lần biến mất ở chỗ này, đuổi theo Diệp Phàm vừa mới biến mất cái chỗ kia mà đi. Thực Diệp Phàm cũng đã phát giác, cho nên cố ý tại cái này rời đi thời điểm, lắc một chút cái không gian này ba động, sau đó hướng về một phương hướng khác mà đi, trước sờ đến cái kia hát hồn lệnh. Diệp Phàm thì phát giác được vật này có chút khác biệt. Hắn muốn đem cái này hắc hồn khiến ném đi, nhưng là lại không muốn, cũng là cảm thấy loại vật này có thể đủ để gọi cái gì đi ra, mà lại vừa mới hắn đánh giết cái này thác bạt được về sau, hẳn là có người đến. Chỉ là ở chỗ này lắc lư một chút, Diệp Phàm nhất thời lại vùi đầu vào ngũ hành này tiên quốc bên trong. Sau đó thì biến ảo thành cái này một hạt bụi rơi tại đây trong lòng đất. Diệp Phàm ở chỗ này quan sát, có phải hay không có người nào đi qua nơi này. Quả nhiên cái này không đến tầm nửa ngày sau, Diệp Phàm thì phát giác được có ba đạo thân ảnh, giống như theo hắn cái này ngược lại phương hướng tới, lập tức thì hướng về hắn nơi này mà đến. Ba tên này đều là nhìn không thấy hắn hình dạng. Nhưng là từ trên người này tu vi khí thế phía trên đó có thể thấy được, không có chút nào so trước đó cái kia thác bạt được yếu. À, người này vẫn rất giảo hoạt nha, không nghĩ tới chúng ta bị bày một đạo, làm chúng ta hắc hồn được người, ta nhìn hắn có thể sống bao lâu. Chương 2020, thứ hai tôn pho tượng sống. Cái này ba đạo bóng người màu đen trú lưu tại phụ cận không bao lâu. Bọn họ liền đã từ nơi này biến mất mà đi, nhìn ra được cái này cái gọi là hắc hồn đường thực lực không thể khinh thường a. Bọn họ khẳng định cũng có được không ít người. Trốn ở ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp Phàm không có nóng lòng đi ra, mà chính là ở chỗ này chờ đợi bọn gia hỏa này đều rất tinh minh. Nếu như hắn cái này vừa đi ra ngoài chẳng phải là thì bị phát hiện xuống tới. Tuy nhiên Diệp Phàm không e ngại thì hắc hồn đường thực lực, nhưng là cũng sẽ không làm cái này oan đại đầu a, vạn nhất thật là làm cho bọn họ cho đụng tới, vậy còn không đến cho mình an bài một chút. Thừa dịp cái này có chút thời gian, Diệp Phàm thì mở ra cái không gian này quy tắc ngọc giản xuống tới, sau đó lấy chính mình thần niệm xuyên thấu vào, bắt đầu cảm thụ được không gian quy tắc chút biến hóa này. Loại ngọc này giản Diệp Phàm tu luyện qua những cái kia thần thông công pháp hoàn toàn khác biệt, mà chính là lấy một loại khác thì hình thái để hắn khoảng cách gần cảm thụ một chút. Không gian quy tắc là có thể kéo duỗi cũng có thể vặn mẹo, cũng có thể thu nhỏ, từ đó trưởng khống không gian quy tắc có quan hệ rất lớn. Liên như là cái này không gian cầm cố một dạng, tại cái này nhất định phạm vi chi nội không gian, có thể cầm cố lại địch nhân trong cơ thể hắn tiên nguyên lực, căn bản không có cách nào thi triển trì hoãn hắn cái này hành động. Sau đó người làm phép này ở chỗ cường đại tiên nguyên lực công kích. Cái không gian này quy tắc chi lực biến hóa khó lường để Diệp Phàm cái này lĩnh ngộ xuống tới, đều muốn phí rất lớn kình mà thần bí nhân này hiểu thấu đáo bên trong, đã bắt đầu tại làm kho vật không gian quy tắc chi lực. Duy nhất thần thông cũng không có đủ mạnh đại uy lực, nếu như có thể theo cái không gian này quy tắc bên trong lĩnh ngộ ra đến tổ hợp thần thông. Để hắn trực tiếp ba loại thủ đoạn toàn bộ thêm tại cái này cùng một chỗ nhìn có thể không có thể phát huy ra cái này cường đại uy năng. Quy tắc phong phú toàn diện, ở chỗ này tìm không thấy duy nhất cụ thể. Quy lại chỉ có thể dùng chính mình cái này thần nghiệm tiến hành mô phỏng đi ra không gian quy tắc. Tại Diệp Phàm chính mình có thời không luân bàn, bởi vậy trong này lĩnh ngộ người không gian quy tắc liền có thể rõ ràng hơn một số. Nếu như tại đối với trong chiến đấu, Diệp Phàm vận dụng là không gian vặn vẹo quy tắc, như vậy giao đấu người tuy nhiên thân ở không gian này bên trong, cũng sẽ cùng nhau theo vặn vẹo giết chết hắn thì không nói chơi. Đây đều là bởi vì cái này không gian quy tắc chỗ biến hóa ra những thứ này thủ đoạn thần thông, quả nhiên liền không có nghiên cứu đi xuống còn không biết được, nhưng Diệp Phàm cái này nhìn xuống thật sự là càng xem càng đặc sắc, cả người thì trong thức hải, giống như là mở ra cái này một cánh cửa sổ. Như thế như vậy thuần bạc đi xuống thì đã qua gần cái này mấy tháng, ngoại giới vẹn vẹn chỉ mới qua cái này mấy ngày. Ở giữa Diệp Phàm chỗ tại cái này địa phương trước sau đã tới, cái này bó hồi hắc hồn đường người, nhưng đồng đều mà chống đỡ hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Một tháng cũng sớm đã không có người nào đi tới nơi này vào xem, mà lúc này tại ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp Phàm, ngược lại là cái này mắt bốc lửa, toàn thân trên dưới tu vi càng thêm tinh nhuệ. Lúc này mới vẹn vẹn đi qua mấy tháng, Diệp Phàm liền đã thu hoạch khá lớn. Không gian quy tắc thần thông chỉ là một bản thô thiển ngọc giản mà thôi, mà lại chỉ là cái này bộ thứ nhất, cũng không có cái này bộ thứ nhì ngọc giản hạ lạc. Một người này trên pháp trượng đầu là dùng cái này một số kỳ dị thạch đầu thúc phát ra tới cái này một cố lực lượng, đây cũng là một loại không gian năng lượng thạch bất quá cũng rất khó tìm. Nhìn một chút thì cuốn ngược thiên Phật chi sơn. Cái này lại xuống tới Diệp Phàm mới hiểu loại này không gian năng lượng thạch, có thể dùng để luyện chế ra tới này loại tu luyện như thế nào ở lại đá không gian. Cái này ngược lại là Diệp Phàm chưa bao giờ từng thấy, bởi vậy đối với nơi này hắn lộ ra cái này nồng hậu dày đặc hứng thú. Tại cái này luyện khí một khối Diệp Phàm xác thực không bằng những cái kia đỉnh cấp luyện khí tông sư. Loại vật này khác tiên giới khẳng định còn có không ít. Muốn đem hắn chiêu đến cái này thác bạt gia tộc, sau đó nhiều làm một số loại vật này đến. Loại vật này mặc dù không phải dùng để luyện chế lấy tiên quốc, nhưng cũng là có thể dùng để luyện chế một phương thế giới này. Bởi vậy Diệp Phàm suy đoán tuyệt đối tại bọn gia hỏa này trên thân, có người khẳng định có mang theo thế giới như thế này, nhưng là tại cái này thác bạt được trên thân cũng không phát hiện. Diệp Phàm chính mình cũng chỉ có một ngũ hành tiên quốc. Khác thế giới căn bản thì không có hay nói lấy sao đều muốn cho cái này sở nguyện các nàng làm một cái thế giới này đi ra. Chứ bỏ cái không gian này lúc bên ngoài, Diệp Phàm những ngày này phía trên đem hắn cái này thần thông cùng cái này không gian quy tắc thần thông tiến hành loại dung hợp này. Giống như Diệp Phàm ngọn lửa này thần trưởng lấy cái này thần hỏa thôi động, sau đó đang dùng cái này thần thể lực lượng liền đã tương đương cường hãn. Trên cơ bản một quyền này đập xuống, cái kia thác bạt được liền bị Diệp Phàm trực tiếp nện thấu. Gần đoạn thời gian đang nghiên cứu cải tiến bản hỏa diễm thần trưởng, chính là cái này không gian quy tắc phát ra tới cái này trói buộc thần thông, cùng hai cái này kết hợp tại cái này một khối, cái kia chính là tương đương với có ba đạo thần thông, dung hợp tại một khối đột nhiên nhất quyền đi xuống, coi như cái kia thác bạt được cũng sẽ trực tiếp bị Diệp Phàm nhất quyền hoành sát. Tuy nhiên cái này đều là chính hắn suy nghĩ ra được, bởi vậy đến muốn một cái này lợi hại một chút tên, chính hắn cảm thấy không bằng thì kêu làm cái này như Lai thần trưởng. Dù sao Diệp Phàm lúc trước ở địa cầu này thấy người cái này như Lai thần trưởng, có hiệu quả như nhau chỗ, thực sự không nghĩ ra được cái này có cái gì phong cách tên, cũng chỉ có thể đem cái này mang lên đến. Một trường này tuyệt đối không được. Liền xem như mạnh hơn tu vi ra hỏa cũng sẽ bị hắn nhất quyền trực tiếp đập bay, trừ cái này cải tiến bản cái này như Lai thần trưởng, đến đón lấy Diệp Phàm lại đem cái không gian này quy tắc cùng hắn cái này vấn thiên thần kiếm chi bên trong thần thông tiến hành dung hợp, vì cái này cải tiến bản về sau cái này phá giới chỉ thần thông. Liên tiếp đi xuống Diệp Phàm trên người mình chỗ có thủ đoạn thần thông đều bị hắn tiến hành cải tiến. Trừ cái này thần niệm đao ý thần thông Diệp Phàm là không có cách nào tiến hành cải tiến, hắn đều có biện pháp làm đến. Đây hết thể đều kết thúc thời điểm, Diệp Phàm vừa vặn theo ngũ hành này tiên quốc bên trong đi ra, sau đó thay đổi một tiếng quần áo sạch, cái này hắc hồn đường ra hỏa tìm không thấy, chỉ cần không xuất ra hắc hồn khiến đến là được. Khối thứ hai tiên vị đã đi ra, bất quá người này đến cùng là ai? Cái kia 10 vạn thiên binh đồ tại Diệp Phàm cái này trong thức hải, đột nhiên sáng một chút, sau đó hắn liền gặp được cái này 100.000 cái thiên binh bên trong một tôn pho tượng kia vậy mà sống tới, mà lại chỉ có thể nhìn lên, bộ dạng đặc biệt lạ lẫm. Cái này toàn bộ pho tượng trước đó cũng chỉ có Diệp Phàm một người, nhưng là đột nhiên thêm ra tới một người Diệp Phàm chính mình có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn biết được pho tượng này ra hỏa này khẳng định cũng sẽ biết hắn tồn tại. Pho tượng ở giữa không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành giao lưu, chỉ có thể lẫn nhau nhìn đến đối phương mà thôi, mặc dù biết bất luận hắn như thế nào dịch dung, đối phương nếu như muốn phát hiện mình lời nói như cũ có thể phát hiện. Có thể nói hắn muốn giết đối phương sau đó đối phương cũng muốn giết chết hắn, sau đó đoạt được trên người hắn tiên vị. Cái này cái thứ hai tiên vị đã xuất hiện như vậy thứ ba thứ tư, nhưng những thứ này tiên vị đều sẽ tương ứng xuất hiện ở đây, đến lúc đó nhưng là thú vị. Diệp Phàm cảm ứng không ra gia hỏa này hạ lạc, nhưng là hắn biết gia hỏa này tuyệt đối cách hắn không biết rất xa, liền sợ là cái này hắn người của tiên giới. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ tìm đến hắn. Chương 2021, nghe ngóng hạ lạc. Pho tượng này ánh mắt mở ra, sau đó Diệp Phàm giống như hắn, giữa hai bên cùng nhìn nhau xuống tới, đối phương tướng mạo, những thứ này dẫn vào đến Diệp Phàm trong thức hải, đương nhiên hắn hình dáng này diện mạo con đối mới biết được. Diệp Phàm vốn là không có nghiêm túc đi chú ý tới hắn cái này người tướng mạo, đối với nhìn kỹ phía dưới. Diệp Phàm cũng đã bắt đầu có loại này hoài nghi. Gia hỏa này không phải là Thác Bạt gia tộc, còn là tới từ cái này Hắc Hồn Đường. Một khi đoạt được cái này tiên vị, vậy liền hội để cho mình cũng trở thành trong lúc này một viên, tiếp theo toàn bộ pho tượng đều sẽ phục sinh, sau đó hóa thành cái này chân nhân một dạng bóng người tồn tại cái này bên trong, không có cách nào bị cải biến. Theo gia hỏa này trên thân Diệp Phàm nhìn thấy có một luồng thêu đi ra đường vân, như nhìn kỹ, vậy thì thật là cùng trước đó Thác Bạt được trên thân cái kia đường vân lại là một dạng. Nếu thật là dạng này, cái kia Diệp Phàm liền có chút lo lắng, có khả năng đối phương là cái này Hắc Hồn Đường, lại hoặc là thì là tới từ cái này Thác Bạt gia tộc, cả hai cũng có thể. Bất luận thế nào, dù sao đối phương muốn là mang theo cái nào Diệp Phàm cũng không sợ hãi, hắn ngũ hành tiên quốc bên trong còn có hắn đệ tử tồn tại đâu, những người này thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Ở chỗ này phi hành xuống tới, Diệp Phàm tựa như là đoạn liên hệ một dạng, tìm không thấy cái này Vương Mẫn bọn họ hạ lạc, cho nên chỉ có thể làm bốn phía phi hành. Cái này Xích Tinh tiên vực cũng là cường đại vô cùng. So với cái này hái sao tiên vực chỉ sợ phải lớn cái này mấy lần, Diệp Phàm chẳng những đắc tội cái này thần đệ, cũng đắc tội Hắc Hồn Đường cùng cái này Thác Bạt gia tộc, ở trên người hắn có một đống sự tình chờ lấy đâu. Nàng lấy vì cái này Xích Tinh tiên vực không có tiên thành, nhưng là muốn sai, tại cái này Xích Tinh tiên vực cũng là có tòa tiên thành này tồn tại, chỉ bất quá thuộc về cái này khác biệt thế lực mà thôi. Diệp Phàm đi vào bên trong một tòa nhân công tạo dựng lên tiên thành, nên là vừa lập xong không đến bao lâu, bốn phía những người này số lượng cũng không ít, nhưng đều là cái này tiên vương cấp bậc tu vi. Tòa tiên thành này cửa cũng có tiên vương trực tiếp ngăn lại Diệp Phàm đường đi, sắc mặt xem ra cực cái này cao lạnh, đồng thời nghe Diệp Phàm nói ra, vào thành cần giao nạp toái phiến 5 cái. Thần tinh toái phiến chẳng lẽ không cần phải giao nạp cái này thần tinh mới có thể vào sao? Diệp Phàm chính mình cũng có chút ngơ ngẩn, chẳng lẽ ở chỗ này hiện tại loại này thần tinh căn bản nhưng không dùng được. Đối phương lộ ra loại này ánh mắt khi dễ tới, sau đó khoát khoát tay nói ra, hiện tại vào thành ở chỗ này tiền tinh là rác rưởi nhất, không có dùng. Nếu như không có cái này thần tinh toái phiến vậy cũng đừng nghĩ phải vào thành. Diệp Phàm trên thân xác thực không có loại này thần tinh toái phiến, nhưng là hắn nhìn đến lấy người khác vào thành cũng là lấy ra loại này thần tinh toái phiến, nhưng là loại kia lấy thần tinh chia ra thành nước cờ mảnh vụn. Hắn căn bản không có khả năng xuất ra cái này phẩm thần tinh tiến đến, cái này muốn là lại dám ở chỗ này lấy ra, đoán chừng cũng liền bên trong hội tuôn ra một nhóm người lớn. Nếu như thực sự ngươi cầm không ra cái này phẩm thần tinh toái phiến, Đào bảo ngươi có thể đi cái này phẩm thần tinh quặng mỏ, chỗ đó có một đống lớn cái này thần tinh toái phiến. Tòa tiên thành này tiên vệ nhìn một chút Diệp Phàm đứng ở chỗ này, nửa ngày xuống đều cầm không ra cái này thần tinh toái phiến, không khỏi cái mặt này sắc hơi không kiên nhẫn, sau đó phất phất tay, cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng. Cái này một cái tiên tôn liên tiếp thần tinh toái phiến đều cầm không ra, hắn cũng là gặp qua. Ngươi ý là để cho ta đi làm cái này thợ mỏ. Diệp Phàm chính mình cũng choáng một chút, không có nghĩ tới đây còn có quặng mỏ. Bất quá loại địa phương này Diệp Phàm làm sao có thể sẽ đi, 89/10 đi về không được. Trước đó tại cái này tiên giới thời điểm, hắn cũng không phải chưa thấy qua có nhiều chỗ cái này tiên tinh mỏ, cũng là chuyên môn hố những tiên nhân này, cái gì cũng đều không hiểu sau đó làm đi vào. Trên cơ bản ra không được, chỉ có thể vĩnh thế ở trong này đào quáng. Không có cái này thần tinh toái phiến, nhưng là Diệp Phàm mình có thể làm đi ra à, nhất thời liền để cái này tiền quốc bên trong rực lòng, trực tiếp đem một khối hạ phẩm thần tinh xoắn nát mình cái này vỡ vụn. Sau đó Diệp Phàm theo trong tay mình xuất hiện 5 cái thần tinh toái phiến. Đây là vào thành ngọc bài, cầm lấy đi. Tiên thành tiên vệ cũng nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên trong tay thêm ra đến 5 cái thần tinh tùy tiện, cũng liền lấy ra tới này một cái ngọc bài, sau đó cái kia Diệp Phàm thần niệm lạc ấn trong này, cũng không cần lại đến tìm cái kia thần tinh toái phiến. Theo trước kia mấy cái này tiên vương tiên vị, đối với hắn lộ ra loại kia vẻ khinh thường, lại đến Diệp Phàm lấy ra lấy thần tinh toái phiến về sau, sắc mặt liền đến cái này 180 độ đại chuyển biến. Cái kia Diệp Phàm cũng không có đi làm khó bọn hắn, dù sao ra tới nơi này hắn cũng không hiểu, chỉ là không có ngờ tới nguyên lai ở chỗ này cũng muốn dùng cái này thần tinh toái phiến. Có lẽ loại này thần tinh tùy tiện đối với cái này tiên tôn tới tu luyện là có chỗ tốt cực lớn, so với cái này tiền tinh đến có được càng tinh khiết hơn tiên nguyên lực. Diệp Phàm hắn vào đến bên trong tòa tiên thành đến. Thực đã ngờ tới cái này một tiên thành có chút không tầm thường, tuy nhiên nhìn như là vừa vận thành lập mà lên, nhưng là nên cũng có được đại năng nhân vật ở chỗ này bố trí cái này cấp 9 tiên trận, bởi vậy nơi này tâm linh thực là phi thường nồng đậm. Cái này cả một cái tiên thành bên trong ngoại nhai nói đều có một ít cái này khách sạn, cùng hắn những thứ này luyện khí cửa hàng cùng cái này tiên đan cửa hàng. Nhưng số lượng này cũng không có tại tiên giới nhìn thấy nhiều như vậy, thực toàn bộ tính toán tại cái này một khối thực đều không có bao nhiêu. Ở chỗ này Diệp Phàm trực tiếp tìm tới mà bên trong một tòa tiên lầu, sau đó hắn thì ngồi xuống, đối với nơi này thật sự là không quen, Diệp Phàm chỉ có thể tìm người hỏi thăm một chút cái này tiên giới các đại tổng bộ tại Xích Tinh Tiên vực địa phương nào. Vị đại nhân này không biết là đến từ cái nào tiên giới. Tòa tiên thành này thực là thái hư tiên giới địa bàn, đối với chính ta cái này đến từ côn tiên giới. Cái tiệm này tiểu nhị gặp Diệp Phàm tiến lên đây nghe ngóng, sau đó một bên cho hắn bưng trà rót nước, sau đó một bên thì nói với hắn lên, hắn tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là cái này tiên vương hai bên. Vậy ngươi có biết cái này thái hư tiên giới có bao nhiêu thế lực cường đại? Diệp Phàm sắc mặt này không có cái gì thuyết pháp. Nhưng là đấy lòng lại có chút kinh hãi cái này quá không khéo hợp đi, cái này vừa tới thì đụng phải thái hư tiên giới, nếu như đây là thác bạt gia tộc địa phương, cái kia Diệp Phàm giết cái này thác bạt được, chẳng phải là đối phương rất nhanh liền có thể đi tới. Bởi vì nếu như không phải đến từ trước đây thập đại tiên giới, cái kia tuyệt đối không nên nghe ngóng cái này thái hư tiên giới. Cái tiệm này tiểu nhị gặp Diệp Phàm muốn đánh nghe thái hư tiên giới. Cái này bắt đầu thì nhìn chung quanh xuống tới, sau đó cứ nói vô cùng cẩn thận. Diệp Phàm trực tiếp lật tay đi ra cái này 5 cái thần tinh toái phiến đưa cho hắn, sau đó cái này truyền âm nói ra, ta đối với cái này thái hư tiên giới cũng không lắm giải, vạn nhất ở chỗ này đắc tội với người đối với ta cũng không tiện, còn mời tiểu nhị cáo chi. Tiểu nhị cũng là gặp Diệp Phàm cái này thần tinh toái phiến về sau thần niệm quét 4 phía một cái, còn không có làm cái gì người tới, trầm thấp nói ra, tiền bối có chỗ không biết ta, cái này thái hư tiên giới nàng thực không có cái gì tiên môn, hắn là lấy cái này thập đại gia tộc làm chủ, bên trong cái này thác bạt gia tộc cũng là một, thái hư tiên giới thực lực tại cái này tam thập tam giới bên trong có thể sắp xếp 10 vị trí đầu, có thể chứng minh cái này thái hư tiên giới mỗi một đại gia tộc thực lực đều là phi thường cường đại. Chương 2022, Đông Phương Vũ Điệp. Nói đến đây Diệp Phàm cũng hơi giật mình một chút, không ngờ rằng cái này thác bạt gia tộc mạnh mẽ như vậy, lại có thể đứng hàng cái này thái hư tiên giới cuối cùng trước thập đại gia tộc cái kia lấy, hắn đem thác bạt được giết, gia hỏa này lại là tới từ cái này hắc hồn đường, tuy nhiên bọn họ là hội đến báo thủ chính mình. Vậy trong này đến cùng là thái hư tiên giới gia tộc nào địa bàn? Các đại tiên giới đại bản doanh đang ăn mới mẻ cá chỗ nào? Diệp Phàm biết chính hắn mới đến, đối cái này xích tinh tiên vực không có chút nào giải, cho nên chỉ có thể dùng cái này thần tinh toái phiên đến, mời cái tiệm này tiểu nhị cáo chi một hai. Vậy xem ra tiền bối là lần đầu tiên đến cái này xích tinh tiên vực, toàn bộ xích tinh tiên vực nơi này có một phần địa đồ, tiền bối có thể cẩn thận cầm lấy đi quan sát cái này phía trên đều có tiêu ký. Trước mắt tiền bối thân ở nơi này cũng là thái hư tiên giới địa bàn. Đây không phải một phần đơn giản đồ, điếm tiểu nhị này trong tay giao cho Diệp Phàm, hắn có thể biết cái này phía trên đều có màu đỏ đánh dấu nhớ kỹ. Diệp Phàm liền lên lầu tìm nửa ngày xuống, đều không có tìm được cái này thường sinh giới tại cái này địa phương nào. Làm cho Diệp Phàm chính mình cũng có chút im lặng xuống tới. Chẳng lẽ thương sinh giới cái này xích tinh tiên vực cũng không ngóc đầu lên được? Thậm chí ngay cả điểm này địa bàn đều không có, cái này không cần phải nha, nói thế nào đều sẽ có nơi này. Hán tiên giới mỗi một khối địa phương vẽ ra đến khu vực này đặc biệt lớn, cũng chính là hán 32 cái tiên giới chiếm cứ địa phương hẳn là rất rộng lớn. Liền như là Diệp Phàm hiện tại thân chỗ cái này thái hư tiên giới cái này chiếm cứ địa phương thì đặc biệt lớn. Miếng bản đồ này ta nhận lấy, gần nhất có hay không cái này xích tinh tiên vực đại chuyện phát sinh. Ngươi ở chỗ này thời gian tương đối dài cần phải so ta giải. Diệp Phàm không có ý định hỏi hắn cái này tiên vị sự tình, bất quá cũng biết hắn khẳng định cũng không biết cái này tiên vị ở nơi nào xuất hiện, cho nên cũng liền không hỏi cái này. Tiên bối có chỗ không biết đi, gần nhất xích tinh tiên vực còn thật có đại chuyện phát sinh. Thương sinh giới có một vị đại nhân vật đập mất hái sao tiên vực cái kia một tòa thần điện, thả đi cái này mấy triệu tiên tôn cùng tiên vương, cái này đã chọc giận bán thần vực bên trong đại nhân vật. Ngươi ở cái này trên bản đồ không gặp được thương sinh giới, cũng là bởi vì bọn họ đã bị đánh áp đến cái này phía bắc khu vực. Từ nơi này trên bản đồ, Diệp Phàm mới nhìn thấy phía bắc địa vực nguyên lai là cái này thương sinh giới địa bàn. Vậy cái này để đó mấy triệu tiên tôn cùng tiên vương cao thủ thần bí, các ngươi hiện khi tìm thấy hắn không có đâu. Diệp Phàm đột nhiên hỏi lại xuống tới, cái này cũng có thể cũng là hắn liên lụy những thứ này thường sinh giới, việc đã đến nước này coi như hối hận cũng vô dụng, nếu như lại cho Diệp Phàm cơ hội lời nói sẽ làm như vậy. Tiền bối có chỗ không biết à, cái này một vị cái kia thật đúng là can đảm anh hùng a. Cùng cái này thần nhiều kháng cái kia phải là cái này nhiều cường đại tu vi. Ngươi nhưng không biết cái này thái hư tiên giới đệ nhất đại gia tộc Đông Phương, gia tộc Đông Phương Vũ Điệp tại bốn phía tìm người này hạ lạc. Nói đến đây, cái tiệm này tiểu nhị kìm lòng không được đối cái này cao thủ thần bí lộ ra loại kia quỳ bái cảm giác. Hắn thấy chưa bao giờ thấy qua có dạng này số một cao thủ, có thể đối kháng thần ý chí. Diệp Phàm đối với cái này có chút im lặng điếm tiểu nhị một mặt sùng bái bộ dáng, đó không phải là tại sùng bái chính mình sao. Cái này Đông Phương Vũ Điệp đối với mình hiếu kỳ như vậy, cũng chưa từng gặp qua gia hỏa này đến chính mình muốn làm gì, chẳng lẽ lại là muốn tìm chính mình đánh nhau. Tiền bối có chỗ không biết, cái này Đông Phương Vũ Điệp đây chính là cái này thái hư tiên giới đệ nhất đại cao thủ Đông Phương Cảnh Tiên Nữ. Lần này hắn đi tới nơi này sẽ trời đại lục bên trong, trừ đoạt được cái này tiên vị bên ngoài, có quá nhiều hắn tiên giới đến đỉnh cấp thiên tài nhiều muốn gặp nàng một lần đều không dạng này cơ hội, đã từng có lưu truyền tới hắn nói chuyện qua, cái kia chính là chỉ gả cho cái này mạnh nhất nam nhân. Nói đến chỗ này thời điểm, cái tiệm này tiểu nhị còn tại ước mơ lấy tương lai mình. Diệp Phàm vung hắn một cái liếc mắt, mà cái này đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Thần điện cũng không phải là hắn muốn phá vỡ, mà chính là nơi này đầu thần tinh thực sự dụ hoặc quá lớn Diệp Phàm mới cái này động thủ. Lại nói Diệp Phàm làm sao có thể đánh thắng được thần, căn bản không tại một cái cấp bậc, cũng là lấy tôn thần này đao huy lực ngạnh kháng một chút mà thôi, nhưng Diệp Phàm cũng là bị thương nặng. Thái hư tiên giới đệ nhất đại cao thủ cái kia là cấp bậc gì? Đồng dạng không dám nghĩ, nhưng ít ra cũng là đến gần vô hạn tại thần cấp khác, cũng hoặc là bản thân hắn cũng chính là thần. Thương sinh giới bên trong có hay không thần Diệp Phàm không rõ ràng, nhưng có tổ tiên cảnh giới cao thủ cái này là tuyệt đối, chỉ là khác tiên tỷ Diệp Phàm đối với cái này căn bản không rõ ràng, cho nên không dám vọng thêm suy đoán. Điếm tiểu nhị này lời mới vừa nói xong, đồng nhiên ở giữa hắn hai con ngươi liền trực tiếp trừng lớn xuống tới, hướng về cái này tiên lầu chi bên ngoài phương hướng nhìn lại, trong miệng bắt đầu cái này ấp há ấp đúng nói ra, phía đông đông phương vũ điệp tiên tử thật xuất hiện, chẳng lẽ ta thì miệng quạ đen nói chuyện chuẩn như vậy sao? Tìm lấy ra hỏa này ánh mắt nhìn, hắn thần niệm cũng cùng nhau quét ra đi. Sau đó hắn liền gặp được tại ngày này thế trên không có long sàng phượng liễn gào thét mà qua, mà ở trong đó đầu chính là một vị mang theo màu trắng mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ tử. Một đầu như thác nước mái tóc đen dài rơi ở sau lưng nàng, chỉ lộ ra cái kia một đôi khiến người ta cái này rung động lòng người đôi mắt, cái này thật liền như là theo cái này trên 9 tầng trời đi xuống tiên tử, ở trên người nàng có loại kia cổ điển đẹp. Vận vị mười phần. Vị cuối cùng cũng là để vô số thanh niên tài tuấn hồn dắt ngộng tha cho Đông Phương Vũ Điệp. Cái này vừa xuất hiện toàn bộ tiên thành lập tức thì sôi trào xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy tại cái này thần niệm càn quét một chút, có vô số tiên tôn trực tiếp lao ra chính mình chỗ tu luyện, sau đó hướng về không trung nhìn lại. Đó là một loại không cách nào dùng đến lời nói ra mà loại này cổ điển đẹp. Diệp Phàm một chút nhìn một chút nàng cái này khí chất cũng bị cái này hấp dẫn đến. Diệp Phàm đã có sở nguyện bọn họ, căn bản sẽ không suy nghĩ tiếp lấy khác nữ nhân, coi như giải đến cho dù tốt trong mắt hắn cũng liền như thế. Cũng là Diệp Phàm có chút hoài nghi ra hỏa này tìm mình rốt cuộc là vì cái gì. Dù sao Diệp Phàm là không biết bạo lộ ra chính mình, không phải là ra hỏa này đã là biết được hắn thu hoạch được tiên vị tin tức. Không phải vậy Diệp Phàm cảm thấy nàng gây chuyện với mình làm cái gì đây? Ba chữ chính mình người bên ngoài, mọi thứ khác cũng sẽ không tin tưởng cái này người khác, bởi vậy trực tiếp đánh gây rơi ra hỏa này, sau đó hắn liền rời đi cái này lầu mới. Thái hư tiên giới địa phương Diệp Phàm không thể lại ở lại, vạn nhất thật sự là tìm đến mình vậy liền thật phiền phức, đây không phải cái gì thường sinh giới đây là thái hư tiên giới. Thác bạt gia tộc người nói không chừng ngay ở chỗ này đâu. Diệp Phàm tướng mạo này tương đương phổ thông, lại là phổ thông tiên tôn tu vi, nhưng là hiện tại tiên tôn cái này đầy đường, cho nên Diệp Phàm không quan tâm người khác sẽ tìm được chính hắn. Hắn tìm tới cái này một nhà luyện khí tài liệu cửa hàng, sau đó sau khi đi vào tùy ý chọn mấy thứ đồ, liền muốn biết ở chỗ này thần tinh còn có hay không dùng. Tính tiền thời điểm mới phát hiện, không cần đến cái này tiên tinh, trên cơ bản tiên tinh ở chỗ này thuộc về tuyệt tích. Vậy xem ra nơi này dùng để giao dịch vật này đã phát sinh cải biến, xem ra đều phải thông dụng cái này thần tinh toai phiến. Chương 2023, cảm giác không ổn. Đông Phương Vũ Điệp xuất hiện khẳng định là khiến tại chỗ người vô cùng hưng phấn. Bởi vì đây là đến từ Thái Hư Tiên Giới đệ nhất đại cao thủ Đông Phương Cảnh Thiên Nữ Nhi, có thể nói là cái này vạn kim thân thể, cái này hắn tiên giới cao thủ nhìn thấy hắn cái nào đều phải đặc biệt tôn trọng. Mọi người ở đây bên trong, duy chỉ có cũng chỉ có Diệp Phàm không nhìn cái này Đông Phương Vũ Điệp, đồng thời hắn cấp tốc biến mất tại cái này trong đám người, hướng về cái này thương sinh giới phương hướng đi đến. Diệp Phàm khống chế chính mình xuyên giới toa, sau đó theo nơi này cách đi, theo xích tinh tiên vực trên bản đồ đến xem cái này phía bắc khu vực là thảm nhất địa phương, nếu như bị bức bách đi đến nơi đó, tại cái này trên việc tu luyện tư nguyên khẳng định là thiếu. Diệp Phàm để cái này xuyên giới toa tự mình bay đến cái này phía bắc khu vực, cùng hắn ngồi ở chỗ này đầu quyết định ra đến, muốn tiếp tục tu luyện thần thông. Đột nhiên trở lại kim quang này, theo hắn xuyên giới toa bên cạnh trực tiếp lướt qua, mà lại phương hướng cũng là hướng về cái này phía bắc khu vực mà đi. Nếu như Diệp Phàm không có nhìn lầm lời nói, cái kia một vệt kim quang nên chính là cái này Đông Phương Vũ Điệp hắn cái kia long sàng phượng đuổi. Hắn làm sao biết ta muốn đi cái này thương sinh giới, chẳng lẽ cho là ta thực sẽ đến đó. Diệp Phàm không thể không khiến cái này xuyên giới toa trước dừng lại, không thể lại hướng phía trước bay, vạn nhất đến cái này thương sinh giới bên trong bị người nhận ra, vậy cái này Đông Phương Vũ Điệp tuyệt đối sẽ tìm đến mình. Bất luận hắn có đi hay không, cái này ba đời giới đều sẽ bị tra tấn, đặc biệt là bị hắn một người như vậy để mắt tới, cái này ra đầu đều sẽ run lên, suy nghĩ một chút đều có chút đau đầu. Diệp ca, bà lão này nhóm, xem ra là thật coi trọng ngươi, bất quá ta chỉ nhận ở địa cầu này tẩu tử, ngài tại cái này bên ngoài phía trên tìm ta cũng không nhận. Dực Long vụng trộm truyền âm tới. Loại chuyện này hắn cũng không dám nhúng tay à, thì cùng Diệp Phàm chính mình có quan hệ, mà lại đối với Diệp Phàm hắn làm sao lại không hiểu, Diệp Phàm tâm lý cũng chỉ có Sở Nguyệt các nàng những người này, hắn căn bản không để trong mắt. Ngươi có thể nói ra như thế tới nói đến, lần sau ta đi vào sẽ đem ngươi cái này đánh một trận không thành, cái này Đông Phương Vũ Điệp không phải đơn giản như vậy, ta thế nhưng là đoạt cái này mấy triệu lần phẩm thần tinh a. Đối phương tìm chính mình khẳng định là có mục đích mà đến, ta dùng hắn loại này sắc đẹp lừa gạt Diệp Phàm giao ra, hạ phẩm thần tinh cũng tốt vẫn là cái này tiên vị cũng được, cũng là không thể để hắn đạt được. Diệp Phàm đã nghĩ tới, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến cái này thương sinh giới, địa bàn này thực sự quá nhỏ, Diệp gia đệ tử bản thân cũng không phải rất nhiều, mà lại cũng không biết cái này lần tiếp theo tiên vị hội từ lúc nào xuất hiện. Muốn đuổi đi cái này phía bắc khu vực, ít nhất phải hao phí Diệp Phàm cái này không ít công phu à, không có cái này đếm tháng liền nghĩ đến đạt chỗ đó, hơn nữa còn là xuyên giới toa tốc độ nhanh nhất. Dọc đường một số hắn tiên giới địa bàn, Diệp Phàm cũng là không ngừng lại rất nhanh liền rời đi. Cái này một tấm bản đồ bên trên có tiêu ký địa bàn đều là nơi nào. Diệp Phàm chí ít xuyên qua cái này 10 cái tiên giới địa phương. Chỉ là những ngày này Diệp Phàm trong lòng có chút lộn xộn, cũng không phải bởi vì tu vi phía trên sự tình, mà là có người nào tại đối với hắn thi pháp cảm giác. Mới đầu Diệp Phàm chẳng qua là cảm thấy đây là một loại huyễn tượng mà thôi, nhưng là các loại đến quá khứ cái này mấy ngày sau, đột nhiên phía trước thêm ra mấy đạo bóng người màu đen, hắn cơ hồ đã có thể kết luận xuống tới, giống như bị phát hiện. Các hạ thật là làm cho chúng ta thật là khó tìm hoa, quay tới quay lui rốt cuộc tìm được ngươi. Phía trước ba đạo sinh nhất cơ hồ thuần một sắc đều là cái này tiên tôn viên mãn tu vi, không kém chút nào trước đó Diệp Phàm nhìn thấy cái này thác bạt được. Diệp Phàm có chút im lặng, bọn họ là làm sao phát hiện đến chính mình hắc hồn khiến còn tại ngũ hành thế giới bên trong đâu. Chương 2024, có quỷ. Các ngươi làm còn thật có tốc độ à, ta cái này đều chạy đến xa như vậy địa phương cũng còn có thể tìm được, khó trách mấy ngày nay cảm giác không thích hợp. Diệp Phàm thì những ngày này luôn cảm thấy có đồ vật gì ở trên người hắn chui tới chui lui, sau đó cũng là loại ý này nể tình truy tìm lấy nó, nếu không không có khả năng nhanh như vậy tìm đến hắn hạ lạc, nhưng là cái này cũng không phải cố định phải chăng có liên quan, Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Ta nói huynh đệ, người giết ta không hỏi hắn, vậy hắn lại là Thác Bạt gia tộc, ngươi cũng đã biết Thác Bạt gia tộc tại cái này Thái Hư tiên giới đây chính là bài danh mang theo trước 6 đại gia tộc, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, cũng là ngươi là chạy không thoát. Ba vị tiên tôn căn bản thì không nói cho Diệp Phàm bọn họ là như thế nào tìm tới, thế nhưng là bọn họ cái này hắc hồn đường bí thuật làm sao có thể tùy tiện nói ra. Thì ba người các ngươi còn muốn cầm xuống ta, coi như lại đến 30 tại ta trong mắt cũng là phế vật một dạng. Diệp Phàm chính mình cũng muốn cười vắng lên, muốn cười thật to, ba tên này không khỏi quá đem chính mình để vào mắt đi, thì bọn họ loại này công phu mèo ba chân đều không đủ Diệp Phàm nhìn. Giết chết bọn họ điều kiện tiên quyết là tại hắn không dùng tôn thần đao tình huống dưới. Hắn cũng sớm đã lĩnh ngộ ra đến ba đạo thần thông hợp tại cùng một chỗ như Lai thần trưởng. Diệp Phàm như thế trào phúng bọn họ hắc hồn đường người, nhất thời để ba tên này sắc mặt càng phẫn nộ xuống tới. Khó trách bọn hắn tay này bên trong lưới hái cùng cái này xích sắt cùng dây thừng một dạng tiên khí bị bọn họ tế ra tới. Thân này áo mặc lấy vậy cũng là áo đen đại bào, bởi vậy đem toàn bộ thân thể đều bao bọc ở cái này bên trong. Cái này từng đôi mắt đều rút ra thận người quan mang, trên thân đều có một cỗ màu đen khí tức. Theo bọn họ động thủ nháy mắt bắt đầu, Diệp Phàm chính mình căn bản bất vi sở động, chỉnh thân ảnh thì đứng ở cái kia, chờ lấy bọn họ cái này lưỡi hái tiên khí cùng xích sắt cùng dây thường hướng về trên người mình chụp tới. Cái kia một sợi dây xích là dùng cái này đặc thù chất liệu luyện chế mà thành, theo sán đầu phát ra một cỗ trói buộc chi lực, bất quá cái này một chút đồ vật căn bản không thể cùng Diệp Phàm thần thể đánh đồng, tự nhiên căn bản không động đậy. Nhìn thấy Diệp Phàm bất vi sở động, bên trong tay cầm xích sắt tiên tôn càng là sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong mắt chỗ sâu càng là lộ ra một vẻ khinh thường. Cũng không biết cái kia thác bạt được là làm sao chết tại gia hỏa này trên tay. Thế mà liền hắn cái này lấy mạng xích sắt đều cái này không nhìn. Sau một khắc bọn họ cái này cao hứng rất nhiều, lúc đó chỉ thấy được đầu này lấy mạng xích sắt kẹp lại, đến Diệp Phàm trước mặt vậy mà không rơi xuống nổi, mà chính là ngừng ở cái này không chung. Ta nói, các ngươi ba cái lực lượng ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Phàm thanh âm truyền đạt đến ba người này trong thai, sau đó ngay sau đó hắn chậm rãi nhấc từ bản thân tay phải đến, đây chính là búa kim quang tay phải, trực tiếp hướng về phía trước điên cuồng đánh ra đi. Cũng là như thế nhất trưởng, trực tiếp đem cái này ba đạo thân ảnh liền cùng bọn hắn pháp bảo ở bên trong, cùng nhau hướng về chỗ xa nhất đập bay ra ngoài. Ba vị này tiên tôn đôi mắt loại hình theo mới đầu lấy không tháo dỡ đến cái này hoảng sợ. Lại đến sau cùng bọn họ nhìn thấy cái này bàn tay màu vàng óng, như cùng đến trên trời hàng lâm xuống, mang theo vô thượng ý chí căn bản liền bọn họ thực lực phản kháng đều không có trực tiếp nện vào trên người bọn họ. Bọn họ ba người này không phải là thân thể, cũng không phải cái này kim cương giới như thế nắm giữ cái này là hán thân thể, chỉ là bọn hắn am hiểu là cái này ẩn nặc cám sát, nhưng ở chiêu này kim dưới lòng bàn tay. Không ai có thể đào thoát đến cái này bàn tay màu vàng óng, bọn họ thân thể vậy liền giống như là cái này yếu ớt thanh hoa bình mở dạng, làm sao có thể chống đỡ được cường đại như vậy nhất trưởng. Quanh một tiếng ba người lập tức hóa thành một đoàn xương máu, sau đó tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa, cũng là nhanh như vậy nhất trưởng trực tiếp quanh sát ba vị này tiên tôn, gọn gàng. Cái kia giết chết ba người này Diệp Phàm cái này cường đại trưởng lực, tính cả cái này một cả ngọn núi đều bị Diệp Phàm đập nát. Đừng nói là ba người bọn họ coi như đến 30 người, đồng dạng một trưởng này bổ xuống không có bao nhiêu tiên tôn có thể đối phó được, tiên đế cũng là như thế. Như Lai thần trưởng là Diệp Phàm lấy tên, nhưng là từ lấy thần hỏa cùng thần thể cùng cái này không gian chi lực. Ba cái hợp tại một khối hình thành cái này trưởng pháp. Mạnh như vậy thần thông vẫn chỉ là đệ nhất trưởng mà thôi, ta còn cũng không dùng hết toàn lực nha. Diệp Phàm thì giết ba vị này hắc hồn đường ra hỏa, sau đó Diệp Phàm đem bọn hắn cái này chữ vật giới chỉ thu sạch vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Tuy nhiên đối với mình đều có chút chấn kinh, nhưng là đồ vật cái kia lại còn là mớn. Chỉ là hiện tại lại giết ba cái hắn cũng không có cái này có cái gì tốt sợ. Tới một cái giết một cái, đến một đôi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Diệp Phàm liền cái này hủy thi diệt tích ý nghĩ đều không muốn làm, chỉ là tạm ba người lưu ở chỗ này, hắn thì khống chế chính mình cái này xuyên giới toa bắt đầu hướng về thương sinh giới phương hướng mà đi. Ba vị này là hắc hồn đường bên trong cái này tiên tôn cảnh giới trưởng lão. Cứ như vậy bị chém giết ở chỗ này, chuyến đi đều coi là cái này hắc hồn đường thực lực quá mức nhỏ yếu. Thực lực bọn hắn coi như chém giết lấy tiên đế vậy cũng là dư xài, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này thế mà bị giết đến thảm như vậy. Hắc hồn đường người khẳng định sẽ còn lại tới tìm hắn, Diệp Phàm làm sao có thể chờ lấy đối phương đến cửa đâu, hắn hướng về thường sinh giới mà đi, cũng là muốn đi nơi này nhìn xem. Hắn đều đã tới này mấy tháng, khoảng cách cái này phía bắc khu vực không xa, mà ở trong đó trời đông giá rét tiên linh chi khí vô cùng yếu kém. Coi như tiên tôn tu vi bước vào nơi này, đều sẽ bị cóng đến cái này một đạp hồ đồ. Đối với có được thần hỏa Diệp Phàm tới nói, bước vào đến cái này băng xương tuyết địa phương, hắn không có cảm giác gì. Sẽ không nói cho ta, đây là nguyên thủy ở địa phương đi, làm sao khắp nơi đều là cây này động đâu. Vừa bước vào đến nơi đây bên ngoài sơn mạch, sau đó liền gặp được cái này bốn phía đều là cái kia các loại hốc cây, nhưng là mỗi một cái hốc cây thời điểm đều bị dùng để mở ngọc ra tới tu luyện động phủ. Tại động phủ này bên ngoài, vậy cũng là cái này hàn xương ngạo tuyết. Sắc thực xem ra có chút thảm à, cái này nên cũng là cái này thường sinh giới nơi ở địa phương đi. Cái này phổ hóa thần quân phủ cũng quá đồ bỏ đi đi, thế mà liền nơi này đều không lấy được. Cái này đại tiên vị tranh đoạt thời điểm, chẳng phải là liên tiếp tổ tiên đến đều không có chút tác dụng chỗ. Không phải vậy đến bây giờ đều có chút hoài nghi cái này phổ hóa thần quân phủ thực lực chân chính đến cùng là có bao nhiêu. Mặc dù biết cái này so sánh thảm, nhưng đây cũng quá thảm đi. Nơi này là thương sơn giới địa bàn, các hạ là đến từ cái nào tiên giới. Cũng không phải ta người của tiên giới, còn mời rời đi nơi này. Diệp Phàm vừa một bước vào đến thương sinh giới lĩnh vực bên trong, rất nhanh liền hiện thân. Cái này mấy vị tiên tôn sắc mặt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ta là tới từ cái này kỳ ra, đến cái này xích tinh tiên vực thời điểm, ta liền đã tẩu tán, tìm không thấy nhà này kỳ ra đây là ta lệnh bài. Diệp Phàm chí ít còn có cái này kỳ ra cho mình một tấm lệnh bài, tuy nhiên không biết có cái gì tác dụng, nhưng hiện tại nhớ tới cũng liền lấy ra đến. Đối với cái thân phận này vậy dĩ nhiên là có thể tùy ý giả tạo, nếu như bọn họ có thể phát hiện đó mới là lạ đâu. Cái này Đông Phương Vũ Điệp không là tới nơi này, nhưng là cái này một điểm động tĩnh đều không có. Hắn đều có chút hoài nghi cái này Đông Phương Vũ Điệp có thể hay không cũng là giống hắn dạng này dịch dung xuống tới, sau đó đánh vào đến cái này thương sinh giới nội bộ đi. Chương 2025 Dẫn lửa thiêu thân. Cái này thì cùng Diệp Phàm sở liệu đến 89/10, hắn dám ở dịch dung thành cái này kỳ gia đệ tử, tiến vào cái này thường sinh giới địa vực bên trong, đổi lại là cái này Đông Phương Vũ Điệp, khẳng định cũng tìm tới cái này tiến vào thường sinh giới địa vực biện pháp. Cho nên nói tại cái này phía bắc khu vực diện tích nhỏ bé, nhưng đây cũng là toàn bộ thường sinh giới đại bản doanh A. Chỉ sợ có cái này mấy chục cỗ thương sinh giới tiên môn đều ở nơi này đâu. Cái này một vị tiên tôn nhận lấy Diệp Phàm cái này quý gia lệnh bài, sau đó liền đem Diệp Phàm bỏ vào, sau đó liền lấy ra cái này một phần địa đồ đến giao cho Diệp Phàm nói ra, nơi này là cái này quý gia địa bàn, các hạ nếu là kỳ gia đệ tử, vậy cũng cùng thuộc thương sinh giới người, còn mời mau mau đi vào đi. Bọn gia hỏa này thực lực phổ biến đều yếu nhược, liền xem như tiên tôn so với Diệp Phàm chém giết mấy vị hắc hồn đường tiên tôn, cái kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu là Diệp Phàm cái này như Lai thần trưởng ở chỗ này vô xuống, sợ là liên miên tiên tôn muốn chết ở trong tay hắn, chính hắn dùng đến thần niệm quét xuống đến, thương sinh giới đệ tử có thể tới nơi này, cũng liền giải rác mấy chục vạn người mà thôi, thực sự ít đến thương cảm. Không phải vậy hắn tiên giới vậy cũng là mấy triệu. Cầm tới cái này một phần địa đồ về sau, Diệp Phàm cũng là xâm nhập đến cái này thương sinh giới nội địa bên trong. Theo cái này bên ngoài lại đến cái này nội bộ nhìn thấy có người bố trí ở chỗ này phía dưới tới một cái tiên trận. Cái này một tòa tiên trận hẳn là ngăn cản làm bên ngoài băng hàn chi khí xâm nhập đến nơi đây đầu. Hắn để cái này thương sinh giới một số đệ tử tiến hành tu luyện. Dùng xuống phẩm thần tinh đến bố trí cấp 9 tiên trận, có chút xa xỉ a. Diệp Phàm phát hiện mình thần nghiệm quét một chút xuống tới, liền biết đây là dùng xuống phẩm thần tinh làm cho này cái trận cơ bố trí. Bởi vậy nơi này tiên linh kỳ còn pha tạp lấy một tia thần linh khí hẳn là cũng thì là tới từ cái này phẩm thần tinh bên trong. Phía bắc khu vực thực là rất lớn, nơi này có thập đại tiên thành, nên cũng là cái này phá hóa thần quân phủ bên trong thập đại gia tộc cái này trụ sở. Có cái này một phần địa đồ, Diệp Phàm lại càng dễ tìm tới bọn họ hạ lạc, bởi vậy rất nhanh liền đi tới nơi này một tòa tiên thành. Ngươi là cái này mới tới kỷ gia đệ tử đi, đến nơi đây liền hẳn phải biết nơi này quy củ, mới tới lần thứ nhất đều phải đi cái này đào quáng, chỉ cần ngươi đào được cái này 100 mai hạ phẩm thần tinh toai phiến, ngươi liền có thể rời đi cái này quặng mỏ. Đến cái này một tòa kỷ gia tiên thành bên trong, Diệp Phàm không phải đi làm cái khác, mà chính là trực tiếp được an bài đi làm cái này thợ mỏ. Thanh này Diệp Phàm làm cho không hiểu ra sao, hắn đi tới nơi này cũng không phải tới làm cái gì thợ mỏ, vốn là thường sinh giới cùng Diệp Phàm không bất kỳ quan hệ gì, chỉ là không thể nhìn thấy cái này thường sinh giới như thế gặp rủi ro mà thôi. Hả, các ngươi nói chẳng lẽ là loại này thần tinh? Diệp Phàm mình đương nhiên không có khả năng thật đi làm cái này thợ mỏ, bởi vậy hắn thì đem cái này hạ phẩm thần tinh lấy ra. Tòa tiên thành này tiên vệ nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra người cái hạ phẩm thần tinh về sau, nhất thời cái này đôi mắt thì tỏa sáng. Bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Diệp Phàm thực sẽ có đây là hoàn chỉnh hạ phẩm thần tinh A, cùng bọn hắn thần tinh toái phiến cái kia là xê xích nhiều nhiều. Vậy ta tới nơi này nên không cần đi lúc trước thợ mỏ A. Cho hắn cái này một cái hạ phẩm thần tinh về sau, tiên vệ lắc đầu phía dưới tới nói. Cái này một cái hạ phẩm thần tinh, ngươi có thể không cần đi cái này quặng mỏ, nhưng là ngươi ở chỗ này mỗi một năm đều phải giao nạp 100 mai hạ phẩm thần tinh toái phiến, không phải vậy còn phải đi làm cái này thợ mỏ. Đến nơi đây Diệp Phàm cuối cùng minh bạch, nguyên lai cái này kỳ ra cũng là tại nghiền ép chính mình đệ tử, nhìn ra được thời gian này không dễ chịu a. Nơi này tiên thành không giống như là cái này thái hư tiên giới tiên thành vô cùng náo nhiệt, mà là phi thường cái này thê lương, bởi vì bốn phía cũng không có bao nhiêu cái này cửa hàng, liền xem như có cái này cửa hàng cũng sẽ không có bao nhiêu người đến mua vật này, bởi vì thực sự nghèo quá. Nơi này giao dịch vậy cũng là dùng xuống phẩm thần tinh toái phiến, bởi vậy có thể biết cái này tiên tinh tại nơi này căn bản không dùng được. Nhiều lắm là tính toán lấy sắt vụn mà thôi. Bởi vì là hạ phẩm thần tinh tùy tiện dùng tới tu luyện, xa so với cái này thần tinh đến mạnh hơn, lại nói bọn họ đều là cái này tiên tôn hoặc tiên vương tu vi. Diệp Phàm thân này phía trên thế nhưng là có mấy triệu lần phẩm thần tinh, bởi vậy cái này đều đã đầy đủ hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm. Đồng thời Diệp Phàm có thể xác nhận phía dưới cái này khối thứ hai tiên vị, khẳng định không phải đến từ cái này thương sinh giới. Hiện tại hắn xuất hiện tại thương sinh giới địa vực bên trong, sẽ có hay không có người đến lúc đó cũng sẽ hướng dạng này thương sinh giới khởi xướng công kích này. Mà những thứ này cũng là Diệp Phàm một cái suy đoán mà thôi, đến mức đến cùng có hay không hắn không biết, nhưng là cái này Đồng Phương Vũ Điệp, tuyệt đối là đến cái này thương sinh giới bên trong. Diệp Phàm lại không dám lấy ra đến chính mình thân phận chân thật, không có việc gì đi ra làm cái này toàn đại đầu làm gì, đến lúc đó bị cái này hợp nhau tấn công, Diệp Phàm cũng không dám làm như vậy. Nửa tháng sau Diệp Phàm tại cái này kỷ gia bên trong, thực cũng không có tu luyện, rất nhiều kỷ gia đệ tử thực không phải tự do chi thân, mà chính là phải đi kiếm lấy một tòa hạ phẩm thần tinh toái phiến mới có thể sử dụng tới này cái mua sắm một số vật tư sử dụng. Thú vị là Diệp Phàm nếu như hắn một mực không ra khỏi thành lời nói, kỳ gia tiên vị sợ là còn tưởng rằng hắn thân này hoài quá nhiều hạ phẩm thần tinh. Chỉ là ở chỗ này không cho phép giết người mà thôi, nhưng là đến cái này bên ngoài vậy nhưng liền khó nói chắc. Trừ xích tinh tiên vực còn có cái này hắn ngũ đại tiên vực, chỉ là Diệp Phàm không biết chỗ khác có hay không thương sinh giới người, bất quá cần phải xem ra khẳng định là có. Một tháng đến nay, Diệp Phàm không ít đi hỏi thăm một chút cái này thần linh thảo hạ lạc, nhưng là chiếm được tin tức này đều là không có. ở chỗ này cơ hồ rất khó nhìn thấy có thần linh thảo. Tuy nhiên hạ phẩm thần tinh có, nhưng là cái này siêu việt tiên cấp thần linh thảo, tại nơi này căn bản không có nhìn thấy. Diệp Phàm vẫn muốn lấy tới cái này thần linh thảo, sau đó nghĩ biện pháp có thể hay không luyện chế ra tới này thần đan, nếu là có thể làm được đi ra, vậy hắn thực lực càng thêm cường đại. Diệp Phàm liền cái này tiên đan cũng không dám luyện chế, chỉ cần hắn dám làm như vậy tuyệt đối sẽ bị người nhận ra, cho nên tránh trong này một chỗ tiên trên lầu. Diệp Phàm ở trong này chỉnh đốn trừ làm một chút hắn cái này thần thông bên ngoài, liền không có đi làm đường. Hắn cái này tiên lầu một mực không có người nào vào xem, người bình thường này tu luyện địa phương, nhưng đây cũng là đột nhiên Diệp Phàm bố trí đến tiên trận này bị người vào xem một chút, có một đạo kỳ quái thần nghiệm, lại có thể thăm dò vào đến hắn tiên trận này bên trong. Muốn không phải Diệp Phàm cái này sớm phát giác, đồng thời một cái cấp 9 tuần hoàn tiên trận có một đạo thần nghiệm vòng trong này, hắn bóng người mới xuất hiện ở đây. Sợ hắn trốn ngũ hành tiên quốc bên trong tin tức, đều hội bị người biết được. Thương sinh giới bên trong Diệp Phàm không cho rằng có người nào, tại trận pháp này tạo nghệ phía trên có thể mạnh hơn hắn, đến thần điện vô cùng lấy khác biệt, ta cũng có thể trực tiếp xuyên qua hắn cấp 9 tiên trận, đây chính là rất khủng bố một việc, muốn không phải hắn lưu lại cái này thần niệm cắt chém sớm giác ngộ. Đến lúc đó chỉ sợ liền Diệp Phàm đều không rõ ràng đến cùng là người phương nào gây nên. Không khéo là Diệp Phàm vừa mới phát hiện đạo này thân nghiệm, đột nhiên tại cái này thương sinh giới địa vực bên ngoài, đột nhiên tới này cái áo đen đại quân cùng mặt khác một đại gia tộc đến chỗ này.